Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Không biết qua bao lâu, Vân Triệt, ý thức rốt cục hơi hồi phục, cảm giác đau từ toàn thân mỗi một cái góc nhỏ truyền đến, vì giết hết Phượng Xích Hỏa, hắn sợ trả giá cao, so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn. Toàn thân gần một nửa mạch máu băng liệt, gần bảy thành da thịt cũng nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, nội tạng lại càng xuất hiện mấy chục đạo tất cả lớn nhỏ vết rách, mà chút ít rơi vào bình thường huyền già trên người cũng là đã sớm bị mất mạng nịch cưng chiều nhất phẩm vứt bỏ sau. Cảm giác đau đớn để cho Vân Triệt biết mình còn chưa chết, thân thể cơ năng cũng bắt đầu xuất hiện phục hồi như cũ. Mơ hồ hắn cảm giác được có một đạo ấm áp huyền khí đang ở trong người chậm rãi lưu đi. Đây không phải là thuộc về hắn huyền khí, mà là đến từ ngoại nhân. Này cổ huyền lực mềm nhẹ mà cẩn thận, tựa hồ là nghĩ liệu càng thương thế của hắn, lại sợ không cẩn thận thương tổn được rồi hắn. Này cẩn thận mà chúc chắc cử động, chứng minh cái này huyền khí chủ nhân hẳn là chưa từng có dùng huyền khí thay người liệu. Quá đả thương, sẽ là ai? Là ai đang cứu ta? Vân Triệt trong ý thức, tại lúc này xuất hiện trước khi hôn mê cái kia hình ảnh. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ và tinh khiết đến không nên tồn tại ở nhân gian dung nhan, mặc dù chỉ là trước khi hôn mê kia ngắn ngủi cực kỳ thoáng nhìn, nhưng như dấu vết một loại, thật sâu khắc khắc ở rồi tâm hồn của hắn chỗ sâu. Xinh đẹp như vậy, bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn cũng cả đời không thể nào quên lãng, là mộng cảnh, hay là bức họa, không đúng. Như vậy tuyệt thế thiên nhan, coi như là cảnh trong mơ, coi như là trên đời đứng đầu nhất họa sĩ, cũng không thể có thể miêu tả ra. Kim mộng một loại xinh đẹp trước mặt lỗ, để cho Vân Triệt mới vừa thức tỉnh, ý thức cánh xuất hiện không bị khống chế sương mù cùng say mê, ngay cả toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn cũng hơi bị quên lãng. Từ từ, trong thân thể cái kia nói ấm áp huyền khí một chút xíu biến mất, Vân Triệt, ý thức cũng lần nữa quy về yên lặng. Vừa không biết qua bao lâu, Vân Triệt ý thức lần nữa nhợt nhạt tỉnh lại, cảm giác được vẫn là đạo kia ấm áp mà mềm nhẹ huyền khí. Ở kế tiếp trong thời gian, ý thức của hắn không ngừng hồi phục cùng yên lặng, mỗi lần hồi phục cũng sẽ cảm giác được vẻ này huyền khí tồn tại, hoặc là nói mỗi lần vẻ này huyền khí đến cũng sẽ để cho ý thức của hắn sinh ra ngắn ngủi thức tỉnh. Rốt cục ở là một loại thời khắc, Vân Triệt hai tay đích ngón tay đồng thời giật mình trầm trọng vô cùng mí mắt. Khi hắn ý chí thúc giục, một chút xíu mở ra, ánh vào trong mắt, là ánh sáng sáng ngời, còn có bích lam sắc là bầu trời bao la. Vân Triệt thân thể khôi phục năng lực là cực kỳ kinh người, theo hắn mở mắt, hắn cảm thấy tứ chi cùng thân thể tồn tại, mặc dù trầm trọng, nhưng lại có rõ ràng có khống chế cảm, vốn là trống rỗng huyền mạch trong, cũng tụ tập rồi chút ít huyền khí. Những thứ này huyền khí, còn có thân thể cơ năng chút ít khôi phục, đủ để cho hắn làm một chút động tác đơn giản, bao gồm miễn cưỡng đứng lên. Vân Triệt bàn tay bắt, cắn răng một cái, khó khăn từ trên mặt đất ngồi dậy. À, người đã tỉnh. Một giọng bé gái từ bên tai truyền đến, cái thanh âm này dễ nghe mà non nớt, linh hoạt kỳ ảo phảng phất là không thuộc về cái thế giới này thanh âm thứ hai con vợ cả đọc đầy đủ. Nghe cái thanh âm này, Vân Triệt tâm hồn cánh xuất hiện không bị khống chế run run, còn có một loại vô cùng điên cuồng, không cách nào áp chế khát vọng. Khát vọng đi liếc mắt nhìn thanh âm chủ nhân, đến tột cùng là dạng gì cô bé. Thế nhưng có thể ra như thế linh hoạt kỳ ảo thanh tâm thanh âm. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía rồi tự đứng ở hắn bên người thiếu nữ thân ảnh. Khi là một uyển nhược từ trong tiên cảnh đi ra cô bé, thấy rõ nàng dung nhan một khắc kia, Vân Triệt, ý thức xuất hiện sát na hoảng hốt, cánh không dám tin vào hai mắt của mình chỗ đã thấy hình ảnh. Bởi vì hắn không thể tin được, ở trên thế giới này, cánh sẽ có như thế mỹ hoán tuyệt luân dung nhan, Vân Triệt tìm khắp của mình tất cả trí nhớ. Nhưng tìm không được bất kỳ một cái nào có thể hình dung này trương dung nhan từ ngữ trao chuốt. Cô bé một thân đắt tiền hồng y, phía trên thêu hoa văn từng chiếc phi ngày quanh quần Phượng Hoàng. Phượng Hoàng y Vân Triệt cũng không là lần đầu tiên cách nhìn, mà nàng Phượng Hoàng y, so sánh với Vân Triệt gặp qua bất kỳ một cũng muốn hoa lệ cao quý, vô luận màu đỏ hay là màu vàng, cũng rạng rỡ sinh huy, phảng phất mỗi một sợi tơ, mỗi một chỗ làm đẹp, cũng là trên đời nhất đắt tiền tài liệu không chế thành. Nhưng này thân Phượng Hoàng y, cũng đang nàng như son như ngọc. Cuộc thi tuyết lấn xương tuyết làn da dưới, bị làm nổi bật u ám không sáng, cái này ở những địa phương khác đủ để cho người trợn mắt hốc mồm đắt tiền quần áo, nhưng thì không cách nào hấp dẫn Vân Triệt chỉ sợ mảy may lực chú ý. Ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở cô bé trên mặt, thật lâu không cách nào rời đi, nhất là nàng một đôi mắt đẹp, phảng phất trong thiên hạ tất cả thanh u liễm diễm sóng xanh, đều ngưng tụ ở trước mắt này đôi như mộng như ảo trong con người, hóa thành một cổ như thì như huyễn, như tiên như mộng thần vận. Đây là hắn ở trước khi hôn mê nhìn qua một ít bôi tiên ảnh, mà đây không phải là hư ảo, không phải là ảo mộng, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, như cánh ve sầu lông mi chớp chớp, không có chút nào tạp chất, uyển nhược vô ích. Sơn Thanh Tuyền hai tròng mắt có vui sướng, vừa có chút khẩn trương nhìn của hắn. Ôn nhu gió nhẹ nhàng mang theo nàng mép váy, một ít bôi đơn giản phong vận, cũng là cõi đời này nhất duyên dáng thơ đều không đủ lấy hình dung. Tuổi của nàng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, như mộng ảo tuyệt mỹ trung lộ ra thiếu nước loại non nớt, có lẽ, bàn về phong tư, nàng so ra kém hạng nghiêng tháng, nhưng nếu bàn về dung nhan địa tinh trí hoa hoàn mỹ, ngay cả là được công nhận là thương phong đệ nhất điên từ hạng nghiêng tháng, cũng muốn kém hơn nàng. Vân Triệt hai sinh hai đời đã thấy tất cả cô gái ở bên trong, trên dung nhan, cũng chỉ có không thuộc về cái thế giới này mà Ly có thể cùng nàng sánh vai, trời cao phẳng phất đem tất cả thiên vị cũng cho trước mắt này trương dung nhan, cũng cho cái này tiên một loại cô bé. Nếu hắn chỉ là một người phàm, hắn xác thực tin chính mình tâm hồn tất nhiên đã hoàn toàn bị lạc, nhưng hắn dù sao không phải là người bình thường, cả thiên huyền đại lục, có thể chỉ dựa vào dung nhan có thể làm cho hắn như thế mất tâm, có lẽ không bao giờ nữa nhưng có thể tìm tới người thứ hai. Hắn thoáng cái rời đi ánh mắt, khẽ thùy, bình phục một chút nội tâm của mình, ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía cô bé này tiên mặt, vẫn sướng được không cách nào hình dung, nhưng đã không đến nổi mất tâm thần. Hắn mở ra khô héo đôi môi, ra khỏi miệng thanh âm khàn khàn mà tối nghĩa, là ngươi, đã cứu ta, à, Ngô. Hình như là, cô bé khẽ nhếch lên cánh hoa loại môi thơm, dùng một loại không quá chắc chắn giọng nói vừa nói, ta là người thứ nhất thử cứu người, cho nên một chút cũng không hiểu. Thật nhiều ngày, ta đều ở do dự có muốn hay không nói cho phụ hoàng, hoàn hảo ngươi đã tỉnh lại. Đúng rồi, ngươi tên là gì, là người trưởng lão môn hạ, tại sao phải từ Phượng Tuyệt Nhai thượng té đâu? Cô bé trong lời nói trong lúc vô tình nói ra phụ hoàng hai chữ, để cho Vân Triệt trong lòng kịch liệt chấn động, phụ hoàng. Đã tiến tới cực điểm phượng hoàng y, 15-16 tuổi tuổi thọ. Còn có Mỹ đến hư ảo dung nhan. Chẳng lẽ, nàng chính là Hoa Minh Hải trong miệng? Cái kia bị gọi là thiên huyền đệ nhất mỹ nữ tuyết công chúa. Ban đầu, Hoa Minh Hải dùng khoa trương giọng nói hướng hắn nói đến tuyết công chúa, hắn còn xem thường. Nhưng, trước mắt cô bé này, nàng dung nhan, thật hoàn toàn làm lên thiên huyền đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Nhưng là, nếu nàng thật sự là tuyết công chúa, phượng hoàng thần tông chân quý nhất Minh Châu, cả thần hoàng đế quốc đích thiên ban thưởng của quý, nàng kia tại sao phải ở chỗ này? Trong lời nói của nàng nhắc tới rồi thật nhiều ngày, ý nghĩa hắn đã hôn mê chừng mấy ngày. Mà mấy ngày qua, nàng vẫn đều ở, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mình bây giờ, đến tột cùng là tình cảnh nào, Vân Triệt tâm niệm mau chuyển động, các loại khả năng ở trong đầu mau thoảng qua. Hắn chuyển giật mình thân thể, thành khẩn trung mang một ít sợ hãi nói, ta tên là Phượng Lăng Vân, là thập chín trưởng lão môn hạ, ta ở Phượng Hoàng Sơn mạch trung một mình lịch lãm, ta ngộ một con đáng sợ huyền thú, bị từ Phượng Tuyệt Nhai thượng ép xuống, đa tạ tuyết công chúa ân cứu mạng. Cô bé ánh mắt trong suốt không rành. Phát sáng trói lọi nhược thần, đối mặt như vậy một đôi mắt đẹp, vừa là một cứu cô gái của mình, nói dối không thể nghi ngờ là một loại khổng lồ đắc tội ác, nhưng là, vô luận như thế nào, trọng thương chưa lành hắn, hiện tại cần nhất làm, chính là bảo vệ tánh mạng. Hắn biết, cô bé này sở dĩ có cứu hắn, hơn nữa đối với hắn không có lòng phòng bị, là bởi vì mình trên người, có cùng nàng giống nhau phượng hoàng hơi thở, là như vậy nha. Tuyết công chúa có chút ngây thơ sai lệch oai tần, sau đó nhỏ lông mày khẽ cong, nhẹ nhàng nở nụ cười. Quả nhiên cùng phụ hoàng nói giống nhau, người thoáng cái cũng biết ta là ai rồi sao, phụ hoàng đã nói, ở tông trong cửa, mặc dù ta đã thấy người tốt ít, nhưng là tất cả tộc nhân, cho dù chưa từng thấy qua ta, cũng có thể thoáng cái nhận ra ta tới. Cô bé cười vô cùng hồn nhiên, uyển nhược đến từ trong mây tiên nhạc, cơ hồ đủ để đem thế giới nhất tội ác tâm linh cũng rửa, Vân Triệt há miệng, thanh nói, công chúa điện hạ là trên thế giới xinh đẹp nhất cô gái, vô luận người nào thấy tuyết công chúa, cũng sẽ không nhận lầm. Nơi này là địa phương nào? Ta có phải hay không? Quấy rầy đến công chúa điện hạ tiềm tu rồi. Nơi này là Tây Phượng Cốc, là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn địa phương. Tuyết công chúa đối với Vân Triệt thật không có bất kỳ phòng bị, rất tự nhiên đáp trả hắn, có lẽ hắn phượng hoàng huyết mạch làm tốt nhất bằng chứng, cũng hoặc là nàng vốn chính là như thế đơn độc tinh khiết, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tội ác, cũng là chưa bao giờ sẽ có phòng bị. Phụ hoàng trong khoảng thời gian này tốt bận rộn, sợ ta sẽ bị người khác xúc phạm tới, tự để cho ta lại tới đây. Chuyên tâm tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, cái chỗ này, bình thời trừ ta cùng phụ hoàng, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, ngươi là người thứ nhất nha. Kia công chúa điện hạ, tại sao không đem chuyện của ta, nói cho, tông chủ đâu, công chúa điện hạ sẽ không sợ ta, là người xấu sao? Vân Triệt tay che ngực miệng, bằng phẳng thương thế nói, ta có nghĩ qua nói cho phụ hoàng, cô bé hách xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, uyển nhược bạch ngọc mũi ngọc. Nhưng là, nếu như phụ hoàng biết đến nói, nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi từ phía trên té, đã đả thương nặng như vậy rồi, nếu như lại bị phụ hoàng giết chết, tự quá đáng thương, tiểu Bạch Bạch cũng hội thương tâm, người xấu. Ngươi là ta giống nhau, là phượng hoàng truyền nhân, thế nào lại là người xấu đâu. Hơn nữa, tiểu Bạch Bạch xinh đẹp như vậy dịu ngoan, chủ nhân của nó mới không thể nào là người xấu đâu. Cứ Vân Triệt, không chỉ là nàng huyền khí, còn có nàng mềm mại tâm linh, cho dù hắn dùng một loại cực kỳ đột nhiên phương thức, xông vào rồi chỉ thuộc về của nàng lãnh địa, chỉ bất quá. Tiểu Bạch Bạch, là có ý gì? Bên tai, một tiếng có chút suy yếu, nhưng vẫn vang dội tiếng kêu to truyền đến, cái thanh âm này như tuyết công chúa nhẹ nhàng a một tiếng, xoay người sang chỗ khác, như tinh linh thân ảnh nhẹ nhàng chạy hướng một tuyết trắng mà hoa lệ bóng dáng. Tiểu Bạch Bạch, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không thể lộn xộn, nếu không sẽ quay rồi nha, cho dù thấy chủ nhân tỉnh lại, cũng không thể lấy lộn xộn. Đang ở Vân Triệt sau lưng không tới 10 trượng khoảng cách, tuyết hoàng thú tê rơi trên mặt đất, một đôi cánh chim triển khai, phía trên vết máu đã bị thanh tẩy sạch sẽ, không có có một tia huyết sắc lưu lại. Tuyết công chúa đứng ở bên cạnh của nó, dùng tuyết trắng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về nó mềm mại lạnh như băng tuyết vũ, khiến nó từ sao động ở bên trong, biết điều một chút an tĩnh lại, một đôi cánh chim cũng cẩn thận thu hồi, Vân Triệt vẻ mặt kinh ngạc, là tuyết hoàng thú, nó thế nhưng không có chuyện gì. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống, thân thể của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống được, mà tuyết hoàng thú hạ xuống lúc đã hôn mê, không cách nào thi triển lơ lửng cùng phòng ngự năng lực, từ cao như vậy địa phương thẳng tắp rớt xuống, vốn nên tan xương nát thịt, tại sao thoạt nhìn, nhưng rõ ràng đả thương so với hắn nhẹ. Đích nhiều, chẳng lẽ, là cô bé này, ở tuyết hoàng thú trước khi rơi xuống đất cứu nó sao? Như vậy, nàng trong miệng tiểu Bạch Bạch, cũng chính là, tuyết hoàng thú tiểu Thiền, là ngươi, cứu tiểu Thiền. Thấy tuyết hoàng thú bình an vô sự, hơn nữa thương thế đã tốt hơn phân nửa, Vân Triệt an lòng rất nhiều. Đúng vậy. Tuyết công chúa xoay người lại, cười khanh khách nói, nó ở phía sau ngươi rơi xuống, ta dùng sức lượng đem bày một chút, nếu không, tiểu Bạch Bạch có thể sẽ phải ngã chết rồi. Gì, tiểu Thiền, là tên của nó sao? Ngô, tốt tên kỳ cục, hay là kỳ gọi tiểu Bạch Bạch dễ nghe, có phải hay không? Tiểu Bạch Bạch, thù. Tuyết hoàng thú ngẩng đầu lên, ra một tiếng thanh thúy thấp kêu. Bộ dáng của nó, cánh tựa hồ là ở, đồng ý tuyết công chúa. Thông qua huyền ấn, Vân Triệt cảm giác được tuyết hoàng thú thương thế đã tốt lắm chừng bảy thành, bay ra phượng hoàng sơn mạch đem hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù hắn hiện tại trạng thái như cũ vô cùng ác liệt, nhưng dừng lưu ở cái địa phương này, thực sự quá nguy hiểm. Hắn nếu khôi phục ý thức, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Vân Triệt tác động toàn thân khí lực, lung lay đứng lên. Hắn vừa đứng lên, tuyết công chúa đôi mắt đẹp vừa mở, lo lắng nói. Ngươi, làm sao ngươi đứng lên, thương thế của ngươi nặng như vậy, không thể lộn xộn, Vân Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cảm ơn tuyết công chúa đã cứu ta cùng tiểu Thiền, phần ân tình này, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, chẳng qua là, nơi này là thuộc về tuyết công chúa địa phương, ta dụng tới đây, đã là tội không thể tha, không dám nữa. Quấy rầy công chúa điện hạ, tiểu Thiền, chúng ta đi, Ngô. Một cổ đau nhức từ lồng ngực bộ vị truyền đến, Vân Triệt trên mặt tái đi. Phúc phun ra một búng máu vụ, thân thể cũng lảo đảo một cái, nửa quỳ đến trên mặt đất, à. Tuyết công chúa kinh hô một tiếng, vội vàng xông về Vân Triệt, theo bản năng muốn đem hắn đỡ lấy, nhưng ở sắp nhích tới gần hắn, vừa thoáng cái dừng bước, thân ra tay cũng thu trở lại, ngay cả cước bộ cũng hơi lui về phía sau rồi nhất phân, nàng khẩn trương nói, ngươi, làm sao ngươi dạng? Nói tất cả, thương thế của ngươi nặng như vậy, không thể lộn xộn, nhanh lên một chút nằm xuống, ta... Ta sẽ cố gắng thử dùng huyền lực giúp ngươi chữa thương. Vân Triệt lấy tay cánh tay chống đỡ, qua một lúc lâu, mới rốt cục chỉ hoãn quá khí. Hắn lay động đầu, kiên trì nói. Không cần, không dám lại tiếp tục quấy rầy công chúa điện hạ. Hơn nữa nếu như bị tông chủ hiện, ta nhất định sẽ... Khụ, khụ khụ. Vân Triệt lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng liên tục ho ra rồi nhiều cái máu đồng. Hắn mặc dù ý thức tỉnh lại, nhưng vô luận nội thương hay là ngoại thương, vẫn rất nặng, không có quan hệ. Tuyết công chúa cua cua trắng tuyết một loại tay nhỏ bé, ta sẽ không trách ngươi, ta cũng sẽ không nói cho phụ hoàng, cho nên, ngươi có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương, nếu như cậy mạnh lộn xộn lời mà nói. Thương thế của ngươi có càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa. Hơn nữa ta thật thích tiểu Bạch Bạch là ta đã thấy, nhất xinh đẹp nhất huyền thú, nếu như ngươi muốn đi lời mà nói. Tiểu Bạch Bạch cũng nhất định phải cùng ngươi cùng đi, ta tốt không nỡ. Vân Triệt giờ mới hiểu được. Tuyết công chúa không muốn hắn rời đi, thậm chí hứa hẹn không nói cho nàng phụ hoàng, tâm linh mềm mại chỉ là một nửa nguyên nhân, mà một nửa khác nguyên nhân, rõ ràng là tuyết hoàng thú. Tuyết công chúa mới vừa nói quá, cái chỗ này, chỉ có nàng cùng phụ thân của nàng mới có thể tiến vào, nàng vừa đã hứa hẹn sẽ không nói cho nàng biết phụ hoàng, như vậy, nơi này có thể nói là cả thần hoàng đế quốc chỗ an toàn nhất, huống chi, Vân Triệt trước mắt trạng thái, căn bản không thích hợp thoát đi. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần thoáng cái lòng xuống tới, bình thản tâm tình hòa khí máu, bưng ngồi trên mặt đất, vậy thì, quấy rầy công chúa điện hạ rồi. Thanh âm rơi xuống, hắn liền đã nhắm mắt lại, vận chuyển lên đại đạo phủ đồ quyết, điều động thiên địa khí, tẩm bổ khôi phục toàn thân của mình. Đại đạo phủ đồ quyết cái chân động chữa khỏi, tự nhiên so ra kém hắn chủ động điều động, ý thức của hắn một khi khôi phục, thương thế khôi phục tốc độ đem vô cùng trên phạm vi lớn tăng nhanh. Thấy Vân Triệt nguyện ý lưu lại, Tuyết công chúa cũng là tiểu thở phào nhẹ nhõm, nàng tiểu tâm rực rực nhìn rồi Vân Triệt một lát sau, sôi nổi đi tới Tuyết hoàng thú bên cạnh, đem mình toàn bộ thân hình cũng nhào vào trên người của nó, vui vẻ cười đùa nói. Thật tốt quá, tiểu bạch bạch, chúng ta lại có thể cùng nhau chơi đùa rồi, gâu ngươi vũ mau mềm mại quá, thật mát mẻ, người tại sao phải lớn lên xinh đẹp như vậy đâu. Vân Triệt mặc dù nhắm mắt chữa thương, nhưng nghe cảm giác cũng không có phong bế, uyển nhược tiên nhạc loại thanh âm theo gió êm dịu suy phất đến hắn trong tai, để cho tâm linh của hắn không bị khống chế rung động. Như vậy dung nhan, thanh âm như vậy tinh khiết không rảnh. Nàng thật sự là loài người cô bé. Còn là một tập trung thế gian tất cả nhất chuyện tốt đẹp vật, sở dựng dục ra tới hoàn mỹ tinh linh. Tê Phượng Cốc ba mặt núi vây quanh, nam phương, còn lại là ngàn trượng phượng tuyệt nhai, nơi này, phảng phất tụ tập rồi cả phượng hoàng sơn mạch tất cả linh khí, đập vào mắt cũng là một mảnh tinh khiết u lục, mà không phải những địa phương khác kia khô héo xích hồng sắc, ngay cả mỗi một tí phong đô là phá lệ như hòa thanh. Tân, Tê Phượng Cốc trung ương, nằm yên tĩnh một vi ba nhộn nhạo, trong suốt vô cùng hồ nhỏ bên cạnh, một con toàn thân tuyết trắng, toàn thân lông vũ xinh đẹp đến bỏng mắt tuyết hoàng đang uống trong suốt hồ nước, nó bên cạnh, đứng một thân ảnh như tiên như vậy cô bé. Cô bé một thân đắt tiền phượng quần áo, lại bị nàng trong suốt như ngọc da thịt làm nổi bật lờ mờ không ánh sáng, bóng lưng của nàng, hình mặt bên, không khỏi là tiên miểu như mộng, cho dù nhìn không thấy tới nàng đang mặt, chỉ là bóng lưng, chính là ngày người mới sẽ có đích mỹ lệ nhất hào tiêu sư. Thiếu nữ dùng sức hô hấp trong chốc lát hồ bờ mát mẻ gió, ra u cốc thanh tuyền loại dễ nghe tiếng cười, nàng giơ lên ngón tay ngọc, nhẹ nhàng giải khai măng, để cho một đầu đen bóng trường như thác nước chiều nghiêng xuống, mỗi một tí cũng phảng phất có được tánh mạng, ở giữa không trung tung bay dựng lên, sau đó hàng phục. Rủ xuống ở vai, ngọc thủ xuống phía dưới, vạt áo cũng bị nhẹ nhàng giải khai, khảm màu vàng phượng hoàng phượng quần áo từ trên vai của nàng chậm rãi chảy xuống. Áo tẫn cởi, nàng hoàn mỹ đến làm cho người ta hoa mắt thần mê, hồn bay lên trời ngọc thể bại lộ ở nhu hòa núi trong gió, như trắng đống tuyết triệt lưng ngọc, không doanh nắm chặt nhỏ yếu kích thước lưng áo, tuyết nị thon dài, không có mảy may tì vết nào đùi đẹp. Hết thảy, làm cho người ta nghĩ đến chỉ có hoàn mỹ hai chữ, này bức họa mặt, chỉ là bóng lưng, cũng đủ để cho sở có nam nhân thất khống cùng điên cuồng. Hai con màu vàng dây bị nàng cởi ra, lộ ra tuyết liên một loại chân ngọc, nàng hướng tuyết hoàng thú vẫy tay một cái, mang theo không rảnh nở nụ cười, nhẹ nhàng bước vào trong hồ nước, cặp kia chân ngọc ngay cả không có vào trong hồ nước, vẫn hiện ra đẹp mắt bạch oánh, tiểu bạch bạch, có muốn hay không cùng nhau tắm rửa. Nơi này là ta mỗi ngày tắm địa phương nha, phượng hoàng sơn mạch hết thảy cũng tràn đầy nóng rực, duy độc nơi này, yên tĩnh mà thanh tân, hồ nước cũng mang theo khẽ lạnh như băng. Thiếu nữ đem hồ nước nhẹ nhàng vung lên, để cho trong suốt nước từ ngón tay trôi qua, môi của nàng rác khẽ nhếch lên, lặng lặng nhìn giọt nước chảy xuôi qua cánh tay ngọc của mình, rồi đến tuyết ốc trước ngực. Hồ nước rất thanh, trong suốt đủ để thấy đáy nước một viên nho nhỏ hạt cát, nàng tuyệt mỹ thân thủ lại càng rõ ràng có thể thấy được, chẳng qua là, nhưng không ai có thể có may mắn thưởng thức này đẹp đến mức tận cùng hình ảnh, làm bạn nàng, chỉ là một chỉ xinh đẹp huyền thú, nó lớn hơn nữa hứng thú, là chè chén. Nơi này ngọt hồ nước, tiểu bạch bạch, ngươi thật không nên cùng nhau tắm rửa, à? Ồ, tại sao ngươi đã có chủ nhân đâu? Ta thật thích ngươi nha, bởi vì ta thích công công màu sắc, là tuyết màu sắc. 13 năm ấy, thần hoàng thành hạ nổi lên bão tuyết, ngày đó, là ta đời này gặp qua xinh đẹp nhất phong cảnh, cảm giác được của mình hết thảy, cũng muốn hòa tan ở trắng tuyết trong rồi sao, nhưng là, ở đây sao, ta nhưng không còn có nhìn thấy qua tuyết rồi. Thiếu nữ tay nâng cái má, nhìn tuyết hoàng thú, trong mắt đẹp chớp động lên mê ly quang mang, châu ngọc vai ở nàng nói nhỏ lúc lặng lẽ lộ ra mặt nước, vẽ bề ngoài thuần mỹ, và liêu nhân cực kỳ phong cảnh. À, thiếu nữ bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ, ánh mắt nhìn hướng phía nam, sau đó nhẹ nhàng nói. Tiểu bạch bạch, chủ nhân của ngươi thật giống như đã tỉnh lại, chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Nàng từ trong nước nhẹ nhàng bay ra, kia cụ hoàn mỹ đến đủ để cho thiên nhân say mê ngọc thèm một lần nữa đặt lên rồi hoa lệ phượng phái không phải là vô thiên hạ. Nàng rơi vào tuyết hoàng thú rộng rãi trên lưng, cười khanh khách kiểu là, chúng ta đi thôi, tuyết hoàng thú một tiếng hoan khoái ngao, vỗ cánh dựng lên, bay về phía Vân Triệt vị trí, Vân Triệt lần này nhập định, lại là suốt hai ngày thời gian đi qua. Thức tỉnh, ý thức dưới, thương thế của hắn khôi phục cực nhanh, hai ngày, đội thương của hắn cùng ngoại thương đều tốt rồi ba thành chừng, huyền lực cũng khôi phục hai ba thành, có nữa không tới một tuần lễ thời gian, thương thế của hắn liền hẳn là có khỏi hẳn. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, hắn không thể sẽ cùng người giao thủ, nếu không, không thể nghi ngờ đem để cho thương thế một lần nữa chuyển biến xấu. Cho nên, sẽ không bị quấy rầy đến nơi này, là tốt nhất dừng lại đất, điều kiện tiên quyết, là mình ở chuyện nơi đây, không bị bất luận kẻ nào biết, mà quyết định điểm này, chính là lầm tưởng hắn là Phượng Hoàng đệ tử Tuyết Công Chúa. Bầu trời một đạo bóng trắng mau xẹt qua, ở trên đầu của hắn quanh quần một tuần thượng, chậm rãi rơi vào trước người của hắn, Tuyết Công Chúa từ Tuyết Hoàng thú trên lưng nhảy xuống, mang theo như trăm hoa đồ nở loại nở nụ cười nhìn hắn, người rốt cục tỉnh lại nữa, nếu không tiểu bạch bạch muốn lo lắng cần chết. Có cảm giác hay không đến thương thế của mình khá hơn một chút đâu, cô bé này nở nụ cười thực sự quá đẹp mắt, để cho Vân Triệt có sát na thất thần, hắn vội vàng nói, đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Tuyết Công Chúa quan tâm, ngươi nhìn. Vừa nói, hắn mở rộng rồi một phen tay chân của mình, đã có thể sống động tự nhiên, gâu, lại khôi phục nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng cần muốn rất lâu thật lâu mới có thể tốt đâu. Vừa nói, nàng nhìn thoáng qua Tuyết Hoàng thú, giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút sợ hãi. Nhưng là, đả thương không có hoàn toàn tốt, vẫn không thể lộn xộn, cho nên người hẳn là nhiều hơn nữa lưu lại mấy ngày, ta nhất định sẽ không để cho Phụ Hoàng biết đến, cảm ơn công chúa điện hạ. Vân Triệt mỉm cười một chút, hắn hiện tại đã biết Tuyết Công Chúa có như vậy nguyện ý hắn lưu lại, là bởi vì nàng thích Tuyết Hoàng thú. Tuyết Hoàng thú đúng là có thuần trắng hoa mỹ ngoại hình, hơn nữa băng hệ huyền thú. Ở nơi này thần hoàng đế quốc cực kỳ hiếm thấy, ở ngọn lửa nguyên tố sinh động thần hoàng thành, hơn là có thể nói tuyệt tích, do đó có thể làm cho nàng tò mò cùng thích. Cũng hoặc là chính nàng ở chỗ này quá mức cô độc, tuyết hoàng thú đến, làm cho nàng có một có thể cùng nhau chơi đùa đùa vẫn đồng bạn. Chừng mấy ngày không có ăn cái gì, lại là bị thương nặng trong người, một trận bụng đói kêu vang cảm giác đánh tới, Vân Triệt ngồi xuống tới, lấy ra long thịt, dùng vượng hoàng viêm nướng lên. Viêm long thân thể vốn là khổng lồ, nhưng là chịu không được Vân Triệt trưởng thành tháng dài đích mưu cơm ăn, hôm nay, viêm long thịt đã bị Vân Triệt ăn chín thành chín, thiên độc châu dặm chỉ còn lại có cuối cùng đáng thương là không đến 50 cân. Bất quá, ở trong quá trình này, Vân Triệt thi long thịt tài nghệ cũng là càng ngày càng tăng, cái gì hỏa hầu, thời gian bao lâu, cùng với thêm cái gì gia vị có thể nướng gia vị ngon nhất long thịt, hắn đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, gâu, thơm quá a, à, thơm quá mùi vị. Một mực cùng tuyết hoàng thú chơi đùa Tuyết Công Chúa bị long thịt tiên hương cho hấp dẫn tới đây, nàng đứng ở nơi đó, một đôi nước màu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Vân Triệt trong tay chuỗi ở chung một chỗ long thịt, cách gần, phen này tiên hương mùi vị càng thêm mãnh liệt đánh thẳng vào cái mũi của nàng, làm cho nàng ở. Trong lúc vô tình, lặng lẽ nuốt xuống vài cái miệng nhỏ nước miếng, đây là cái gì, thơm quá nha, ta lần đầu tiên nghe thấy được thơm như vậy mùi vị. Tuyết Công Chúa là Phượng Hoàng Thần Tông chân quý nhất Minh Châu, nàng sinh trưởng hoàn cảnh là bình thường cô bé càng nghĩ cũng nghĩ giống không đến, mỗi ngày nương theo nàng, tất nhiên cũng là nhất cao cấp nhất cẩm y ngọc thực. Hắn không nghĩ tới, mình bởi vì đói bụng mà nướng long thịt, lại có thể đem nàng hấp dẫn, còn chứng kiến nàng len lén nuốt nước miếng khả ái bộ dáng, Vân Triệt trong lòng có một loại không cách nào nói rõ rung động, hắn dập tắt phượng hoàng viêm, giơ lên đã nướng tốt long thịt. Đây là long thịt, công chúa điện hạ không có ăn xong sao, long thịt, thật giống như ăn xong, Tuyết Công Chúa có một chút không xác định nói, nhưng là... ta chưa từng có nghe thấy được quá thơm như vậy long thịt, có thể, cho ta ăn một chút xíu sao, ta thật muốn biết thơm như vậy, có là cái gì mùi vị. Mặc dù là đang cùng Vân Triệt nói chuyện, nhưng nàng trong suốt ánh mắt, nhưng vẫn cũng rơi ở trong tay hắn long trên thịt, kia khát vọng bộ dạng, khả ái để cho Vân Triệt có nhào tới dùng sức hôn sự vọng động của nàng, đồng thời trong lòng còn nhiều ít có chút yêu thương. Ở trong mắt của nàng, ta đây thương phong quốc, Nga không, thiên huyền đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử không bằng tuyết hoàng thú cũng thì thôi. Thật giống như liên tục thịt nướng cũng không bằng. Nàng khát vọng ánh mắt, Vân Triệt tâm linh ngay cả nữa kiên định gấp 10 lần, cũng quả quyết không có lực lượng đi cự tuyệt. Hắn đem nướng tốt long thịt đưa cho Tuyết Công Chúa, rất lớn phương nói, dĩ nhiên có thể, công chúa điện hạ thích nói, những thứ này cũng cầm đi ăn đi, chỗ này của ta còn có rất nhiều, có thật không, cảm ơn ngươi. Tuyết Công Chúa vui vẻ vươn cổ tay trắng, nhưng ở khoảng cách long thịt còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nàng lại đem tay rụt trở về. Rất ý không tốt nhìn Vân Triệt, có thể hay không? Đem cột cho ta. Tại sao? Bởi vì phụ hoàng đã nói, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng chạm thân thể của ta, đặc biệt là nam tử. Phụ hoàng lời mà nói, ta không thể không nghe, cho nên, Vân Triệt hơi sửng sốt. Hoa Minh Hải đã nói, Tuyết công chúa 13 tuổi lúc trước, cùng 13 tuổi sau, cũng không có ở bất kỳ trường hợp nào lộ mặt qua, khi đó, hắn liền biết nói Phượng Hoàng Thần Tông đối với Tuyết công chúa có thể nói bảo vệ đến cực hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, thân thể của nàng, lại cũng không cho bất luận kẻ nào đụng chạm, Phượng Hoàng Thần Tông đối với nàng bảo vệ trình độ, quả thực đến không cách nào hiểu trình độ. Như vậy, mình xông vào đến Tuyết công chúa địa phương, vẫn cùng nàng khoảng cách gần nói chuyện, tiếp xúc nhiều ngày như vậy, nếu như bị Phượng Hoàng Thần Tông biết đến nói. Vân Triệt nhất thời ý thức được, mình tựa hồ đụng chạm rồi Phượng Hoàng Thần Tông tối kỵ. Hơn nữa còn là cực kỳ lớn cấm kỵ, là so với hắn có Phượng Hoàng huyết mạch còn muốn nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần tối kỵ. Như là đã xúc phạm rồi cái này thiên đại cấm kỵ, như vậy, sẽ thấy xúc phạm hơn hoàn toàn một chút tốt lắm, dù sao. Cùng Phượng Hoàng Thần Tông ân oán, đã là càng ngày càng khó lấy hóa giải, Vân Triệt khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, nhất thời, trong tay long thịt ở huyền khí kéo, chậm rãi phiêu hướng Tuyết công chúa. Tuyết công chúa vươn tay mà nhận lấy, hướng về phía Vân Triệt nhợt nhạt cười một tiếng, ta đây ăn nha. Hương vị ngọt ngào thanh âm rơi xuống, nàng nhẹ ngửi một chút mùi vị, hé mở môi thơm, dùng chai ngọc răng nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, nhất thời, ngon mùi vị làm cho nàng một đôi mắt đẹp cũng thả ra rồi liễm diễm quang thải, gâu ăn thật ngon, thật ăn thật ngon, thì ra là trên thế giới, lại có ăn ngon như vậy thịt. Ăn đệ nhất miệng, để cho cô bé ra khỏi phá lệ khoa trương phản ứng. Nàng bắt đầu một ngụm nhỏ liên tục cắn bắt đầu ăn, hoàn toàn đắm chìm ở chưa bao giờ có mỹ vị trong, ánh mắt mê ly mà say mê. Nàng mặc dù cật có một chút chút khẩn cấp, nhưng tướng ăn vẫn thường tâm duyệt mục, dịu dàng ưu nhã, mỗi lần cũng là một ngụm nhỏ, mà không phải lăng thôn hổ yết. Nhìn nàng lúc này bộ dạng, Vân Triệt ánh mắt từ từ ngây dại, ngay cả trong bụng đói bụng cũng hoàn toàn quên mất. Cô bé này trên người, vô luận kia một chỗ, vô luận nàng làm cái gì, đều có được làm cho người ta thất hồn lạc phách mị lực. Làm cho không người nào từng ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Long thịt rất nhanh tự ăn hết hơn phân nửa, lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn một chút trong tay còn lại long thịt, sau đó chạy chậm hướng Tuyết hoàng thú, tiểu bạch bạch, cho người ăn được ăn đồ, là ta ăn xong ăn ngon nhất đồ Nga, Vân Triệt, à. Tuyết công chúa đem long thịt thả vào Tuyết hoàng thú khóe miệng, Tuyết hoàng thú ngẩng đầu lên, tỏ vẻ cự tuyệt, Vân Triệt đi tới, buồn cười nói, Tuyết hoàng thú sống ở nơi cực hàn. Lấy băng tuyết mưa móc là thức ăn, là không thích ăn thịt. À, vâng, là như vậy à. Tuyết công chúa đem long thịt thu trở lại, sau đó nghiêng một cái tần, rất chân thành nói, Tuyết hoàng thú, cái tên này so sánh với tiểu thiền còn muốn kỳ quái, hay là tiểu bạch bạch nhất dễ nghe, có đúng hay không, tiểu bạch bạch, kia còn dư lại, ta tự mình một người ăn hết nha. Thiếu nữ dựa lưng vào Tuyết hoàng thú thân thể mềm mại ngồi xuống, từng điểm hưởng dụng trong tay mỹ vị, mỗi phần vui sướng. Cũng chán phóng ở nàng tuyệt mỹ vô song tuyết trên mặt, nhìn bộ dáng của nàng, Vân Triệt ánh mắt lần nữa hoảng hốt, một câu nói co hồ không bị khống chế bật thốt lên. Người thích nói, ta nhưng lấy sau này mỗi ngày cũng nướng cho người ăn, thiếu nữ nháy mắt giật mình đôi mắt đẹp, sau đó vui vẻ nở nụ cười, loan thành mảnh tháng trong đôi mắt, hai hàng tinh mịn mắt điệp như hồ điệp hai cánh một loại nhẹ nhàng chớp động lên, hì hì, người thật tốt. Ta cũng biết, có thể làm tiểu bạch bạch chủ nhân, nhất định là tốt vô cùng người. Công chúa điện hạ, người tại sao phải như vậy thích tiểu thiền đâu? Vân Triệt mở miệng hỏi, Tuyết công chúa không chút suy nghĩ, đúng dịp cười yên nhiên trả lời, bởi vì tiểu bạch bạch thật xinh đẹp a. Là ta đã thấy nhất xinh đẹp nhất huyền thú rồi, ngươi nhìn, tiểu bạch bạch toàn thân cũng là màu trắng, cùng ta thích nhất tuyết là giống nhau màu sắc đâu, ngươi thích, tuyết, ừ, nhắc tới tuyết chữ, Tuyết công chúa buông xuống trong tay mỹ vị, ngừng so sánh với tuyết còn muốn trắng noàn gương mặt, có chút thất thần nói. Ta trước kia chỉ nghe Hoàng huynh nhóm đề cập tới tuyết, nhưng là chưa từng có gặp qua, thần Hoàng Thành, cũng là cho tới bây giờ cũng không hạ tuyết, nhưng là, ở thập lúc 3 tuổi, thần Hoàng Thành bỗng nhiên hạ nổi lên bão tuyết. Ta mới biết được, tuyết thật thật là đẹp trên bầu trời cũng là nhẹ nhàng bay múa màu trắng bông tuyết, ta cảm giác giống như là đến một cái thế giới khác giống nhau, bông tuyết rơi vào trên người của ta, giống như là rất nhiều xinh đẹp tinh linh. Kia một ngày, là ta vui vẻ nhất, nhất hưng phấn cuộc sống. Giống như là làm một cuộc sinh đẹp nhất mộng, nhưng là rất nhanh, tuyết tự hòa tan rớt, từ kia sau, ta mỗi ngày đều hy vọng, nhưng không còn có nhìn thấy qua tuyết. Phụ hoàng nói, chỉ có ở thần hoàng đế quốc Bắc Phương mùa đông mới có thể thấy tuyết, nhưng là phụ hoàng vừa rất nhiều lần nói cho ta biết, ở ta trước 20 tuổi là tuyệt đối không thể rời đi Phượng Hoàng Thần Tông, thật không biết lúc nào có thể phải nhìn ngỡ tuyết. Thiếu nữ kinh ngạc ước mơ lấy, nàng hướng tới cùng khát vọng, rõ ràng khác ở ánh mắt của nàng cùng vẻ mặt trong, Vân Triệt không biết nàng tại sao phải như vậy thích tuyết, có lẽ chỉ có tinh khiết nhất trắng tuyết mới có thể xúc động nàng tinh khiết không dành tâm linh. Công chúa điện hạ, mời nhắm mắt lại. Vân Triệt đứng lên, bỗng nhiên thần bí nói, à, tại sao muốn nhắm mắt lại đâu? Tuyết công chúa nghi hoặc nhìn hắn. Vân Triệt xòe bàn tay ra, lòng bàn tay mặt hướng lên bầu trời. Công chúa điện hạ trước không nên hỏi, nhắm mắt lại, mở ra thời điểm, có thể biết rồi. Ừ, tốt. Tuyết công chúa tự hồ cảm thấy là rất chuyện đùa, mặt giãn ra cười khẽ, nhắm hai mắt lại. Vân Triệt ngẩng đầu lên, băng vân bí quyết tùy theo vận chuyển. Hắn hiện tại mặc dù trọng thương trong người, nhưng nguyên lực khôi phục ba thành, lấy băng vân bí quyết trận tiếp theo tiểu tuyết hay là dư giả. Nhất thời, một trận hàn phong thổi lên, chung quanh thủy nguyên tố mau hướng nơi này tụ tập, cùng Vân Triệt thả ra huyền lực lẫn nhau quấn giao dung hợp, hóa thành bay múa đầy trời trắng tuyết, từ không trung chậm rãi mà rơi. Công chúa điện hạ, có thể mở mắt rồi. Vân Triệt thu hồi bàn tay, nhẹ giọng kêu, sau đó ánh mắt nhìn nàng mặt ngọc, mong mỏi phản ứng của nàng. Tuyết ánh mắt của công chúa mở ra, một mảnh bông tuyết, cũng tại lúc này khinh phiêu phiêu rơi vào nàng ngạo nghệ ưỡn lên trên chóp mũi, tùy theo, càng nhiều là bông tuyết tranh nhau mà rơi, phật ở nàng dài, gương mặt, mu bàn tay. Một khắc kia, tuyết công chúa cả người sống ở này dạm, nàng hương. Môi mở ra, ánh mắt sương mù, tình tình nhìn hết thảy, phảng phất là đặt mình trong ở hư ảo trong mộng cảnh mập mờ thành thần chương mới nhất, là tuyết, tuyết công chúa vui vẻ đứng lên. Hai tay đang cầm không ngừng rơi xuống bông tuyết, ở trong tuyết vui vẻ giật nảy mình, giống như là tìm được rồi nhà tinh linh. Nàng vui sướng, tựa hồ ngay cả không khí chung quanh lây, để cho gió nhẹ càng thêm nhu hòa, thật sự là tuyết, thật mát, thật là đẹp. Nàng vui vẻ tức dược, nàng mỗi một cái thanh âm, cũng như cùng cõi đời này nhất dễ nghe tốt đẹp chính là âm phù. Nàng xem thấy bầu trời, đám chìm trong bông tuyết, dẫm phải mới vừa tích lũy lên thật mỏng tuyết tầng, trán phóng khuynh thành nở nụ cười. Tựa hồ đem tất cả vui sướng cũng không có chút nào giữ lại buông thả. Ở trắng tuyết trong, là ngươi mang đến tuyết sao, ngươi làm như thế nào? Tuyết công chúa cầm trong tay tuyết thổi phồng ở trên mặt mình, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, có kích động cùng cảm kích, mà càng nhiều là một loại mơ hồ sùng bái, bí mật, Vân Triệt thần bí khó lường cười. Có thể làm cho nàng như thế vui vẻ, Vân Triệt trong lòng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra một loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Cảm ơn ngươi. Tuyết công chúa hân hoan mà cười. Nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không phải là nghĩ như vậy phải biết rằng đáp án, bởi vì nàng vui vẻ cùng thỏa mãn đủ để bao phủ hết thảy. Nàng mở ra hai cánh tay, ở phi tuyết trung nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hướng về phía Vân Triệt kiều hô. Ta khiêu vũ cho người xem, có được hay không? Không đợi Vân Triệt trả lời, cũng hoặc là Vân Triệt quên mất trả lời, tuyết công chúa ra tiếng trời loại tiếng cười, cầm lên mép váy, đạp đi dụng hai con khéo léo giày, nhất thời. Hoàn mỹ không tỉ vết mắt cá chân cùng lưng đùi đường cong tuấn hiện tại rồi Vân Triệt trong tầm mắt, một đôi mũi chân trong suốt trong sáng, tuyết trắng mềm mại, dẫm ở trắng tuyết trên, cánh so sánh với trắng tuyết còn muốn trắng noàn, chuẩn bị ngón chân như trên đời tinh khiết nhất chân châu ngọc ấm, trong suốt tinh xảo, chảy hết oánh đột nhiên, bông tuyết vẫn ở bay xuống, một phần nhỏ cũng rơi vào Vân Triệt trên người. Bông tuyết trong thế giới, tuyết công chúa chỉ có nhảy múa, xinh đẹp phượng hoàng vái theo nàng kỹ thuật nhảy ưu nhã vũ động. Vô số viên ngọc chui ở vũ động trung phóng thích ra khỉ lệ quang hoa, ngay cả trên áo màu vàng phượng hoàng, cũng như cùng tồn tại quanh co nhảy múa. Nhưng phượng hoàng chi khiêu vũ, vừa làm sao có thể bằng tuyết công chúa kỹ thuật nhảy kia làm cho người ta nín hơi đích mỹ lệ, nàng nhỏ yếu thân thể mềm mại vũ động lúc uyển nhược lục bình dạng nước, kém liễu đỡ gió, nhẹ nhàng huyễn như mộng. Ngay cả là truyền thuyết trung thiên khuyết trên tiên tử chi khiêu vũ, có lẽ cũng không gì hơn cái này, Vân Triệt ngơ ngác nhìn, ánh mắt hồi lâu không nhúc nhích. Tiếng cười của nàng ở bên tai của hắn, trong lòng quanh quẩn bồi hồi, trong tuyết kinh vũ hình ảnh, từng cái sát na, cũng thật sâu khắc sâu vào rồi trí nhớ của hắn, cùng trong linh hồn, trong lúc vô tình, bông tuyết đã bay xuống hầu như không còn, thiếu nữ cũng ngừng khinh vũ, lưu luyến nhìn dưới chân lặng lẽ tàn dạ tuyết tầng. Nàng xem hướng Vân Triệt, đáng thương sở sở nói, ta nhảy khiêu vũ, đẹp không, đẹp mắt, Vân Triệt gật đầu, ánh mắt mông lung, thanh tựa như mộng nghệ. Thần thức vẫn đắm chìm ở mới vừa rồi kỹ thuật nhảy trung phú quý dung nhan vô bắn ra cửa sổ đọc. Như vậy ca ngợi, tuyết công chúa càng nghe qua rất nhiều, nhưng nàng vẫn mở tâm nở nụ cười, kia. Xuống lần nữa một chút tuyết có được hay không, ta nhưng lấy tiếp theo nhảy cho ngươi xem nha, nhìn bông tuyết bay xuống, ta sẽ không tự kìm hãm được muốn cùng bọn họ cùng nhau bay múa. Tốt. Vân Triệt như thế nào lại cự tuyệt, như vậy đích thiên người vật, chỉ sợ chỉ có thể mắt thấy một sát na, cũng là một loại không cách nào hình dung hưởng thụ cùng xa xỉ, là thường nhân cả đời cũng không thể nhìn thấy tới mỹ hình ảnh. Hắn vươn ra hai tay, hướng lên bầu trời, ngưng tụ huyền lực. Nhưng băng vân bí quyết vừa mới vận chuyển, lồng ngực của hắn nhất thời truyền đến một trận xé rách đau đớn. Vân Triệt một tiếng hừ nhẹ, mau thân tay đè chặt rồi bộ ngực, ngạnh xanh xanh đích đem một cổ nghịch máu cho nứt trở vào, nhưng sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch chí cực. À, tuyết công chúa một tiếng thét kinh hãi, cũng bất chấp mặc vào giày, băng liên loại mùi chân rời đi tuyết tầng, dẫm lên mềm mại cỏ xanh thượng, song vươn tay ra vừa lùi về, khẩn trương hỏi, ngươi có nặng lắm không, đều tại ta, chỉ lo mình nhìn tuyết, lại đem thương thế của ngươi quên mất, thật xin lỗi. Cái này thần hoàng đế quốc Minh Châu, lúc này cánh ở lo sợ không yên hướng hắn một bình thường đệ tử nói xin lỗi, khẽ run trong mắt đẹp, tràn đầy lo lắng cùng tự trách, Vân Triệt đáy lòng mỗi cái địa phương bị nhẹ nhàng đụng chạm, hắn cố gắng mỉm cười một chút. Không cần lo lắng, ta không sao, chẳng qua là không cẩn thận xúc động rồi nội thương, hơi chút nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nói xong, Vân Triệt đã nhỏ tâm ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi trong bình tĩnh tức, khó chịu cảm cũng rất mau biến mất, nghe Vân Triệt lời mà nói. Nhìn sắc mặt của hắn từ từ khôi phục hồng nhuận, tuyết công chúa khẩn trương cùng tự trách mới lặng lẽ tàn đi, sau đó vẫn không yên lòng ngồi ở trước mặt của hắn, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn của hắn. Nàng cũng không biết, tại sao mình sẽ nhớ muốn hảo hảo nhìn một lát nam tử này, có lẽ là bởi vì hắn trên người nào đó mông lung cảm giác thần bí sao, đây là nàng bình sanh lần đầu tiên, dùng như vậy chuyên chú ánh mắt nhìn một người. Bị tác động nội thương bình phục lại, Vân Triệt mở mắt, cũng là một cái đụng chạm tới tuyết công chúa ánh mắt. Bị phát hiện mình ở nhìn lén hắn, tuyết công chúa nháy mắt một cái, ngọt nở nụ cười, này bỗng nhiên chán phóng nở nụ cười, để cho Vân Triệt linh hồn cũng đi theo lay động giật mình, hắn cũng nở nụ cười, dùng một loại xin lỗi ngữ khí đạo, công chúa điện hạ, đều tại ta bị thương, chẳng những không thể để cho công chúa điện hạ phần thưởng tuyết, còn liên lụy lo lắng cho ta, ngày mai thương thế của ta sẽ tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó, ta sẽ vì công chúa điện hạ trận tiếp theo rất lớn tuyết ép phàm vì tên đọc đầy đủ, tốt. Tuyết công chúa thanh thúy đáp ứng, sau đó hơi sai lệch oai đầu, bất quá, có thể hay không không nên la ta công chúa điện hạ đâu rồi, cảm thấy thật không được tự nhiên, kia, ta nên xưng hô như thế nào công chúa điện hạ? Ta tên là Phượng Tuyết Nhi, ngươi có thể gọi ta Tuyết Tuyết, cũng có thể gọi ta Tuyết Nhi à, hai người này gọi, ta cũng rất thích, công chúa điện hạ một chút cũng không dễ nghe, Tuyết công chúa cười dài nói, đổi lại Phượng Hoàng Thần Tông những người khác, giờ phút này hẳn là phá lệ sợ hãi. Nhưng Vân Triệt tự nhiên không ở trong đám này, hắn cười nói, tốt, ta đây sau này, đã bảo ngươi, Tuyết Nhi, Tuyết công chúa khẽ cười gật đầu, một đôi tinh thần loại đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mặt của hắn, ta đây có thể hay không la ngươi, Lăng Vân ca ca đâu, dĩ nhiên có thể. Bất quá, ta thích hơn Tuyết Nhi có thể la ta Vân ca ca, bởi vì cảm giác, nếu so với Lăng Vân ca ca thân thiết hơn gần một chút, Vân Triệt mỉm cười nói, mặc dù chỉ kém một chữ. Nhưng Lăng Vân ca ca cùng Vân ca ca đây chính là hai hoàn toàn bất đồng khái niệm, bởi vì người trước. Từ ý nào đó thượng quả thực là ở tiện nghi Lăng Vân tiểu tử kia. Tuyết công chúa hân hoan gật đầu, Vân ca ca, Vân ca ca, Vân ca ca. Hi, Tuyết công chúa liên tiếp hô ba tiếng, kiêng ngọt tới cực điểm thanh âm, thẳng la Vân Triệt toàn thân xương cũng trở nên mềm yếu, thần hoàng hoàng cung, phượng hoàng đại điện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Phượng Hy Minh đứng ở phượng hoàng không trước mặt. Cung kính nói, bảy nước bài vị chiến chi kỳ càng ngày càng gần, mà đây là tiếp theo, là tối trọng yếu, là thái cổ huyền thuyền thuyền cửa sắp mở ra, mặc dù, này mấy ngàn năm qua, tôi không có người có thể dò thám biết đến thái cổ huyền thuyền trong đích bí mật, nhưng trong đó ẩn chứa kinh thiên động địa chí bảo, là không nghi ngờ chút. Nào chuyện, cho nên ngay cả lần lượt thất bại, thái cổ huyền thuyền xuất hiện đối với Phượng Hoàng Thần Tông mà nói vẫn là ngày đại sự. Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người tin tưởng, nếu có được đến thái cổ huyền thuyền bí mật, bắt được trong đó chí bảo, Phượng Hoàng Thần Tông thực lực, đem chân chính trên ý nghĩa cùng tứ đại thánh địa ngồi ngang hàng, thậm chí có cảm có thể. Cho nên, Phượng Hoàng không trong khoảng thời gian này vẫn đều ở chủ bị thái cổ huyền thuyền chuyện, cực ít lộ diện, Phượng Hy Minh đến, hắn cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, chuyện gì, Phượng Hy Minh đầu cục xuống, tư thái nhún nhường. Trở về Phụ Hoàng, Linh Khôn Điện bên kia mới vừa truyền đến tin tức, thái cổ huyền thuyền thuyền cửa huyền khắc ở sáng nay sinh biến hóa. Mà dựa theo dĩ vãng ghi lại, loại biến hóa này ý nghĩa thuyền cửa đem ở 12 ngày sau mở ra, so sánh với lúc ban đầu đoán lường trước thời gian sớm suốt 4 ngày bức tranh trung tiên. Duyên, Phượng Hoành không ngẩng đầu lên, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói 4 ngày trước, Phượng Hy Minh gật đầu, phải nguyên trước ở 7 nước bài vị chiến sau khi kết thúc ngày kế vừa lúc huyền thuyền mở ra, hôm nay huyền thuyền chi môn nói 3 ngày trước mở ra, cùng 7 nước bài vị chiến chi kỳ xung đột. Mà lúc này nếu là nói trước bài vị chiến chi kỳ, đã là căn bản không còn kịp nữa, cho nên nên an bài như thế nào, kính xin Phụ Hoàng công khai. Phượng Hoành không đứng lên, chân mày chậm rãi phát lên. Thái cổ huyền thuyền cửa chỉ biết mở ra 12 canh giờ, mỗi từng giây từng phút cũng chân quý vô cùng, tuyệt không có thể làm trễ nãi. Nhưng lúc trước hướng 6 nước đi mời hàm, vừa đặc biệt ghi chú rõ bài vị chiến tiền tam, đều muốn có tư cách đi lên thái cổ huyền thuyền. Nếu là tranh tài chưa kết thúc lúc đi lên thái cổ huyền thuyền, tại sao tiền tam, nói trước bắt đầu 7 nước bài vị chiến, lại càng không ổn cực kỳ. Phượng Hoành không trầm ngâm một phen, thanh âm trầm mà uy nghiêm. Bài vị chiến vốn là định ra cuộc thi trình là 5 ngày, thái cổ huyền thuyền chuyện tuyệt không có thể trì hoãn, cuộc thi kỳ cũng không thể nói trước. Nếu thái cổ huyền thuyền nói 4 ngày trước mở ra, như vậy, liền chỉ có thể đem cuộc thi trình áp xúc tới 1 ngày. Một ngày, này, Phượng Hy Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, này ở 7 nước bài vị chiến trong lịch sử, là chưa bao giờ có chuyện, hơn nữa 7 nước cuộc chiến, chỉ có 1 ngày lời mà nói. Cũng thật sự là quá mức gấp gáp, hoặc là nói căn bản không thể nào hoàn thành. Đây là duy nhất phương pháp, nên an bài như thế nào, liền tùy ngươi tới quyết định. Phượng Hoành không ngừng mắt nói, thăm dò thái cổ huyền thuyền tuyệt không có thể có nửa điểm sai lầm, mà bài vị chiến một chuyện, quan hệ đến ta thần hoàng đế quốc uy tín, giống như trước không thể ra không may. Nên an bài như thế nào, liền nhìn ngươi năng lực của mình, vậy cũng là đối với khảo nghiệm của ngươi, nhưng có vấn đề, Phượng Hy Minh ngay cả thấp thỏm trong lòng, cũng dĩ nhiên không có có đảm lượng cự tuyệt, vội vàng cúi nói, dạ. Nhi thần có căn cứ Phụ Hoàng ý tứ xử lý thích đáng, tuyệt không để cho Phụ Hoàng thất vọng. Ừ, Phượng Hoành không gật đầu, nếu như thế, nếu không tha sự, lui ra đi, nhớ được đem việc này báo cho các đại trưởng lão cùng các chủ điện chủ, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị, phải. Phụ Hoàng, Nhi thần còn có một chuyện, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Nhi thần nghĩ đến, vẫn là cùng Phụ Hoàng nói rất hay, nói, Phượng Hoành không cẩn thận nói. Trước đó vài ngày, Phượng Hoàng Sơn Mạch bỗng nhiên xuất hiện thật lớn động tĩnh. Chạy tới, hiện 13 đệ thiếp thân hộ pháp Phượng Xích Hòa chết ở Phượng Hoàng Sơn Mạch trong, hơn nữa tử trạng vô cùng thảm, chung quanh cũng bị phá hư tảng lớn, hiển nhiên trải qua thảm thiết chiến đấu. Đối với Phượng Xích Hòa, Phượng Hoành không tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hắn hiển nhiên đối với lần này chuyện cũng không để ý, thản nhiên nói, Phượng Hoàng Sơn Mạch chỉ có tông ta người mới có thể vào, hắn nếu là chết ở nơi đâu, đó chính là tông môn người giết chết, một cha liền biết, Phụ Hoàng nói cực kỳ. Trải qua điều tra, Phượng Xích Hòa hôm đó rạng sáng lúc từ cửa nam đuổi theo một mạnh mẽ sông tới cửa thành người đi, theo thành vệ nói, khi đó trời còn chưa sáng, không có thể thấy rõ ràng người nọ mặt, chỉ có thể mơ hồ phân rõ người kia không tới 30 tuổi, sau đó, không cần phải nói rồi. Phượng Hoành không nhìn được vung tay, trẫm hiện tại không có công phu, thời gian đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, Phượng Xích Hòa nếu là bị đồng môn giết chết, đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người, trẫm chẳng lẽ còn muốn đích thân đi điều tra người nào giết một không còn dùng được phế vật. Phụ Hoàng bớt giận. Phượng Xích Hòa chết thảm chuyện nhỏ, chẳng qua là, Phượng Hy Minh nhẹ hít một hơi, vẻ mặt mang theo rồi rõ ràng khẩn trương, Phượng Xích Hòa chết thảm địa phương, khoảng cách Phượng Tuyệt Phong chỉ có không tới 10 dặm, mà Phượng Tuyệt Phong bên kia, chính là Tuyết Nhi chỗ ở Tây Phượng Cốc. Phụ Hoàng làm cho người ta canh giữ ở Tây Phượng Cốc Đông, Tây, Bắc 50 dặm ở ngoài, nhưng không người nào canh giữ ở bên phía Nam, Nhi thần lo lắng Tuyết Nhi bên kia có thể hay không bị quấy nhiễu. Thậm chí người nọ to gan lớn mật, xông vào Tây Phượng Cốc. Hắn lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên cảm giác được toàn thân run lên, còn dư lại lời mà nói. Liền cũng đỡ nói không được, Phượng Hoành không ánh mắt nheo lại, giận trong mắt, phóng thích ra lạnh như băng mà lành lạnh ánh mắt, cho nên đâu. Ngươi có phải hay không muốn đi một chuyến Tây Phượng Cốc, xem một chút Tuyết Nhi có hay không mạnh khỏe, không, Nhi thần tuyệt không ý đó, chẳng qua là e sợ cho có người quấy nhiễu đến Tuyết Nhi. Phượng Hy Minh sợ hãi nói. Hắn đã sớm dự đoán đến Phượng Hoành không có là phản ứng như thế, nhưng vẫn không nhịn được nói ra. Phượng Hoành không hiện tại bận quá bận rộn, có lẽ thật sẽ làm hắn đi tra nhìn một chút, chỉ sợ chỉ có vạn một phần vạn có thể, để cho hắn có thể đi liếc mắt nhìn Tuyết Nhi cũng tốt. Bất quá hiển nhiên, này vẫn là hy vọng xa vời, Phượng Tuyết Nhi là Phượng Hoành không lớn nhất nghịch lân. Tuyệt đối không thể đụng chạm nghịch lân. Hừ, Tê Phượng Cốc Chi Nam chẳng những có Phượng Tuyệt Nhai, còn có Phượng Hoàng Đại Trận. Trừ tông ta người nào đều không thể tiến vào. Ở ta Phượng Hoàng Thần Tông, còn không có người nào gan lớn đến dám xông Tây Phượng Cốc, Tuyết Nhi có thể cùng Trẫm trong nháy mắt truyền âm, nếu thật bị quấy nhiễu, tất có lập tức báo cho Trẫm, không nên ngươi quan tâm, lập tức cút ngay đi. Phụ hoàng bất giận, phải, là Nhi thần quá lo lắng, Nhi thần cáo lui. Phượng Hy Minh hoảng hốt lui ra, đang đi ra Phượng Hoàng đại điện, xoay người, hàm răng của hắn gắt gao cắn chặt, hai tròng mắt hiện lên một trận oán hận ánh sáng lạnh, một cuộc phi tuyết, thần lớn kéo gần lại Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi khoảng cách. Phượng Tuyết Nhi tâm tình cũng trở nên phá lệ vui vẻ, bởi vì đầy trời phi tuyết đối với nàng mà nói, vẫn luôn là khát vọng nhất, xinh đẹp nhất cảnh trong mơ mộng ảo hạm đội. Vân ca ca, ngươi hạ lên tuyết, là một loại thủy hệ huyền công, đúng không? Phượng Tuyết Nhi hai tay đang cầm cái má, mô quang dịu dàng nhìn của hắn, cái này tinh khiết tinh linh, nàng hết thảy tình cảm không che giấu chút nào hiện lên hiện tại tuyết trên mặt, nàng nói ra những lời này đồng thời, cũng biểu đạt nàng đối với loại này huyền công rất hiếu kỳ cùng khát vọng. Ừ, nó gọi băng vân bí quyết, nó chuẩn xác, là một loại băng hệ huyền công, Vân Triệt không có che giấu hồi đáp, bởi vì hắn tin tưởng, Phượng Tuyết Nhi nhất định chưa từng nghe qua cái này huyền công tên, bất quá hắn hay là thuận miệng tăng thêm một câu, Tuyết Nhi, ngươi nghe nói qua cái này huyền công sao? Không có. Phượng Tuyết Nhi nhẹ lay động tần, tò mò hỏi, nhưng là, tại sao ngươi có băng hệ huyền công đâu? Chúng ta Phượng Hoàng huyết mạch, có thể thiêu đốt lợi hại nhất Phượng Hoàng viêm, nhưng ngọn lửa hệ lực lượng cùng băng hệ huyền công, không phải là sẽ có xung đột sao? Ta chưa từng có nghe nói tông trong cửa, còn có tu luyện thủy hệ huyền công người, Phụ Hoàng đã từng nói, cả thần Hoàng Thành cũng không có đâu, nước lửa tương khắc, không thể chung. Ngay cả tu luyện, ở động trong đó một loại huyền lực, một loại khác phải lấy trình độ lớn nhất áp chế, nếu không hai loại huyền lực cũng sẽ ở huyền mạch trung tự hành, triệt tiêu thậm chí hỗn loạn. Đây là huyền đạo cơ bản nhất thưởng thức, cho nên tu luyện cùng tự thân thuộc tính trái ngược một loại khác huyền công, trừ hao phí tinh lực cùng tăng thêm không cẩn thận sẽ xúc động nguy hiểm trong, có thể nói không dùng được, thần hoàng thành ngọn lửa nguyên tố phá lệ sinh động, là tu luyện hỏa hệ huyền công tuyệt hào đất. Nơi này huyền giả, cũng căn bản cũng là tu luyện hỏa hệ huyền công. Trừ thỉnh thoảng người ngoại lai, căn bản tìm không được tu luyện thủy hệ huyền công huyền giả. Cho dù là người ngoại lai, bởi vì nơi này hỏa nguyên tố sinh động nguyên nhân, nếu là chuyên tu thủy hệ huyền công, thân thể cùng huyền mạch cũng sẽ ở hoàn cảnh ảnh hưởng hạ sinh ra hoặc lớn hoặc nhỏ là không thích, cho nên, Phượng Tuyết Nhi một cách tự nhiên có nghi vấn như vậy, Vân Triệt bình tĩnh nói. Tuyết Nhi, ngươi biết không, chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông thế lực không chỉ có ở Thần Hoàng Đế Quốc, còn có rất nhiều tộc nhân từ nhỏ đã bị ngoài phái đến những khác nước. Sau đó ẩn hạ Phượng Hoàng huyết mạch, gia nhập vào địa phương tương đối mạnh lớn, quyền uy tông môn hoặc thế lực, do đó đã được tình báo tin tức, tạo thành. Chúng ta tông môn mạng lưới tình báo, Phượng Tuyết Nhi hương, môi khẽ mở ra, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, ừ, cái này ta biết, Phụ Hoàng từng cùng ta nói về. Vân ca ca, ngươi chính là từ nhỏ ngoài chăn phái đến người ở phía ngoài sao, Vân Triệt lời mà nói. Phượng Tuyết Nhi dĩ nhiên sẽ không hoài nghi. Bởi vì xây dựng mạng lưới tình báo, đây là mỗi cái mạnh đại tông môn phải làm chuyện một trong, mà mạng lưới tình báo, thậm chí là một tông môn mạch sống một trong, Thiên Kiếm Sơn Trang, Tiêu Tông, thậm chí Thương Phong Huyền Phủ, đều có nằm vùng tại cái khác đại tông môn đệ tử, huống chi khổng lồ Phượng Hoàng Thần Tông. Vâng, ta bị phái đi địa phương, gọi Thương Phong Quốc, cho đến năm nay mới vừa vặn trở về tông. Vân Triệt gật đầu, hắn trả lời phá lệ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, coi như là một lịch duyệt sâu đậm người. Cũng ít có thể từ ánh mắt của hắn cùng trên nét mặt nhận thấy được nói dối dấu vết, như những lời này ra khỏi miệng, tâm hồn của hắn cũng là hùng hăng nhéo giật mình. Khi hắn hai đời những trong năm này, vì đạt tới mục đích nào đó, hoặc là vì sinh tồn, hắn từng vô số lần nói ra các loại che giấu, lập, nói dối ngôn ngữ, đã sớm tu mặt không đổi sắc tâm vô dung chuyển, nhưng lần này, hắn đối mặt, là một so sánh với tuyết còn muốn tinh khiết thiếu nữ, hơn nữa nàng còn cứu tánh. Mạng của hắn nói như vậy nói dối. Chỉ vì che giấu cùng đạt thành mục đích của mình, tuyệt không một chút nghĩ muốn thương tổn hắn độc nghĩ, nhưng trong lòng đau lòng cùng chịu tội cảm, cũng là từ sở không có mãnh liệt, Thương Phong Quốc. Phượng Tuyết Nhi biết này quốc gia, cũng biết nó là đại lục nhỏ nhất một nước, nàng nháy mắt giật mình đôi mắt đẹp, hỏi tới, kia Vân ca ca băng vân bí quyết, hay là tại nơi đó học xong đấy sao, nơi đó đã có băng hệ huyền công, có phải hay không sẽ có rất nhiều tuyết, ừ, Vân Triệt gật đầu. Kia là một, gọi băng cực tuyết vực địa phương. Nơi đó suốt ngàn dặm, cũng là tuyết trắng. Ngàn dặm, tuyết trắng, Phượng Tuyết Nhi môi anh đào kinh ngạc mở ra, nàng không cách nào tưởng tượng, kia sẽ là như thế nào một loại kỳ cảnh. Suốt hơn một ngàn dặm, toàn bộ bị tuyết trắng bao trùm, hơn nữa còn là rất dày tuyết, cho dù đem tuyết tầng chấn vỡ nhiều trượng, phía dưới, vẫn là tuyết, Vân Triệt mỉm cười nói, hắn tin tưởng, băng cực tuyết vực, đối với thích tuyết Phượng Tuyết Nhi mà nói, nhất định là thiên đường loại địa phương, hắn nhận chân giảng thuật nói. Bởi vì nơi đó rất lạnh, nơi đó băng cùng tuyết vạn năm cũng sẽ không hòa tan. Ngươi nhìn, nơi này chung quanh ngọn núi cũng là đất cùng tảng đá, nhưng ở băng cực tuyết vực, ngay cả đỉnh nhọn cũng bị tuyết tầng cùng tầng băng bao trùm. Chúng ta nơi này là bầu trời bao la là màu lam, nhưng ở nơi đâu, bầu trời cũng bị ngàn dặm tuyết trắng ánh thành thuần trắng. Toàn bộ thế giới, chỉ có một mảnh nhìn không thấy tới bên màu trắng, phân không thanh thiên vô ích cùng cả vùng đất, tinh khiết cùng an tĩnh làm cho người ta có thể yên lặng nghe đến mình tâm linh nhảy lên thanh âm. Câu A, Phượng Tuyết Nhi hai tay bất chi bất giác ô ở cánh môi thượng, mâu quang sương mù tựa như vụ. Thật, có chỗ như thế à? Băng cực tuyết vực. Băng cực tuyết vực. Không chỉ có như thế, nơi đó mặc dù cũng là băng tuyết, nhưng cũng có rất nhiều hoa cỏ, mà nơi đó xài, cũng là thủy tinh giống nhau băng hoa, cỏ cây, tất cả đều là băng lóng lánh, còn có rất đẹp băng san hô, các loại hình dáng đích thiên đột nhiên tượng đá. Những thứ này cũng là ở chỗ khác không cách nào nhìn qua, bởi vì một khi rời đi băng cực tuyết vực, những đồ này cũng sẽ rất nhanh hòa tan, còn có. Vân Triệt chỉ hướng tuyết hoàng thú, tiểu thiền cũng là ở băng cực tuyết vực sở dưỡng dục, cho nên nó vũ mao, giống như là tuyết trắng giống nhau. Cả thiên huyền đại lục, cũng chỉ có nơi đó mới có tuyết hoàng thú, tiểu thiền đi theo ta rời đi nơi đó, cũng là cực khổ nó, tuyết hoàng thú một tiếng nhẹ kêu. Phượng Tuyết Nhi cả người cũng sống ở này dặm, nàng cảm giác mình phảng phất rơi vào rồi một cho dù ở trong mộng cũng không có xuất hiện qua mộng huyễn thế giới, nơi đó đích mỹ lệ, càng nàng từng ảo tưởng trôi qua xinh đẹp nhất thiên đường. Thậm chí, nàng dùng mình tất cả nhận chi, đều không thể trong đầu miêu tả ra vậy sẽ là cỡ nào bức họa xinh đẹp. Ngàn dặm tuyết trắng ngọn núi, tuyết trắng là bầu trời bao la, trong suốt cây, trong suốt sài, bầu trời bay múa từng chiếc cùng tiểu bạch bạch giống nhau xinh đẹp nhiều nhi. Băng cực tuyết vực. Băng cực tuyết vực. Nàng mộng nghệ loại nhẹ ngữ cái tên này, cảm giác được tâm linh của mình cũng tựa như có lẽ đã hòa tan đang phía trước. Tuyết Nhi nghĩ đi nơi nào sao? Vân Triệt hỏi một nhìn nét mặt của nàng. Tự hoàn toàn nhưng để xác định đáp án vấn đề, ừ. Phượng Tuyết Nhi rất dùng sức gật đầu, tuyết nhuận trên mặt làm đẹp lên chút ít kích động dạng mây đỏ, thì ra là trên cái thế giới này, lại vẫn tồn tại tốt đẹp như vậy địa phương, ta rất muốn đi, nếu như có thể tới như vậy thế giới, hơn nữa cuộc sống ở nơi đó đời của, câu nên cỡ nào chuyện hạnh phúc. Nhưng là, Phượng Tuyết Nhi mâu quang vừa hơi ảm đạm xuống, Phụ Hoàng đã nói, ta trước 20 tuổi, không thể rời đi Thần Hoàng Thành. Phụ Hoàng bình thời vừa luôn là bận rộn như vậy, cũng đã có rất nhiều thật nhiều năm không có rời đi quá Thần Hoàng Thành, cho dù ta đến 20 tuổi, Phụ Hoàng cũng không nhất định có thời gian mang ta đi. Ta đây dẫn ngươi đi, Vân Triệt không chút suy nghĩ, không tự kiềm hãm được bật thốt lên. À, Phượng Tuyết Nhi thở nhẹ, đồng thời lộ ra để cho Vân Triệt ngoài ý muốn thật sâu vui mừng, có thật không, ngươi thật nguyện ý mang ta đi. Nàng đối với lời của hắn, rất tin như thế không nghi ngờ, đối với hắn vừa là như thế không có phòng bị. Ngược lại bởi vì hắn một cuộc tuyết, miêu tả từng tràng cảnh, đối với hắn sinh ra nhẹ nhẹ từng sợi thiếu nữ sùng bái. Vân Triệt trong lòng dâng lên một cổ phức tạp, rồi lại ấm áp đích tình cảm, dùng sức gật đầu, dĩ nhiên nguyện ý, ở ngươi có thể rời đi Thần Hoàng Thành thời điểm, nếu như hoàn nguyện ý nhận thức ta đây Vân ca ca lời mà nói. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta nhất định dẫn ngươi đi băng cực tuyết vực, ta là từ bên kia đi tới Thần Hoàng Đế Quốc, rất rõ ràng làm như thế nào trở về tới đó, từ Thần Hoàng Thành ra. Nhanh một chút lời mà nói, nửa tháng có thể tới, thật tốt quá. Thiếu nữ tức dược lên tiếng, lúc trước chút ít mất mát toàn bộ tan thành mây khói, nàng xem thấy Vân Triệt, cười vui như cùng một cái nhất tinh xảo thuần mỹ búp bê, Vân ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, có thể gặp được đến ngươi, ta thật thật vui vẻ. Có thể cùng Tuyết Nhi đẹp như vậy cô bé cùng nhau nhìn tuyết, ta mới là may mắn nhất, Vân Triệt tự đáy lòng nói, chẳng qua là hắn không biết, cái hứa hẹn này có thể hay không sẽ có thực hiện kim một ngày. Nếu như, khi đó nàng vẫn nguyện ý, như vậy, cho dù trở ngại nặng nề, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực, vì nàng làm được, là vì đền bù trong lòng mình áy náy cũng tốt, cũng hoặc là hắn sâu trong nội tâm, khát vọng cùng nàng sóng vai chung đụng việc nặng chi siêu cấp hacker đọc đầy đủ. Hi, kia nói xong rồi Nga, chờ ta 20 tuổi sau, Vân ca ca muốn ta đi băng cực tuyết vực nhìn ngàn dặm tuyết bay, nhất định không thể nói dối xấu, Phượng Tuyết Nhi vui vẻ cười nói, ừ, Vân Triệt gật đầu. Hướng Phượng Tuyết Nhi vươn ra ngón út, chúng ta ngoéo tay, à. Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt vươn ra ngón út, lại nhìn một chút ngón tay của mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngoéo tay. Là có ý gì, Vân Triệt kinh hoàng ngón tay, nói. Chính là chúng ta đem ngón út khấu trừ ở chung một chỗ, để chứng minh chúng ta đã nói nhất định phải định đoạt, vô luận quá bao nhiêu năm, cũng không thể thay đổi. Ngô, Phượng Tuyết Nhi sợ hãi phân mình oánh như nhỏ ngọc đích ngón tay, nhỏ giọng nói. Chỉ cần Vân ca ca sẽ không quên, ta nhất định sẽ nói giữ lời, nhưng là, thân thể của nàng, cho dù là ngón út, cũng chưa từng có cùng nam tử đụng chạm quá. Bởi vì ở Phượng Hoành Không trong mắt, nàng mỗi một tấc da thịt, cũng là Phượng Hoàng Thần Tông chân quý nhất trí bảo, bất luận kẻ nào đụng chạm, cũng là một loại không thể tha thứ làm bẩn, ngay cả thân vì phụ thân chính hắn, cũng không thể. Thậm chí, nếu như muốn hắn ở Phượng Hoàng Thần Tông cùng Phượng Tuyết Nhi trong lúc làm ra lựa chọn, hắn có không chút lựa chọn Phượng Tuyết Nhi. Mà này nguyên do trong đó, cũng không đơn thuần là một phụ thân đối với nữ nhi duy nhất cái loại này cực đoan ái hộ, là trọng yếu hơn nguyên nhân, cả Phượng Hoàng Thần Tông, cũng chỉ có le que mấy người biết. Trừ Phượng Hoàng Thần Tông, tứ đại thánh địa, cũng không biết từ đâu chiếm được tin tức, cũng do đó đã sớm chú ý tới Phượng Tuyết Nhi, điều này cũng làm cho Phượng Hoành Không đối với Phượng Tuyết Nhi bảo vệ, lại càng cẩn thận đến làm cho không người nào có thể hiểu trình độ. Nếu như cho hắn biết một người đàn ông lại cùng Phượng Tuyết Nhi ngồi đích gần như thế, còn nói cười yên nhiên, thậm chí còn muốn cùng nàng ngón út đan sen, đừng nói người này vốn là muốn diệt trừ tạp trùng, coi như là hắn hôn nhi tử, hắn cũng sẽ dưới cơn thịnh nộ không chút lựa chọn đưa một trưởng oanh thành thịt vụn. Nga, ta biết rồi, Vân Triệt tựa hồ mới kịp phản ứng, ngươi phụ hoàng không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm ngươi, ngươi sợ ngươi phụ hoàng trách cứ, đúng không? Ừ, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng lời mà nói. Ta không thể không nghe, ta càng sợ, phụ hoàng sau khi biết, có giận ngươi. Đang ở năm ngoái, 12 ca không cẩn thận đụng chạm một chút bờ vai của ta, bị phụ hoàng thấy, phụ hoàng sinh thật to khí, trực tiếp đem 12 ca đích cổ tay cắt đứt, còn nói muốn phế dụng hắn. Ta là 12 ca cầu tình, phụ hoàng bình thời cũng rất hàng phục ta, nhưng là hắn thật rất tức giận, vẫn là đem 12 ca đóng suốt nửa năm nhắm, đều tại ta, hại 12 ca, ta không nên nữa bởi vì ta, đem Vân ca ca cũng thương tổn rồi, tự đụng một cái bả vai, hay là cách Phượng Y. Còn là của mình hôn nhi tử, lại không chút lưu tình cắt đứt cổ tay, đóng nửa năm nhắm. Cái này Phượng Hoàng Đại Đế, đối với nữ nhi ái hộ, quả thực đến kinh thiên động địa trình độ, so sánh dưới, đã biết mấy ngày phạm vài chuyện, cũng đủ để bị lăng chỉ 800 lần. Mà dưới loại tình huống này cực hạn dưới sự bảo vệ trưởng thành, Phượng Tuyết Nhi không chỉ là tâm linh, ngay cả thân thể, cũng tinh khiết đến cực hạn. Mà càng là tinh khiết đồ, càng là dễ dàng câu khởi nam nhân sâu trong nội tâm mãnh liệt làm bẩn. Cùng đoạt lấy dục vọng nhất là Vân Triệt loại này chưa bao giờ có bị đè nén mình dục vọng người. Vân Triệt không có đem của mình ngón út thu hồi, mà là nhìn nàng tinh thần loại ánh mắt, cười nói. Tuyết Nhi, ngươi phụ hoàng thật rất ái hộ ngươi, hắn không hy vọng người khác đụng chạm ngươi, là lo lắng ngươi sẽ bị người thương tổn. Ừ, ta biết, phụ hoàng là trên cái thế giới này, nhất quan tâm nhất người của ta, Phượng Tuyết Nhi cười yếu ớt nói. Nhưng là đâu rồi, nếu như là thích cùng người thân cận, trên thân thể đụng chạm coi như đột nhiên không có quan hệ. Còn có thể để cho lẫn nhau càng thêm thân cận cùng thích cuối thời trọng sinh làm nắng gắt như lửa. Tuyết Nhi cảm thấy ta là hội thương tổn Tuyết Nhi người, hãy để cho Tuyết Nhi người trong lòng đâu. Vân Triệt vẻ mặt thuần khiết nhận chân nói, Phượng Tuyết Nhi không chút lựa chọn trả lời, Vân ca ca tốt như vậy, ta dĩ nhiên thích Vân ca ca, cùng Vân ca ca ở chung một chỗ, ta thật thật vui vẻ, Vân ca ca còn giúp ta thực hiện thật nhiều năm mơ ước, ừ. Vân Triệt mỉm cười, đem ngón út đưa đến Phượng Tuyết Nhi trước mặt, vậy chúng ta ngoéo tay. À, Nhưng là, Phượng Tuyết Nhi vẫn do dự khiếp đảm, yên tâm đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta người, ngươi phụ hoàng không sẽ thấy, không biết, cũng sẽ không tức giận. Hơn nữa, Tuyết Nhi năm nay đã 16 tuổi, 16 tuổi, là Tuyết Nhi đã trưởng thành tuổi thọ. Ngươi phụ hoàng không thể nào thu hộ ngươi cả đời, cho nên, ngươi muốn bắt đầu học xong trưởng thành cùng độc lập, đầu tiên đâu rồi, chính là muốn học xong căn cứ cảm giác của mình cùng phán đoán, để làm ra hàng phục mình nội tâm quyết định. Mà không phải vĩnh viễn thuận theo cho những người khác lời của. Lấy Phượng Tuyết Nhi được bảo vệ, tự nhiên chưa bao giờ sẽ có người nói với nàng quá lời tương tự. Những lời này từ Vân Triệt trong miệng nói ra, đối với Phượng Tuyết Nhi chút nào vô trần ai tâm linh sở tạo thành lực đánh vào có thể nghĩ. Kéo dài 16 năm phương thức sống, nàng sớm thành thói quen, nhưng muốn đánh vỡ cho tới nay mình thế giới cùng trói buộc, hơn là loài người ẩn núp để ý biết chỗ sâu một loại bản năng. Chưa từng nghe nói ngữ. Để cho Phượng Tuyết Nhi tâm linh giống như va chạm vào rồi một cái thế giới khác, một nàng chẳng bao giờ tiếp xúc qua thế giới, nàng lắng nghe tim đập của mình, trong đầu một lần tái diễn Vân Triệt lời của, hàng phục nội tâm của mình, là mình muốn quyết định. Rốt cục, Phượng Tuyết Nhi rất cố gắng xuống một có thể nói mới ra đời tới nay lớn nhất quyết tâm, nàng học Vân Triệt bộ dạng, chậm rãi vươn mình tinh tế trắng nõn ngón út, nhẹ nhàng đụng chạm hướng Vân Triệt ngón út, động tác của nàng rất trì hoãn, khẩn trương, mờ mịt, luống cuống. Còn có một loại mơ hồ mong đợi. Rốt cục, nàng ngón út chủ động đụng chạm tới Vân Triệt ngón út, nhất thời, nàng như giống như bị chạm điện, thoáng cái đem tay nhỏ bé rụt trở về, nhưng Vân Triệt nhưng không có cho nàng cơ hội như vậy, ngón tay của hắn nhanh chóng về phía trước, nhanh chóng mà mềm nhẹ khấu trừ ở nàng ngón út thượng. Nhất thời, một loại mềm mại trơn mềm đến bất khả tư nghị xúc cảm truyền đến, tự như đụng chạm lấy trên đời tinh khiết nhất không rành ngọc ấm thượng. À! Phượng Tuyết Nhi một tiếng ngâm khẽ, toàn thân cũng cương một chút, ngón út theo bản năng muốn tránh thoát, lại bị Vân Triệt vững vàng chế trụ, khẩn trương trong, nàng ngón út thật chặt cùng Vân Triệt đích ngón tay quấn quanh, toàn thân lại càng không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không dám mở ra. Ngón út đan sen, chúng ta lúc trước đã nói tự vĩnh viễn không cho chống chế. Ở Tuyết Nhi 20 tuổi sau, chúng ta muốn cùng đi Thương Phong Quốc băng cực tuyết vực nhìn ngàn dặm tuyết bay, Vân Triệt cổ tay nhắc tới, kéo Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ bé, nghiêm trang nói. Chẳng qua là thanh âm rơi xuống, hắn vẫn không có đem ngón tay buông ra, thanh âm của hắn cũng rất đại trình độ thượng xua đuổi rồi Phượng Tuyết Nhi khẩn trương cùng luống cuống, để cho ánh mắt của nàng cuối cùng thư trì hoãn rồi một chút. Thiên Độc Châu ở bên trong, Mạt Ly lãnh mắt thấy Vân Triệt thủ sẵn Phượng Tuyết Nhi ngón út, tinh xảo mà tà dị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bỉ đột nhiên, hừ, lại bắt đầu rồi. Cái này ghê tởm, người vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần vừa gặp phải đẹp mắt chút nữ nhân, sẽ lập tức bộc lộ ra sắc ma cùng cầm thú bản tính, vĩnh viễn cũng không đổi được. Tuyết Nhi, bây giờ là cảm giác gì, có hay không cảm thấy khổ sở, hoặc là rất khó tiếp nhận. Nhìn Phượng Tuyết Nhi mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn nhắm không chịu buông ra, Vân Triệt lặng lẽ để sát vào một chút hỏi, nha, rất cảm giác kỳ quái, Phượng Tuyết Nhi lông mi khẽ run, nhẹ nhàng trả lời, kỳ quái, là một loại, không thể nói cảm giác, nhưng không phải là chán, lại càng không là khổ sở, ngô. Cho tới bây giờ cũng không có quá loại này cảm giác kỳ quái, còn có tâm bỗng nhiên nhảy thật là tốt mau. Vân ca ca, ngươi có thể nói cho ta đây là cảm giác gì sao? Cái này không thể nói cho ngươi biết, mà là muốn Tuyết Nhi mình đi cảm giác cùng hiểu. Vân Triệt mỉm cười nói, hắn giờ phút này vẻ mặt, sống sờ sờ chính là một ở lặng lẽ bắt sống tiểu bạch thảo đại hôi lang. Hắn hơi hơi do dự một chút sau, bỗng nhiên đem toàn bộ bàn tay cũng khép lại tới. Phượng Tuyết Nhi đích tay rất nhỏ đúng dịp, cứ như vậy bị Vân Triệt đích tay trưởng thoáng cái hoàn toàn giữ tại rồi trong lòng bàn tay. À, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng kinh hô, nhưng lần này phản ứng cũng không có lúc trước như vậy kịch liệt, ngay cả dãy giụa cũng chỉ có lúc ban đầu kia theo bản năng một sát na. Cái này dạng đâu rồi, Tuyết Nhi là dạng gì cảm giác? Vân Triệt nhẹ nhàng nắm Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ bé. Đó là một loại hắn không cách nào đi hình dung mềm mại cùng trơn mềm, cứ như vậy lặng lặng nắm tay nhỏ bé của nàng, hắn cảm giác được mình toàn thân thần kinh đều ở không bị khống chế lòng, làm sao cũng không muốn buông ra, tim đập trở nên nhanh hơn rồi. Phượng Tuyết Nhi nhẹ ngữ. Thì ra là cùng Vân ca ca đụng chạm, phải loại này cảm giác kỳ quái. Vân ca ca, có thể cứ như vậy lâu một chút chút à? Ta thật muốn biết này là như thế nào cảm giác. Như vậy thỉnh cầu, Vân Triệt làm sao có thể không đáp ứng, hắn hận không thể mình có thể vẫn nắm tay nàng mà. Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, rất chân thành cảm thụ được, qua một hồi mà, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, hay là không rõ, ta thật giống như cảm giác được Vân ca ca tim đập rồi, gâu, Vân ca ca Phượng Hoàng huyết mạch tốt tinh thuần. So sánh với Hoàng huynh nhóm còn muốn tinh thuần đâu. Gì? Phượng Tuyết Nhi mở mắt, nghi hoặc nhìn Vân Triệt, thật kỳ quái, tại sao Vân ca ca có không có tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển đâu? Vân Triệt mặc dù người mang Phượng Hoàng tụng thế điển thứ 5, 6 trọng cảnh giới huyền kỹ, nhưng là chỉ là này 2 trọng cảnh giới bị thêm vào huyền kỹ mà thôi cuối thời thịnh đường. Huyền kỹ phát động cần lấy tương ứng cường độ huyền công làm trụ cột, mà Vân Triệt lấy tà thần mầm móng năng lực cùng tự thân ngộ tính nhảy vọt qua quy tắc này. Mạnh mẽ lấy trụ cột Phượng Hoàng Hỏa Diễm phát động Phượng Dực Thiên Cung Vũ cùng đốt tinh yêu liên, bất quá uy lực thượng, tự nhiên muốn so sánh với lấy chân chính. Phượng Hoàng Huyền Công phát động phải kém thượng rất nhiều, cho nên, từ Phượng Hoàng tụng thế điển huyền công phương diện, Vân Triệt đúng là có thể nói nửa điểm cũng không có tu luyện, một người tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển người tùy tiện dọ thám biết một chút hắn huyền lực thuộc tính sẽ gặp biết được, Vân Triệt thu liễm vẻ mặt, nói. Bởi vì những năm trước đây, ta vẫn đều ở Thương Phong Quốc, vì che giấu thân phận. Chẳng những muốn giấu giếm Phượng Hoàng huyết mạch, càng không thể tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển. Năm nay, ta mới vừa trở lại tông môn, thập chín trưởng lão mỗi ngày cũng bể bộn nhiều việc, không có nhàn hạ dạy ta, mà ta nhiều năm bên ngoài, cùng đồng môn trong lúc cũng không có quá người quen, cũng tự nhiên sẽ không có người có nguyện ý dạy ta Phượng Hoàng tụng thế điển. Là như vậy nga, không trách được. Phượng Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, vẻ mặt trở nên hưng phấn lên. Kiều Vân ca ca có muốn học hay không Phượng Hoàng tụng thế điển đâu? Dĩ nhiên muốn, Vân Triệt không chút lựa chọn gật đầu, bất quá. Nếu nghĩ lời mà nói, ta đây tới dạy Vân ca ca có được hay không? Phượng Tuyết Nhi cười nhẹ nhàng nói, tựa hồ đây là một việc sẽ làm nàng rất vui vẻ chuyện. Ngươi, dạy ta, Vân Triệt tâm thần kịch liệt run run một chút. Ở Phượng Tuyết Nhi nhắc tới Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, để cho Phượng Tuyết Nhi dạy hắn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển ý nghĩ khi hắn trong đầu hiện lên, nhưng lập tức liền lại bị hắn bóp tắt, bởi vì hắn đã hướng Phượng Tuyết Nhi lừa gạt rồi thân phận của mình, nữa không đành lòng tính toán nàng cái gì. Cho dù Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nhưng hắn không nghĩ tới, Phượng Tuyết Nhi lại chủ động nói lên muốn dạy hắn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Vân Triệt tâm tình, thoáng cái trở nên vô cùng chi phức tạp. Thấy Vân Triệt không có ngựa thượng đáp ứng, vẻ mặt trở nên do dự quấn quýt, Phượng Tuyết Nhi ngược lại có chút lo lắng lên, nàng của Vân Triệt đích tay, làm nũng loại nói, Vân ca ca, ngươi nên đáp ứng để cho ta dạy cho ngươi có được hay không? Vân ca ca để cho ta ăn vào ăn ngon như vậy đồ, vì hạ sinh đẹp tuyết, còn đáp ứng mang ta đi băng cực tuyết vực. Ta thật lâu cũng không có vui vẻ như vậy quá, ta cũng vậy nhớ quá có thể vì Vân ca ca làm những thứ gì xuyên qua chi thủng cơm muội tử sinh tồn bàn chép tay. Mặc dù ta chưa từng có đã dạy người khác, nhưng là, ta nhất định có thể dạy đích rất tốt. Vân ca ca, nên đáp ứng ta có được hay không, có được hay không? Vân Triệt nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu nói. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không muốn để cho ta nhiều ở một thời gian ngắn, sau đó có thể ngày ngày cùng Tiểu Thiền cùng nhau chơi đùa đâu? Non nửa tâm tư bị dễ dàng đâm xuyên, Phượng Tuyết Nhi xấu hổ nhưng đích nở nụ cười. Không chỉ là Tiểu Bạch Bạch, ta hiện tại cũng rất thích Vân ca ca, muốn Vân ca ca có thể theo ta hơn lâu một chút. Trước kia, ta cuối cùng là một người ở chỗ này, mỗi ngày làm đồng dạng chuyện, thật thật nhàm chán. Nhưng là có Vân ca ca cùng Tiểu Bạch Bạch ở, ta cảm giác mình vui vẻ đều nhanh muốn hỏng mất rồi, sẽ làm cho ta dạy cho ngươi Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, Vân ca ca học xong sao, sẽ rời đi có được hay không? Ở Phượng Tuyết Nhi xem ra, dạy một Phượng Hoàng Thần Tông đồng môn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thật không coi vào đâu, bởi vì nó là mỗi cái Phượng Hoàng đệ tử cũng sẽ huyền công. Chỉ cần có Phượng Hoàng huyết mạch có thể tu luyện, có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng không có tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển ngược lại không bình thường. Phượng Tuyết Nhi lúc này bộ dạng, nếu là hắn cự tuyệt, nàng ngược lại sẽ mất mát, hắn bổn không lòng dạn nào từ Phượng Tuyết Nhi trên người đánh cắp Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, nhưng là... Được rồi, Vân Triệt lựa chọn hớn hở đáp ứng, nửa là cười giỡn, nửa là mình cảm thán nói, để cho Tuyết Nhi. Tuyết công chúa tự mình dạy ta Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, giống như là nằm mơ giống nhau, hì hì. Phượng Tuyết Nhi vui vẻ cười, đây là ta vì Vân ca ca làm chuyện thứ nhất, ta nhất định sẽ rất chân thành, như vậy, hiện tại lại bắt đầu có được hay không? Tốt. Vân ca ca hiện ở trên người mang thương, mới vừa dễ dàng ở dưỡng thương thời điểm, an tĩnh tìm hiểu huyền bí quyết, như vậy, ta hiện tại tự bà tổng bí quyết dạy cho Vân ca ca muốn cẩn thận lĩnh ngộ nha. Mềm mại thanh âm ở bên trong, Phượng Tuyết Nhi giơ lên ngón tay của mình, hư không chút ở Vân Triệt mi tâm bộ vị. Một đạo hỏa quang mỉm cười nói nhanh chóng. Nhất thời, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn bí quyết rõ ràng ấn hiện tại Vân Triệt trong đầu. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn bí quyết khắc sâu vào đầu óc, trước hết rung động, cũng Vân Triệt tâm hồn, mà là hỏa thuộc tính tà thần mầm móng, một đoàn ngọn lửa, đã ở Vân Triệt tâm hồn trung thiêu đốt, đem những thứ kia phiêu đãng không chừng huyền bí quyết từ từ vững vàng khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Muốn tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, điều kiện tiên quyết là có Phượng Hoàng huyết mạch. Mà cho dù có Phượng Hoàng huyết mạch, muốn tìm hiểu Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn bí quyết, cũng cần dài dòng thời gian. Bởi vì Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thuộc về thần chim mặt huyền công, nó sở bao hàm ngọn lửa pháp tắc, rất xa áp đảo bình thường huyền viêm trên, ngay cả là yếu nhất đầu tiên sáu trọng cảnh giới, lĩnh ngộ thấu triệt khó khăn, cũng tuyệt không tầm thường huyền bí quyết có thể so sánh. Nhưng là, đây đối với Vân Triệt mà nói, nhưng hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì tà thần mầm móng tồn tại. Để cho hắn đủ để dễ dàng tìm hiểu bất kỳ hình thức ngọn lửa pháp tắc. Người mang tà thần mầm móng, hắn hôm nay thân thể, giống như là một khối có thể ý điều khắc ngọc thô, ngay cả là này cường đại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, lĩnh ngộ quá trình, cũng là như trực tiếp điều khắc ở trong thân thể của hắn như vậy đơn giản chí tôn cửu đỉnh. Lặng yên đọc một lần Phượng Hoàng Tụng Thế Điển vốn bí quyết, Vân Triệt liền đã xong đột nhiên trong ngực, những thứ kia huyền bí quyết ở linh hồn hắn trung dung chuyển, sau đó bỗng nhiên dung hợp ở chung một chỗ. Cũng sáng lập ra một rộng lớn vô tận thế giới. Kia là một bóng tối đích tinh không, có vô tận tinh thần, mà hạ trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng bỗng nhiên dấy lên, đêm này khổng lồ đích tinh không cũng hoàn toàn nuốt hết, nhưng thế trong biển lửa, bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ phượng minh, một con kim hoàng sắc phượng hoàng mở ra màu vàng cánh chim, ở trong biển lửa dục. Hỏa mà sinh, một cổ nóng bỏng mà thương mang hơi thở tràn ngập rồi Vân Triệt tâm hải, cũng làm cho hắn phảng phất thoáng cái mở ra một cái thế giới khác đại môn. Cũng đưa thân vào một toàn thân trong thế giới. Huyền bí quyết nhập vào cơ thể, Vân Triệt cả người cũng nhắm mắt lại, trở nên không nhúc nhích. Phượng Tuyết Nhi an tĩnh ngồi ở trước mặt của hắn, đôi mắt đẹp vẫn nhìn ánh mắt của hắn, để ngừa hắn ở tìm hiểu trạng thái xuất hiện linh hồn tổn thương, quyền khí đại loạn, dị trạng. Nhưng nửa canh giờ đi qua, Vân Triệt chẳng những thủy chung bình tĩnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên hoàn toàn vững vàng xuống tới, an ổn còn giống là ngủ thiếp đi giống nhau. Phượng Tuyết Nhi yên lòng, vừa nhìn Vân Triệt một lát, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Thật giống như đã bắt đầu chợt hiểu rồi, nói như vậy tự không có vấn đề rồi, bất quá hẳn là cần thật dài thời gian. Tiểu Bạch Bạch, chúng ta đi chơi sao? Phượng Tuyết Nhi đứng dậy, vừa muốn chuẩn bị đi đến tuyết hoàng thú bên kia, bỗng nhiên, Vân Triệt trên người, một tầng vụ hình dáng ngọn lửa bỗng dưng dấy lên. Phượng Tuyết Nhi dừng bước, kinh ngạc nhìn Vân Triệt, tự phát dấy lên phượng hoàng viêm bám vào Vân Triệt thân thể, cũng ở thân thể của hắn mặt ngoài chậm rãi lưu động dao động, cũng lấy chậm chạp tốc độ càng đốt càng cao. Tùy theo, những thứ này ngọn lửa vừa chậm chạp dập tắt, mà Vân Triệt sau lưng, bỗng nhiên lộ ra ra một con hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh, cùng lúc đó, Vân Triệt trên trán, ngọn lửa ấn ký tự phát xuất hiện, cũng thả ra chói mắt kim sắc quang mang. À! Phượng Tuyết Nhi một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vân Triệt trên trán ấn ký. Đó là có phượng hoàng huyết mạch người cũng sẽ có phượng hoàng ấn ký, đang thiêu đốt phượng hoàng viêm, trừ phi cố ý giấu giếm, nếu không phượng hoàng ấn ký có tự phát xuất hiện. Phượng Tuyết Nhi vẫn duy trì dại ra vẻ mặt, kinh ngạc nhìn Vân Triệt trên trán màu vàng ấn ký, ánh mắt rung chuyển, mô quang trùng sở tích chứa đích tình cảm thoáng cái trở nên vô cùng hỗn loạn. Phượng hoàng chi ảnh vẫn kéo dài thật lâu, mới từ từ biến mất, Vân Triệt trên trán màu vàng ấn ký cũng tùy theo biến mất. Vân Triệt tại lúc này mở mắt, một cái, tự thấy được Phượng Tuyết Nhi tràn đầy kinh ngạc đồng mâu, Vân ca ca, người thế nhưng, đã hoàn toàn lĩnh ngộ vốn bí quyết, đem huyết mạch cùng Phượng Hoàng tụng thế điển huyền công thông hiểu đạo lý, Phượng Tuyết Nhi mắt trợn tròn, dùng một loại mang theo thật sâu khó có thể tin thanh âm nói. Đúng vậy, Vân Triệt gật đầu, cái này rất đơn giản à. Đúng rồi, Tuyết Nhi, ta tổng cộng dùng bao lâu? Chỉ dùng. Nửa canh giờ, thời gian này rất ngắn sao, ngắn đích bất khả tư nghị, Phượng Tuyết Nhi tình cảm rung chuyển. Vốn bí quyết là tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển trụ cột, lĩnh ngộ thấu triệt, mới có thể đem huyết mạch cùng huyền công dung hợp, là cả bộ Phượng Hoàng tụng thế điển trọng yếu nhất, cũng nhất gian nan nhất một bước. Cho dù ở trường bối chút ngộ cùng hướng dẫn, cho dù ngộ tính rất tốt, cũng ít nhất phải một năm nhiều thời giờ, có muốn thật nhiều năm. Mà Vân ca ca, ngươi chỉ dùng nửa canh giờ, ách, có tà thần mồi lửa, cỡ nào khó có thể lĩnh ngộ hỏa hệ huyền công, đối với hắn mà nói cũng là hạ bút thành văn. Nghe Phượng Tuyết Nhi vừa nói như thế, hắn mới giật mình cứ như vậy đem vốn bí quyết thông hiểu đạo lý, tốc độ thật sự là quá mức khoa trương một chút, hắn suy tư giải thích thế nào, nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi một tờ dài nhan đã chán phóng lên tràn đầy sùng bái, gâu, Vân ca ca, ngươi thật lợi hại. Ngươi là Tuyết Nhi gặp qua, cực kỳ nhất rất giỏi đích thiên tài, ban đầu phụ hoàng khen ta lĩnh ngộ nhanh nhất, nhưng là cùng Vân ca ca so sánh với, phải kém thật là tốt xa thật xa đâu, cái này, Vân Triệt có chút ý không tốt nhấn cầm dưới đầu. Ta nào có Tuyết Nhi nói như vậy rất giỏi, rõ ràng là Tuyết Nhi dạy đích tốt, ta mới có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy, hi, Vân ca ca sẽ dụ dỗ ta vui vẻ. Ta chỉ là đem huyền bí quyết cho Vân ca ca, cũng không có tiến hành những thứ khác chút ngộ cùng chỉ dẫn, càng không có dùng huyền khí hướng dẫn, mới chuyện không liên quan đến ta, là Vân ca ca mình không dậy nổi, Phượng Tuyết Nhi cười hì hì nói, không không, dĩ nhiên không phải như vậy, Vân Triệt vẻ mặt thành thật nói. Tuyết Nhi lớn lên đẹp mắt, thân phận tôn quý, tâm địa thiện lương, có thể làm cho Tuyết Nhi tự mình đến dạy Phượng Hoàng tụng thế điển, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là rất chuyện hạnh phúc, cứ như vậy, bất kỳ kỳ tích cũng có thể phát sinh. Nếu như bây giờ là một hung ba ba lão thái bà theo đạo ta, ta nói không chừng 10 năm cũng lĩnh ngộ không đến, hì hì. Mặc dù biết Vân Triệt là ở dụ dỗ nàng, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ nở nụ cười, vốn là ta còn muốn một chút xíu dạy cho Vân ca ca, bất quá Vân ca ca như vậy rất giỏi. Ta đây sẽ đem Phượng Hoàng tụng thế điển toàn bộ huyền bí quyết cũng cho Vân ca ca tốt lắm, nói không chừng Vân ca ca cũng giống nhau rất nhanh là có thể lĩnh ngộ đâu. Vừa nói, Phượng Tuyết Nhi ngọc vươn tay ra, ngón giữa ngưng tụ lại một chút mắt sáng hồng mang, sau đó tiểu tâm rực rực điểm vào Vân Triệt mi tâm bộ vị. Nhất thời, Phượng Hoàng tụng thế điển đệ nhất trọng cảnh giới tới đệ tứ trọng cảnh giới đầy đủ huyền bí quyết, toàn bộ chậm chạp mà rõ ràng tiến vào đến Vân Triệt trong đầu. Thuộc về Phượng Hoàng thần tông, từ vốn bí quyết đến trước bốn trọng cảnh giới Phượng Hoàng tụng thế điển, cứ như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh cái chăn Vân Triệt đoạt được. Vân Triệt đã nhận được Phượng Hoàng máu gần 3 năm, mặc dù mạnh mẽ học xong hai Phượng Hoàng huyền kỹ, nhưng lại chưa bao giờ có thể được lấy tu luyện Phượng Hoàng tụng thế điển, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển có thể nói là cho tới nay hắn tha thiết ước mơ, mà hắn biết từ Phượng Hoàng Thần trong tông nhận được này Phượng Hoàng Tụng Thế Điển có đến cỡ nào khổng lồ khó khăn gió êm dịu hiểm, không nghĩ tới, tự là hôm nay, hắn hẳn là không có hao phí nửa điểm khí lực, Phượng Hoàng Thần Tông đầy đủ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đã trao đạt được. Nếu là hắn trải qua nặng nề nguy hiểm, tính toán, đánh cờ thậm chí máu tươi nhận được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, hắn có yên tâm thoải mái, cười to ba tiếng, nhưng lúc này, không hao phí nửa điểm khí lực mà được, hắn ngược lại có chút thất thố. Bởi vì, Phượng Tuyết Nhi cho hắn không chỉ có là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, còn có một viên hoàn toàn tín nhiệm cho hắn, hơn nữa thân cận với hắn tâm linh, cùng với không có chút nào điểm bụi cùng tạp chất đích tình cảm. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết, cũng là hắn đối với nàng lừa gạt. Ngay cả là bất đắc dĩ lừa gạt, theo trước tứ trọng huyền bí quyết tràn vào, đã sớm khắc ở vân triệt tâm hồn trong đích thứ 5-6 trọng cảnh giới huyền bí quyết cũng bị đồng thời tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, lục trọng huyền bí quyết tự phát hàm tức phù hợp, rót thành Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đầy đủ đệ nhất đến đệ lục trọng cảnh giới. Vân Triệt mặc dù tâm thần vi loạn, nhưng Phượng Hoàng huyền lực đã theo tiến vào tâm hải huyền bí quyết mà tự động vận chuyển, dung hợp. Hắn cho nên nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, chuyên tâm lĩnh ngộ huyền bí quyết, theo bảy nước bài vị chiến gần tới, thần hoàng thành cũng một ngày so sánh với một ngày tiếng động lớn rầm rĩ, sáu nước tham gia bài vị chiến huyền giả, cùng với cùng đi người cũng lục tục đến thần hoàng thành. Có thể có tư cách tham gia bảy nước bài vị chiến, không thể nghi ngờ là sáu nước trẻ tuổi đứng đầu nhất đích thiên tài, mà cùng đi mà đến. Giống như trước tất cả đều là sáu trong nước chính giới, huyền giới đỉnh cao nhất chính là nhân vật, sáu nước không ngoài dự tính, đế vương toàn bộ từ mình đến. Chỉ bất quá, những thứ này cũng có thể ngạo thị một nước chính là nhân vật, đến thần hoàng thành, cũng đều không thể không cúi đầu xuống, tiểu tâm cẩn thận. Lúc này, khoảng cách bảy nước bài vị chiến khai chiến chỉ còn ba ngày, sáu trong nước, trừ Thương Phong Quốc, những khác năm nước tham chiến người đã toàn bộ đến, hơn nữa dàn xếp ở Phượng Hoàng Thần Tông trọng yếu chỗ ở Phượng Hoàng Thành. Ừ, Thương Phong Quốc người hôm nay hay là không tới. Phượng Hy Minh nghe lấy thủ hạ hồi báo, như có điều suy nghĩ, ta mới vừa rồi cố ý hỏi thăm quá cửa thành bên kia, cũng không có Thương Phong tham chiến người vào thành, chúng ta có muốn hay không lập tức truyền âm Thương Phong Hoàng thất hỏi thăm, không cần, Phượng Hy Minh khoát tay, hừ. Thương Phong nước nhỏ, ở nơi này bảy nước bài vị chiến cũng bất quá là một chê cười mà thôi, lần này, vốn tưởng rằng sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Xem ra, bổn vương thật đúng là đánh giá cao cái kia gọi Vân Triệt tiểu tử, bổn vương lại thật tin tưởng hắn có như mình là cái kia dạng tự mình đến tham gia này bài. Vị chiến, đoán chừng hiện tại đã đang kẹp cái đuôi trốn được một từ cho là chúng ta tìm không được địa phương sao, Thương Phong Quốc chỗ ở trước không cần phải gấp gáp chuẩn bị, bọn họ không đến tốt hơn, chẳng những có thể lấy giúp chúng ta rút ngắn bài vị chiến cuộc thi trình, cũng vừa lúc là cho phụ hoàng. Vừa một tuyệt hảo lý do, lui xuống trước đi sao, đúng rồi, tối nay hoan nghênh đại yến. Cũng không cần an bài Thương Phong Quốc ngồi vào rồi. Dạ. Ở thật lâu trước đây thật lâu, có hai người trẻ tuổi huyền giả, một người tên là Tổ Côn, một người tên là Lưu Địch. Bọn họ thiên tư một loại, thường xuyên bị người khi dễ cười nhạo, cho nên bọn họ quyết chí tự cường, quyết định cùng nhau khắc khổ tu luyện, mỗi ngày ngày còn không phát sáng, chỉ cần vừa nghe đến cái thanh âm, tự lập tức rời giường luyện kiếm, ngày qua ngày, năm phục một năm, rốt cục, bọn họ đều được rồi cầm lưu cảm. Cầm lưu cảm là cái gì? Phượng Tuyết Nhi tò mò hỏi, ừ, là một loại rất đáng sợ bệnh độc, Vân Triệt nghiêm trang nói, cái này chuyện xưa đâu rồi, tên là nghe thấy gà nhảy múa, nó nói cho chúng ta biết nhất định phải rời xa cầm lưu cảm. Ngô, cái này chuyện xưa thật nhàm chán. Ta còn là muốn nghe Bạch Tuyết công chúa chuyện xưa. Bạch Tuyết công chúa cùng Hoàng tử X ở chung một chỗ sau, vừa có chuyện gì phát sinh đâu, thật muốn biết. Cái này à, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, Vân Triệt gãi gãi đầu ra, muốn hảo hảo nghĩ nha. Vân ca ca, người ăn. Phượng Tuyết Nhi dựa vào Vân Triệt bả vai, đem ăn một nửa long sâu thịt thả vào bên mồm của hắn, cười dài nhìn của hắn thật to cắn một cái. Ma hộp một khi mở ra, từng cấm kỵ sẽ xé mở càng lúc càng lớn lỗ hồng. Từng, tuyệt sẽ không cùng bất kỳ có bất kỳ đụng chạm Phượng Tuyết Nhi, nhưng bây giờ ở Vân Triệt các loại hướng dẫn dưới, rất tự nhiên cùng Vân Triệt dựa vào ở chung một chỗ, cùng hắn cùng ăn một sâu thịt. Nếu như Phượng Hoành không lúc này thấy như vậy một màn, nhất định là tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, đem Vân Triệt một cái tát tại chỗ hồ thành thịt vụn cũng là nhẹ đích. Qua một lúc lâu, Vân Triệt rốt cục nghĩ kỹ chưa kế tiếp chuyện xưa nội dung vở kịch hắn hắng giọng một cái, vừa muốn bắt đầu giảng thuật, Phượng Tuyết Nhi đeo ở trước ngực Phượng Thần Ngọc, bỗng nhiên chớp động nổi lên màu đỏ quang mang, Phượng Tuyết Nhi cầm lấy Phượng Thần Ngọc, vẻ mặt, bỗng nhiên trở nên có chút ảm nhiên. Tuyết Nhi, tại sao? Vân Triệt lập tức hỏi, Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt, mồ quang sở sở nói. Là phụ hoàng. hắn lập tức sẽ đến bên này, sau đó đem ta mang về Phượng Hoàng Thành, Vân ca ca. Hắn tại sao hiện tại đem ngươi mang về? Ngươi phụ hoàng để cho một mình ngươi ở, không cũng là bởi vì muốn bận rộn bài vị chiến cùng Thái Cổ Huyền Thuyền chuyện, mà hiện tại hẳn là bận rộn nhất thời điểm mới đúng. Vân Triệt có chút không giải thích được hỏi, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ hoàng đã nói, đây là ta sau khi sanh lần đầu tiên bảy nước bài vị chiến, có mang ta đi đến hiện trường, nếu như ta nguyện ý, còn có thể mang ta thượng Thái Cổ Huyền Thuyền, phụ hoàng hiện tại đến ta trở về, hẳn là mọi chuyện cần thiết cũng chuẩn bị thỏa đáng, người sẽ đi. Bài vị chiến hiện trường. Vân Triệt trong lòng vi chấn, ừ, Vân ca ca, ngươi nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, nếu như bị phụ hoàng thấy ngươi ở nơi này, tự nguy rồi. Phượng Tuyết Nhi đứng lên, vẻ mặt có chút kinh hoàng, nàng nắm Vân Triệt đích tay cánh tay, nhưng không có đẩy cách hắn, ngược lại là không tự chủ nắm chặt. Khoảng cách bài vị chiến bắt đầu, còn có 3 ngày, hắn thật ra thì sớm nên rời đi, hắn sở dĩ vẫn không có rời đi, nguyên nhân trong lòng hắn rất rõ ràng, là hắn không bỏ được Phượng Tuyết Nhi. Nàng dung nhan, thanh âm, tâm linh, từng cái vẻ mặt, mỗi một cái ánh mắt, cũng vững vàng hấp dẫn lấy hắn, để cho hắn giống như bị hút vào rồi một vô hạn mỹ lệ đích tinh không, càng lún càng sâu, trên cái thế giới này, không có ai có thể ngăn cản mị lực của nàng. Mà Vân Triệt, ở thần xui quỷ khiến dưới, vô cùng may mắn trở thành thứ nhất có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi người, thật sự của ta cần phải đi. Vân Triệt trong lòng cảm thán một tiếng, nhìn chăm chú vào Phượng Tuyết Nhi dịu dàng chớp động hai tròng mắt. Hắn giơ tay lên, đặt ở Phượng Tuyết Nhi trên đầu, ngón tay dọc theo nàng trường chậm rãi chảy xuống. Cái này quá đáng thân mật động tác, Phượng Tuyết Nhi chẳng qua là tròng mắt run run một chút, nhưng không có bài xích. Tuyết Nhi, những ngày qua, ta sẽ vĩnh viễn nhớ được, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn lão thiên để cho ta gặp phải ngươi. Vân ca ca nói thật kỳ quái, Phượng Tuyết Nhi bẹp dẹp môi thơm, chúng ta sau này, còn có thể gặp mặt lại, có đúng hay không? Dĩ nhiên, Vân Triệt cười gật đầu. Bởi vì ta đã đáp ứng mang Tuyết Nhi đi xem ngàn dặm tuyết bay, ta đối với Tuyết Nhi hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ừ, Phượng Tuyết Nhi gật đầu, vẻ mặt rốt cục vui vẻ một chút, nàng trong mắt mang theo không thôi, nhưng hai tay, nhưng nhẹ nhàng đẩy Vân Triệt. Mặc dù, ta rất không nỡ Vân ca ca, nhưng Vân ca ca thật cần phải đi. Phụ hoàng hắn có nỡ không tới nửa khắc đồng hồ sẽ lại tới đây, thật sự nếu không đi lời mà nói. Tựu thật nếu bị phụ hoàng phát hiện ra. Ta đi. Vân Triệt đích tay từ Phượng Tuyết Nhi trên bả vai rời đi, vô cùng nhận chân nhìn nàng một cái sau, rốt cục xoay người sang chỗ khác, sau đó gọi quá Tuyết Hoàng Thú. Tuyết Hoàng Thú bay đến trước người của hắn, sắp tới đem nhảy đến Tuyết Hoàng Thú trên lưng, Vân Triệt dừng bước, hắn xoay người, hai tay lặng lẽ rất nhanh, rốt cục vẫn phải nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, nếu như, ta là nói nếu có một ngày, ngươi hiện, có một số việc, ta là lừa gạt ngươi, ngươi có hận ta sao? Còn có thể hay không nhận thức ta đây Vân ca ca? À, Vân Triệt bỗng nhiên lời của, để cho Phượng Tuyết Nhi có chút mờ mịt, Vân ca ca tại sao phải nói kỳ quái như thế lời của, Vân ca ca làm sao sẽ lừa gạt ta đâu, ta là nói, nếu như lời của. Nếu như có một số việc, thật sự là ta lừa ngươi, ngươi có thể hay không hận ta, Vân Triệt thanh âm càng thêm thấp nhất phân, không dài một câu nói, lại nói phá lệ khó khăn, ta không biết. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, ánh mắt có chút thất thố, tựa hồ không cách nào hiểu Vân Triệt nói lên cái vấn đề này. Nàng nhẹ nhàng nói. Nhưng là, cùng Vân ca ca ở chung một chỗ những ngày qua, ta cảm giác được, cũng là Vân ca ca đối với ta thật là tốt, mỗi ngày cho hạ tuyết, dạy ta đống tuyết nhân, cho làm tốt ăn đồ, cho ta nói rất nhiều dễ nghe chuyện xưa. Vân ca ca cười rất tốt nhìn, ánh mắt cũng rất ôn nhu, những ngày qua, ta mỗi ngày cũng thật vui vẻ, ngay cả ngủ lúc làm mộng, cũng trở nên rất tốt đẹp, Vân Triệt. Như vậy Vân ca ca, ta không tin hắn có nguyện ý lừa gạt ta, cho dù thật lừa gạt rồi, vậy cũng nhất định là vạn bất đắc dĩ, mà không phải là vì nghĩ muốn thương tổn ta. Phượng Tuyết Nhi từng cái chữ, cũng nhẹ nhàng chậm chạp mà chân thành tha thiết, đây là tới từ nàng tâm linh thanh âm. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ được Vân ca ca đối với ta thật là tốt, còn có đáp ứng chuyện của ta. Tương lai, vô luận đã sinh cái gì, ta tin tưởng Vân ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không thương hại ta, ta cũng vậy vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn Vân ca ca chuyện. Phượng Tuyết Nhi cuối cùng một câu nói, để cho Vân Triệt khẽ nghi ngờ, nhưng lại càng hung hăng xúc động rồi tâm linh của hắn. Hắn không nói gì thêm, bởi vì ở Phượng Tuyết Nhi tinh khiết như tuyết dưới ánh mắt, vô luận nói gì, cũng là vô cùng tái nhợt. Hắn nhảy đến Tuyết Hoàng Thú trên lưng, ở Tuyết Hoàng Thú kéo hạ bay lên trời, bay thẳng Phượng Tuyệt Nhai. Phượng Tuyết Nhi đã nói với hắn, Tê Phượng Cốc những khác ba phương hướng hẳn là cũng sẽ có người thủ hộ ở nơi đâu. Hắn nếu muốn không kinh động bất luận kẻ nào an toàn rời đi, hay là muốn thông qua Phượng Tuyệt Nhai? Vân ca ca, sau này ta sẽ thường xuyên lại tới đây. Ta sẽ chờ Vân ca ca xuất hiện lần nữa. Vân ca ca, không thể quên mất giữa chúng ta lời của, ở ta 20 tuổi sau, nhất định phải mang ta đi băng cực tuyết vực. Vân ca ca, tiểu bạch bạch, ta sẽ rất nhớ ngươi nhóm. Gió bên tai thanh gào thét, Phượng Tuyết Nhi tiếng la từ phía dưới ngược gió tới, cuối cùng thanh âm, thậm chí mang theo rồi cố gắng bị đè nén khóc nức nở, cao ngàn trượng tốc độ, đối với tuyết hoàng thú mà nói cũng không coi vào đâu. Rất nhanh, Phượng Tuyệt Nhai đỉnh chóp liền ra hiện tại Vân Triệt trước mắt, Vân Triệt từ tuyết hoàng thú trên lưng rơi xuống, đứng ở vách đá, tại phía dưới kia tấm như thế ngoại đào nguyên bích lục trong u cốc, hắn mơ hồ có thể thấy cái kia như tinh linh một loại bóng hình xinh đẹp. Nàng là thần hoàng đế quốc công chúa, là cả thiên huyền đại lục nhất sáng ngời minh châu, nàng được bảo hộ đến cực hạn. Nhưng đồng thời, nàng cũng là cô độc a. Cho nên, tại chính mình tùy tiện xông vào nàng thế giới những ngày qua, nàng có vui vẻ như vậy thức dược. Tiểu Thiền, ngươi có muốn hay không theo ở bên cạnh nàng? Vân Triệt ánh mắt nhìn phía dưới, bỗng nhiên lên tiếng nói, chiêm chiếp, tuyết hoàng thú đôi cánh phách, một tiếng nhẹ kêu, cao quý đầu liên tục làm nhiều cái. Gật đầu động tác, gật đầu. Vân Triệt dùng một loại cực độ u oán cùng không cam lòng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm tuyết hoàng thú một cái. Cho dù Tuyết Nhi mị lực không cách nào ngăn cản, cho dù ngươi thật nghĩ theo ở bên người nàng, nhưng ngươi hiện tại nhất định là khế ước của ta huyền thú A tà ác đại lãnh chủ vô bán ra cửa sổ độc. Ngươi thì không thể căng thẳng một chút, chỉ sợ dối trá một chút cũng tốt à. Tính. Vân Triệt sai lệch miệng méo, vươn tay cổ tay, trên mu bàn tay hiện ra tuyết hoàng thú huyền ấn, hắn ý niệm vừa động, trực tiếp chặt đứt rồi cùng tuyết hoàng thú huyền lực liên lạc, trên mu bàn tay huyền ấn, cũng nhất thời chậm rãi biến mất. Tuyết hoàng thú hoàn toàn khôi phục tự do, nó vỗ cánh bay lên, ở Vân Triệt trên đỉnh đầu quanh quần bay múa, ra không biết là hưng phấn, hay là không thôi tiêm kêu, nhìn khôi phục tự do tuyết hoàng thú, Vân Triệt trong lòng càng nhiều là không phải là ảm nhiên, phản mà một loại dễ dàng, hắn mỉm cười nói. Tiểu Thiền, đi đi, đi theo ta, ngươi chỉ biết cực khổ không chịu nổi, khắp nơi hiểm cảnh, phụng bồi Tuyết Nhi, nàng như vậy thích ngươi, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi rốt cuộc không cần luôn là phụng bồi ta vất vả cực nhọc chịu khổ. Đi đi, thu, một tiếng ngao, to rõ phá vỡ trường không. Tuyết hoàng thú bay múa hồi lâu sau, rốt cục sáng xuống, bay về phía dưới Tây Phượng Cốc, rất nhanh, ở Vân Triệt trong tầm mắt, kia hai tuyết trắng bóng dáng chậm rãi tụ hợp đến cùng nhau. Vân Triệt vi cười một tiếng, cuối cùng nhìn thật sâu một cái sau, lui về phía sau hai bước, sau đó thu hồi tất cả không thôi, đi về phía rồi Nam Phương, tại sao muốn để cho tuyết hoàng thú rời đi, mặt Ly không nhịn được hỏi. Ngươi bây giờ còn không thể phi hành, không có tuyết hoàng thú, ngươi cần phi hành thời điểm làm sao bây giờ? Vân Triệt lắc đầu, nói, ta đem tuyết hoàng thú đưa cho Tuyết Nhi, không hề chỉ là bởi vì Tuyết Nhi thích hắn, mà là ta không biết lần này bài vị chiến trong, ta có thể hay không thành công giữ được mạng. Nếu như bất hạnh vận lời của, ít nhất tuyết hoàng thú không cần phụng bồi ta cùng chết, tiếp xúc có thể bảo vệ nó, coi như là đối với Tuyết Nhi một chút xíu bồi bổ lại. Nàng đối với ta một mảnh tinh khiết tâm, mà ta, cuối cùng là lừa gạt nàng. Hừ, Bạch Ly cười lạnh. Lừa gạt cô bé, không vẫn luôn là ngươi thường dùng thủ đoạn không? Ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đau lòng quá. Kia không giống với, Vân Triệt bĩu môi một cái, chinh phục cùng lừa gạt là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ngươi tiểu cô nương này chắc là không biết hiểu. Mạt Ly khinh thường trả lời, ngược lại nói, ở ngươi lần này có thể giữ được hay không mạng chuyện này thượng, bản thân ta là có một tin tức tốt có thể nói cho ngươi biết, tin tức tốt, Mạt Ly thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không lầm, ở ngươi Phượng Hoàng huyết mạch bị Phượng Hoàng Thần Tông biết được sau này, ngươi kiêng kỵ nhất thật ra thì cũng không phải là Phượng Hoàng Thần Tông, mà là Phượng Hoàng Thần Tông chân chính thủy tổ, cùng ngươi ban đầu ở Vạn Thú Sơn mạch gặp được Phượng Hoàng Chi Linh giống nhau một cái khác Phượng Hoàng Chi Linh. Vân Triệt cước bộ một bữa, sau đó chậm rãi gật đầu, ngươi bảo hoàn toàn không sai, ban đầu, ta rời đi Phượng Hoàng thí luyện đất thời điểm, Phượng Hoàng Chi Linh cũng trọng đã cảnh cáo ta, nhất định phải cẩn thận Phượng Hoàng Chi Linh tồn tại. Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Chi Linh vẫn cho là cho ta truyền thừa Phượng Hoàng Chi Linh sớm bị nó diệt vong, nếu như bị nó biết trên người của ta Phượng Hoàng huyết mạch là đến từ Phượng Hoàng truyền thừa. Như vậy, tao ương, đem không chỉ là ta một người, Vạn Thú Sơn mạch Phượng Hoàng Chi Linh, còn có cái kia cầm lên nguyền rùa trung thoát khỏi Phượng Hoàng nhất tộc, đều muốn có thể gặp gỡ khổng lồ tai nạn, Vân Triệt thở dài một tiếng. Nhưng huyết mạch bại lộ, rồi lại phải mau sớm đối mặt Phượng Hoàng Thần Tông, nếu không, dính líu đến, đúng là ta người bên cạnh. Cho nên từ Thương Phong Quốc tới đây trên đường, ta vẫn đều ở cầu nguyện cái kia Phượng Hoàng Chi Linh vẫn thân ở chỗ tối, sẽ không có hứng thú đi dạo thám biết bài vị chiến thượng chuyện. Cái này Phượng Hoàng Chi Linh, ngươi đã không cần phải lo lắng rồi, Mạt Ly Âm vô tình cảm nói. Tại sao? Bởi vì nó đã chết. Cái gì? Đã chết? Vân Triệt cước bộ thoáng cái ngừng lại. Ngươi xác định? Chờ một chút, làm sao ngươi biết nó đã chết? Hắc, Mạt Ly tà dị nở nụ cười. Ngươi không cần quản ta là làm sao mà biết được, mặc dù nó chết thời gian không nên dài, nhưng ta nhưng để xác định nó đã chết. Chỉ bất quá, nó mặc dù đã chết, nhưng huyết mạch cùng trí nhớ nhưng là rất có thể đã truyền thừa rơi xuống, cho nên, trên đời này, có lẽ vẫn sẽ có người phân biệt ra huyết mạch của ngươi đến từ người Phượng Hoàng truyền thừa. Vân Triệt tinh thần nhất thời rung lên, Mạt Ly dùng khẳng định như vậy giọng nói theo như lời ra lời mà nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi, rất tốt, nếu như Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoàng Chi Linh thật đã chết rồi, như vậy, ta lớn nhất cố kỵ cũng là biến mất. Cứ như vậy, ở bài vị chiến thượng, ta có thể không có buồn phiền ở nhà thi triển, cho nên đâu, ngươi hiện tại có mấy thành nắm chặt để cho Phượng Hoàng Thần Tông từ đó sẽ không tìm phiền toái của ngươi, hơn nữa còn có thể còn sống sót, bảy thành, Vân Triệt tràn đầy tự tin nói. Nói không chừng, còn có thể đến cái kia thần bí khó lường thái cổ huyền thuyền thượng đi dạo một chút. Vân Triệt xuống Phượng Tuyệt Phong, rời đi Phượng Hoàng Sơn Mạch, suy tư một lát, trực tiếp ngược về Thần Hoàng Thành, sau đó chạy thẳng tới Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành ở vào Thần Hoàng Thành Tây Nam, thuộc về Thần Hoàng Thành, vừa một mình tồn tại, là một đặc thù trong thành chi thành. Phượng Hoàng Thành cùng Thần Hoàng Hoàng Cung giống nhau, là Phượng Hoàng Thần Tông trọng yếu chỗ ở, bất đồng chính là, một người là thế lực trọng yếu, một người là quyền lực trọng yếu, mà hai người đều có được không gì sánh kịp uy hiếp. Phượng Hoàng trong thành, có một nơi Phượng Hoàng giới, chính là từ trước tiến hành thất quốc bài vị chiến địa phương. Gần tới Phượng Hoàng thành, một cổ làm cho lòng người quý cảm giác bị áp bách, cùng rõ ràng nóng rực không khí chạm mặt cao lớn thành trên cửa, là một con uy phong lẫm lẫm cự đại Phượng Hoàng, Vân Triệt dừng bước, cũng không có đi vào. Mặc dù làm tham chiến người, hắn ở trong đó lý nên có được an bài tốt chỗ ở, nhưng thân phận của hắn đặc thù, nếu như vào ở nơi này, tất nhiên có chứa nhiều không xác định tính. Hắn lần này tiền lai, chỉ là vì điều nghiên địa hình. Xác định Phượng Hoàng thành chỗ ở sau, hắn liền xoay người rời đi, sau đó nhanh chóng dịch dung, vào ở đến một vắng vẻ mà an tĩnh trong khách sạn, khoảng cách thất quốc bài vị chiến bắt đầu, còn có cuối cùng ba ngày, đầy đủ hắn luyện hóa thiên huyền càn khôn đan. Tiến vào khách sạn, quan sát tốt cảnh vật chung quanh, đóng kỹ cửa phòng, Vân Triệt lấy ra Phượng Hoàng quỷ, ác ma phần huyết tinh chờ tài liệu, lấy thiên độc châu nhanh chóng rèn luyện, rất nhanh. Một quả toàn thân đỏ ngầu, như mới vừa ở máu tươi trung ngâm trôi qua đan dược ra hiện tại rồi Vân Triệt trong lòng bàn tay. Đan dược thành hình, một cổ dữ dằn hơi thở cũng nhất thời buông thả ra, đem không khí chung quanh thô bạo gạt ra, cầm lấy này cái mới vừa luyện thành thiên huyền càn khôn đan, Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, không chút lựa chọn ném vào trong miệng. Thiên huyền càn khôn đan cửa và tiếp xúc hóa, trong nháy mắt hóa làm một cổ nham tương loại nhiệt lưu tràn vào huyền mạch cùng quanh thân kinh mạch, nhất thời, kim châm loại đau nhói cảm từ toàn thân truyền đến. Vân Triệt nhắm mắt lại, thần sắc một mảnh bình tĩnh, phảng phất không có chút nào cảm giác. Loại này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ tăng lên huyền lực đan dược tất nhiên có cực kỳ mãnh liệt dược tính, dùng như vậy đan dược, nguy hiểm thường thường muốn thật xa cho tiền lời. Bất quá, Vân Triệt dù sao có Phượng Huyết Long Tủy, có đại đạo Phật hộ thân, ban đầu cũng có thể lấy linh huyền chi thân thể, nuốt uống Vương Long huyết nhục, hôm nay địa huyền chi thân thể, dùng thiên huyền càn khôn đan, thì càng không nói chơi. Ngay cả như vậy, thiên huyền càn khôn đan mãnh liệt dược tính dưới, Vân Triệt vẫn cũng không hơn gì, theo dược lực từ từ hóa mở, tràn vào kinh mạch huyền mạch nhiệt lưu cũng càng ngày càng thô bạo hung mãnh, hắn mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng trên trán đã lặng lẽ hiện đầy tinh mịn mồ hôi nóng. Luyện hóa thiên huyền càn khôn đan thời gian cùng Vân Triệt dự đoán không sai biệt lắm, khi hắn hoàn toàn luyện hóa xong, khi mở mắt ra, thời gian đã là 3 ngày sau đó sáng sớm, Vân Triệt đứng dậy, thân ra hai tay của mình. 3 ngày nay, y phục của hắn bị mồ hôi thấm ướt một lần lại một lần, phát ra một cổ gai mũi mùi mồ hôi bẩn. Tay hắn trường vươn ra, một đoàn huyền lực dòng xoáy ra hiện tại lòng bàn tay, sau đó theo tay hắn trường khép lại, huyền lực dòng xoáy trực tiếp tản ra, mang theo một thanh âm vang lên phát sáng khí bạo thanh, tăng lên biên độ cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, ly thiên huyền cảnh, rốt cục chỉ thiếu chút nữa. Vân Triệt nắm lại quả đấm, tự nhủ, Mạt Ly, ta luyện hóa rồi bao lâu? 3 ngày, nhà. Cái gì? 3 ngày, Vân Triệt một cái giật mình, mạnh mẽ nhảy lên, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phán đoán rồi một ít thời gian, bộ dạng run xoe liền hướng ngoài cửa chạy, Mạt Ly, làm sao ngươi không là ta? Hôm nay nhưng là bài vị chiến chi kỳ, từ nơi này đến Phượng Hoàng Thành, nhưng là có một đoạn tương đối khoảng cách xa, ta không có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, lùi khi đi tới cửa, Vân Triệt cước bộ dừng lại, hắn nghe nghe ống tay áo thượng mùi vị, đem kéo mở cửa lại nặng nặng đóng kín. Tính, ta còn là trước tắm rửa sao, Mạt Ly. Vân Triệt một đường vọt tới Phượng Hoàng Thành, đã gần kề gần buổi sáng 9, khoảng cách bài vị chiến bắt đầu, còn dư lại không tới 2 khắc chuông. Phượng Hoàng trước cửa thành vây bắt chi chít đám người, những người này cũng là không có tiến vào tư cách, hoặc là không có cướp được vào bàn khoán, chỉ có thể không cam lòng ở Phượng Hoàng ngoài thành bồi hồi, kỳ vọng có thể trước tiên nhận được chiến báo. Vân Triệt nhanh chóng vè ra đám người, vọt tới Phượng Hoàng thành chủ trước cửa, sau đó bị hai Phượng Hoàng đệ tử ngăn cản, đưa ra vào bàn tư cách, ngăn cản hắn một Phượng Hoàng đệ tử lười biếng nói, đoán chừng lời giống vậy, hắn hôm nay đã tái diễn vô số lần, ta là Thương Phong Quốc tham chiến người. Vân Triệt đơn giản nói, đồng thời cầm lên hắn tham chiến huy chương, màu đỏ tham chiến huy chương vừa ra, hai Phượng Hoàng đệ tử ánh mắt nhất thời ngưng tụ, thấy rõ phía trên Thương Phong hai chữ, bọn họ lướt nhau một cái, lộ ra đồng dạng cổ quái ánh mắt, kiếp một người trong Phượng Hoàng đệ tử đối với bên trong hô. Triển Vân sư huynh, Thương Phong Quốc tham chiến người đến. Gì, Thương Phong? Rất nhanh, một cái thân thể chắc nịch người thanh niên đi ra, hắn liếc nhìn Vân Triệt trong tay tham chiến huy chương, sau đó vừa nhìn chằm chằm hắn một cái, mềm nhũ nói. Chúng ta cũng nghĩ đến đám các ngươi Thương Phong Quốc không dám tới rồi sao, lại là lúc này đến, các ngươi cũng quá không đem này bài vị chiến làm chuyện rồi. Tính, ta liền tự mình đem các ngươi mang vào đi thôi, ngươi ở ngoài những người đó đâu? Không có, Vân Triệt lắc đầu, theo ta một. Gì, tự ngươi một? Không sai, Thương Phong lần này, chỉ có ta một tham chiến người, không tiếp tục người khác, cũng không có cùng đi người, phiền toái mang ta vào đi thôi, bài vị chiến lập tức muốn bắt đầu, Vân Triệt bình tĩnh nói. Phượng Triển Vân trên dưới đánh giá Vân Triệt một cái, vừa thuận tiện dọa thám biết rồi một phen hắn huyền lực, khóe miệng nhếch lên, lười nữa nói thêm cái gì, Mạn Bất Kinh Tâm nói, tính, nếu tới, đi theo ta, Triển Vân sư huynh, có muốn hay không cùng đại trưởng lão hồi báo? Không cần, Phượng Triển Vân vẫy tay một cái. Bài vị chiến lập tức bắt đầu, không cần thiết để cho bọn họ bởi vì điểm này chuyện nhỏ phân tâm, dù sao hắn cũng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi, tùy tiện an bài một chút là được. Phượng Hoàng Thành là Phượng Hoàng Thần Tông trọng yếu đất, tuy nhiên không thể cho phép ngoại nhân tùy tiện đặt chân. Thông qua trung tâm Phượng Hoàng giới, là một cái có chút hẹp dài cố định lối đi hai bên, cũng truyền đến lên hỏa diễm huyền trận hơi thở. Hiển nhiên, người nào nếu dám cố gắng đặt chân lối đi ở ngoài khu vực, tất nhiên gặp gỡ huyền trận công kích. Tiến vào Phượng Hoàng giới, còn chưa nhích tới gần bài vị chiến cuộc thi tràng, một cổ náo nhiệt, sục sôi tới cực điểm không khí liền đã chạm mặt đánh tới, ở tiến vào cuộc thi tràng. Vân Triệt càng người ngơ ngác một chút. Thương Vạn Hác từng đối với hắn đã nói, thất quốc bài vị chiến đối với Thương Phong huyền giả mà nói, phải không nguyện nhắc tới sỉ nhục, nhưng đối với những khác sáu nước, cũng là mỗi 25 tới huyền giới trọng yếu nhất, thịnh đại nhất chuyện. Mỗi giới thất quốc bài vị chiến đã tới, từ hoàng đế đến bình dân, không khỏi là toàn tâm chú ý, vì trận này bài vị chiến, thậm chí từ 5 năm trước lại bắt đầu chuẩn bị. Mà giờ khắc này, Vân Triệt rốt cục bắt đầu hiểu ở Thương Phong Quốc rất ít nghe người ta nhắc tới thất quốc bài vị chiến ý vị như thế nào, cả cuộc thi tràng khổng lồ, rất xa vượt ra khỏi dự đoán của hắn, mà chiếm cứ cuộc thi tràng vô cùng đại đa số, tự nhiên là thính phòng. Một cái nhìn lại, đám người hối hả, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, cả cuộc thi tràng từ trên xuống dưới toàn bộ là người, tuyệt không thua mấy trăm vạn nhiều, cao cao bầu trời, rất nhiều người bay tới bay lui, bay vào bay ra, uyển nhược châu chấu một loại, Thương Phong bài vị chiến kích thước. Không khí tới so sánh với. Chỉ có thể nói căn bản hệ so sánh tư chất cách cũng không có. Khổng lồ vô cùng ngồi vào chia làm nhiều cái bộ phận, mỗi bộ phận cũng ngồi đầy người, không một trống rỗng tịch, nhưng coi như là phân biệt rõ ràng. Đang ngồi tịch phía trước nhất, Vân Triệt chia ra thấy được năm nước đánh dấu, năm nước tham chiến người cùng đi người liền tự ngồi ở đây chút ít ngồi vào trong, phía sau của bọn hắn, liền căn bản cũng là bồn quốc người ủng hộ, bài vị chiến còn chưa khai chiến. Bọn họ đã là mọi người sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh. Khuôn mặt phấn chấn cùng khẩn cấp, có thể đi vào bài vị chiến hiện trường vì mình nước gieo hò trợ uy, chứng kiến cuộc thi trình, này đối với bọn họ mà nói, đã là đủ để huyền diệu cả vinh quang, cuộc thi chàng chủ chỗ ngồi, tự nhiên là thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông. Bất quá, Phượng Hoàng Thần Tông nhất gần phía trước chỗ ngồi cũng là chỗ trống, Phượng Hoàng Thần Tông đầu sỏ nhóm chưa vào bàn, Vân Triệt ánh mắt nhanh chóng tảo động, nhưng thủy chung tìm không được Thương Phong Quốc chỗ ngồi, hắc, như thế nào? Hù đến đi, có phải hay không từ mới ra đời đến hiện tại tự chưa từng thấy lớn như vậy tràng diện, Phượng Triển Vân mắt liếc thấy Vân Triệt nói, tại sao không có Thương Phong Quốc chỗ ngồi, Vân Triệt cao mày hỏi, tại sao muốn có, Phượng Triển Vân bĩu môi một cái, hỏi ngược lại. Các người Thương Phong Quốc huyền giả tới đây thất quốc bài vị chiến, không phải là vì thấu bảy nước số lượng, hoặc là, hắc hắc, gia tăng chút hài hước sao? Nói về, các ngươi vốn là sẽ có chỗ ngồi, dù sao các ngươi giàu gì cũng là nước độc lập, nhưng cho đến ba ngày trước, chúng ta hay là tịch thu đến Thương Phong quốc nửa điểm động tĩnh, nghĩ đến đám các ngươi lần này ngay cả góp đủ số đều lười được cùng nhau, cho nên cũng chưa có chuẩn bị về các ngươi Thương Phong quốc. Bất kỳ vật gì, bao gồm ngồi vào, Vân Triệt chân mày buộc chặt, không nói gì. Đây không phải là có hay không chuẩn bị ngồi vào vấn đề, cho dù Thương Phong quốc nói trước nhiều cái tháng cho thấy không tham chiến, nơi này cũng nên có Thương Phong quốc ngồi vào. Bởi vì đây là đối với một chân thật tồn tại quốc gia nhất cơ bản nhất thừa nhận cùng tôn trọng, mà hiện tại cả cuộc thi tràng, sáu nước đều ở, duy độc không có Thương Phong quốc ngồi vào, đây căn bản đã là trần truồng là không đem Thương Phong quốc để vào trong mắt. Thậm chí có thể là một loại cố ý khinh thị cùng vũ nhục, hắn tin tưởng, cuộc thi trong tràng, một nhất định có rất nhiều đến từ Thương Phong quốc người xem, mỗi cái Thương Phong quốc người thấy tình cảnh như thế, đoán chừng cũng sẽ bị tức tạc phổi. Cũng hoàn hảo không chuẩn bị, các người Thương Phong đã tới rồi ngươi như vậy một tên tiểu tử, sách sách, nếu là lưu một khối Thương Phong ngồi vào, vậy cũng thật sự lãng phí, về phần ngươi. Ừ, không có những khác vô ích ngồi vào, ngươi cũng chỉ có thể đứng người rồi. Cần ngươi vào bàn thời điểm, có thể trực tiếp từ nơi này bay qua, nhiều phương tiện. Nga, đúng rồi, ngươi thật giống như mới là địa huyền cảnh, vẫn không thể huyền độ hư vô ích. Vậy ngươi tự mình nhìn làm lạc, ta Phượng Triển Vân tự mình đem ngươi mang tới, còn an bài cho ngươi có thể chỗ đứng. Nhưng là đã cho ngươi chứng chân mặt mũi, đầy đủ ngươi trở về huyền diệu 10 năm 8 năm rồi. Phượng Triển Vân theo lời người, là này khổng lồ cuộc thi chàng cực kỳ dọc theo một cái góc nhỏ, chẳng những vị trí cực kém, mục lực chưa đầy căn bản thấy không rõ cuộc thi trong chàng, hơn nữa căn bản ngay cả ngồi vào cũng không coi là, nếu như nhất định phải cho vị trí này tìm ưu thế lời mà nói. Kia chỉ có thể là nơi này vị trí có thể mắt nhìn xuống hơn phân nửa cuộc thi chàng, tiểu tử, không thể không nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi cùng ra mặt. Nếu là đổi thành ta, một người tự không nói trước rồi, gọi đất này huyền cảnh. Hắc hắc, ta nhưng là không có mặt vào này cuộc thi chàng. Phượng Triển Vân hí tàn bạo cười, bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, ánh mắt chuyển hướng trung tâm chủ ngồi vào, thanh âm trở nên kích động lên, tông chủ, thiếu tông chủ, còn có đại trưởng lão bọn họ tới. À, nói tới đây, Phượng Triển Vân hô hấp bỗng nhiên thoáng cái trở nên dồn dập lên, ánh mắt cắt gao trừng thẳng, thanh âm lại càng xuất hiện run rẩy. À. Đó là, chẳng lẽ là, Tuyết Công Chúa. Khổng lồ vô cùng, dung nạp gần 300 vạn người cuộc thi chàng, coi như là tiếng hít thở điệp tăng lên cũng cùng oanh lôi không khác. Nhưng lúc này, này cái cự đại cuộc thi chàng lại bỗng nhiên đang lúc trở nên vô cùng an tĩnh trầm rơi có thể nghe, như cùng lúc định cách một loại. Mọi người ánh mắt cũng toàn bộ hướng về phía trước, nhìn chăm chú vào bầu trời bốc cháy lên phượng hoàng chi hỏa, không trung ngọn lửa hiện lên bay múa phượng hoàng hình dáng, phượng viêm trên. Nâng mười mấy thân ảnh chậm rãi giáng xuống. Ở Phượng Hoàng Thần Tông ngồi vào trong, Phượng Hoàng Thần Tông tham chiến người đã toàn bộ tại vị, thậm chí các hoàng tử, trưởng lão, điện chủ, các chủ, thành chủ tất cả cũng đã ở trong đó, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông ngồi vào phía trước nhất 15 tịch, còn đang chỗ trống trong. Mà 15 tịch vị trí, hiển nhiên cao hơn ra hoàng tử cùng trưởng lão, hôm nay, đài 15 trọng yếu chỗ ngồi chủ nhân, rốt cục đến, không trung bóng người dẫm phải phượng viêm chậm rãi rơi xuống. Trong chuyện này, Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoành Không, đại trưởng lão Phượng Phi Yên. Thiếu tông chủ, cũng là thái tử Phượng Hy Minh rõ ràng ở nhóm, 10 người khác, cũng toàn bộ là ở Phượng Hoàng Thần Tông trung thực lực, danh vọng cao cấp nhất trưởng lão, thành chủ cấp nhân vật, không chút nào khoa trương nói, trong những người này bất kỳ một người, cũng là đủ để ngạo thị thiên huyền địa cấp nhân vật. Bọn họ đứng chung một chỗ, khổng lồ khí thế bao phủ cả cuộc thi tràng, để cho cuộc thi tràng suốt hơn 300 vạn người cũng cảm giác được một cổ trầm trọng hít thở không thông cảm. Nhưng là, bao gồm Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoành Không ở bên trong, nhưng không có một người trở thành tầm mắt tiêu điểm, ánh mắt của mọi người, cũng như bị cái gì không thể kháng cự lực lượng vững vàng hấp thụ, người bộ rơi vào Phượng Hoành Không bên cạnh cái kia thân hình mềm mại thiếu nữ trên người. Nàng một thân đắt tiền Phượng Y, đầu đội Phượng Ngọc Corolla, rũ xuống Phượng Ngọc Lưu Ly đem nàng dung nhan hoàn toàn che đậy, làm cho không người nào có thể bắt đến một tê da thịt cùng thần vận. Nhưng, chính là chỗ này sao muốn ngay cả dung nhan đều không thể nhìn qua cô bé. Mọi người đang nhìn hướng nàng, tâm hồn bỗng nhiên xuất hiện một loại mãnh liệt kích động, bọn họ không cách nào hình dung đây là một loại cảm giác gì, tựu phảng phất thoáng cái rơi vào rồi hư ảo trong mộng cảnh, thấy được một từ hư ảo chung đi. Gia thiếu nữ, mặc dù nhìn không thấy tới mặt của nàng, nhưng trong lòng của mỗi người cũng không có so sánh với kiên định tin tưởng, nàng một nhất định có cõi đời này hoàn mỹ nhất, giống như cho cung điện trên trời tiên tử tuyệt mỹ dung nhan. Này tựa như là một loại ma lực. Lại như là một loại vốn không nên thuộc về nhân gian thiếu nữ mộng ảo khí chất, Phượng Hoành Không, Phượng Phi Yên nhân vật bậc nào, lúc này, ở người thiếu nữ này bên người, nhưng hoàn toàn trở thành làm nền, trở thành cùng nguyệt chúng tinh. Mà sự thật cũng là như thế, Phượng Hoành không cùng thiếu nữ ở chính giữa, những người khác đều đứng ở bốn phía, mà bọn họ sở làm thành khu vực, nhất vị trí trung tâm đứng yên là không là Phượng Hoành không, mà là người thiếu nữ kia, Tuyết Công Chúa, là trong truyền thuyết Tuyết Công Chúa. Cuộc thi trong tràng, một người kích động vô cùng hô, trừ Tuyết Công Chúa, ai có thể cùng Phượng Hoàng Tông Chủ ngồi ngang hàng, trừ Tuyết Công Chúa, ai có thể có như vậy đích thiên nhân khí chất, ông trời của ta à, ta thế nhưng thấy trong truyền thuyết Tuyết Công Chúa. Xài 1/10 gia sản làm đến này trương vào bàn khoán, vốn đang cảm thấy có chút thiếu, nhưng có thể liếc mắt nhìn Tuyết Công Chúa, chính là táng gia bại sản, cũng hoàn toàn giá trị rồi, ta không phải là đang nằm mơ sao, Tuyết Công Chúa chỉ ở 13 tuổi bên kia xuất hiện quá một lần. Hôm nay, ta thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy Tuyết Công Chúa phong tư. Đáng tiếc, nhìn không thấy tới Tuyết Công Chúa mặt, 13 tuổi Tuyết Công Chúa đã là thiên nhân có tư thế, hiện tại 16 tuổi Tuyết Công Chúa, không biết có mỹ tới trình độ nào. Chỉ túc sao người có thể tận mắt nhìn thấy Tuyết Công Chúa thân thủ, đã là đời trước đã tu luyện Tuyết Công Chúa đích thiên nhan, khởi là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử xứng thưởng thức. Khổng lồ cuộc thi chàng nhất thời lần nữa trở nên tiếng động lớn, rầm rĩ một mảnh, lúc trước đầy rẫy cả cuộc thi chàng sục sôi tâm tình, toàn bộ hóa thành đối với Tuyết Công Chúa kích động cùng cảm thán, làm cho người ta nhóm cơ hồ đều quên mình hôm nay vì sao lại tới đây, thậm chí cảm thấy được cho dù hiện tại cách chàng xem không thành bài vị chiến, có thể liếc mắt nhìn Tuyết Công Chúa thân thủ, đã là ngàn vạn lần giá trị được rồi. Dõi mắt thiên hạ, có thể vừa ra, hay là che đậy dung nhan xuất hiện liền dẫn lớn như thế chấn động, cũng chỉ có Tuyết Công Chúa. Phượng Hoành không ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm, hắn nhìn lướt qua toàn trường, đối với cái này chàng đột nhiên tới oanh động nửa điểm cũng không cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt của hắn chuyển động, ở rơi ở bên người Phượng Tuyết Nhi trên người, uy nghiêm ánh mắt thoáng cái trở nên vô cùng nhu hòa đến phảng phất sợ ánh mắt của mình hội thương tổn đến nàng. Cái này thiên huyền bảy nước đệ nhất bá chủ, như cung điện trên trời chi đế loại đột nhiên nhân vật, cũng chỉ có ở mặt đối với mình này nữ nhi duy nhất mới sẽ lộ ra ánh mắt như thế. Tuyết Công Chúa, thật sự là Tuyết Công Chúa. Phượng Triển Vân sắc mặt đỏ bừng, hai chân run rẩy, kích động cơ hồ muốn ngã xuống đất thượng, tay dùng sức theo như ở trái tim bộ vị, tự hồ không làm như vậy, trái tim cũng sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn vốn là đã chuẩn bị đem Vân Triệt trực tiếp ném nơi này cách mở, nhưng Tuyết Công Chúa xuất hiện, để cho cước bộ của hắn nữa cũng không cách nào hoạt động, hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn, cơ hồ đã hồn bay lên trời. Phượng Tuyết Nhi mị lực, Vân Triệt dĩ nhiên biết. Nhìn phía xa Tuyết Nhi bóng hình xinh đẹp, vừa liếc mắt nhìn Phượng Triển Vân bộ dạng. Làm vì một người đàn ông, hắn rất muốn huyền diệu quát, ta không chỉ có xem Tuyết Nhi đích thực nhan, mà sờ qua tay nàng cùng đầu, ngươi có tin hay không, hâm mộ không hâm mộ. Dĩ nhiên, những lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra đích vì không quay. Vương gia, quay lại đây. Nhìn hiện trường phản ứng, hắn rất xác định, nếu như hắn thật như vậy sống đi ra ngoài, không cần Phượng Hoành không tự mình xuất thủ xé hắn, toàn trường người đều biết dùng ánh mắt đưa bắn thành con nhím. Vân Triệt đụng đụng Phượng Hoành không, làm bộ như không giải thích được nói, ngươi không phải là Phượng Hoàng thần tông người sao, tại sao nhìn thấy Tuyết Công Chúa còn kích động như thế, chẳng lẽ các ngươi bên trong tông người bình thời cũng nhìn không thấy tới nàng, đó là dĩ nhiên. Dưới gầm trời này, có mấy người có tư cách nhích tới gần Tuyết Công Chúa, Phượng Triển Vân kích động hô. Tuyết Công Chúa bình thời một loại cũng theo ở phía trước tổ Phượng Thần bên người, là ta Phượng Hoàng Thần Tông trong lịch sử thứ nhất tùy tổ tiên Phượng Thần tự mình truyền thụ chỉ dẫn người, trừ tông chủ, đại trưởng lão những nhân vật này, muốn gặp đến Tuyết Công Chúa, căn bản là không thể nào chuyện. Nói tới đây, Phượng Triển Vân mới từ trong sự kích động bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đéo đỡ được, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi quả thực là đi 800 vạn năm thật là tốt vận. Một chỉ có địa huyền cảnh. Đại biểu Thương Phong Quốc tới góp đủ số đi qua cha, lại có thể ở hiện trường này thấy Tuyết Công Chúa, ngươi đời này coi như là đáng giá. Dạ dạ, Vân Triệt gật đầu, sau đó chân mày lặng lẽ buộc chặt, tổ tiên Phượng Thần, phải là cái kia Phượng Hoàng Chi Linh không thể nghi ngờ. Hắn hỏi dò, ngươi mới vừa nói, tổ tiên Phượng Thần, ta nghe nói qua, các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông lúc đầu có hơn 5.000 năm lịch sử, các ngươi tổ tiên có thể sống đến hơn 5.000 tuổi. Phượng Triển Vân dùng một loại lếp gì ánh mắt nghiêng qua hắn một cái. Rốt cuộc là Thương Phong Quốc tới tiểu nhân vật, ta Phượng Hoàng Thần Tông nội tình, há lại ngươi có thể hiểu được, chúng ta tổ tiên Phượng Thần nhưng là cõi đời này cường đại nhất thần linh, chính là 5.000 tuổi coi là cái gì, tổ tiên Phượng Thần nhưng là có thêm vĩnh cửu tánh mạng. Có vẫn che chở ta Phượng Hoàng Thần Tông, vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong, Tứ Đại Thánh Địa biết không? Tứ Đại Thánh Địa cũng có trên vạn năm lịch sử, nhưng 5.000 năm trước, ta Phượng Hoàng Thần Tông quật khởi, không tới 300 năm thời gian liền trở thành Thiên Huyền đệ nhất đại tông, tứ đại thánh địa còn chưa có không dám tiến hành áp chế, biết tại sao không? Hừ hừ, kia cũng là bởi vì tông ta tổ tiên Phượng Thần tồn tại, coi như là cái gì kia Thánh Đế Hải Hoàng Thiên Quân kiếm chủ, cũng tuyệt không dám ở ta tổ tiên Phượng Thần trước mặt lỗ mãng. Phượng Triển Vân ngạo nghễ nói xong, vừa khinh thường bĩu môi một cái, tính, nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng. Ngươi đời này, đoán chừng cực hạn cũng chính là Thiên Huyền hậu kỳ, tổ tiên Phượng Thần chỗ ở tầng thứ, ngươi chính là tu luyện một vạn bối tử cũng không thể có thể đụng chạm đến. Nga Vân Triệt thuận miệng lên tiếng, sau đó lâm vào trầm tư. Ở Phượng Triển Vân trong miệng, tổ tiên Phượng Thần chẳng những vẫn tồn tại, hơn nữa còn là có vô hạn tánh mạng, cùng để cho tới đại thánh địa đều không thể không sợ uy hiếp, nhưng mà Ly rồi lại lấy cực kỳ khẳng định giọng nói, cái kia Phượng Hoàng Chi Linh đã chết. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng Thần Tông vẫn giấu kín Phượng Hoàng Chi Linh đã tiêu vong chuyện thực, vô cùng có khả năng, dù sao, Phượng Hoàng Chi Linh tồn tại là đúng tứ đại thánh địa một cái cự đại uy hiếp. Còn nếu là Phượng Hoàng Chi Linh đã tiêu vong chuyện thực truyền đi, như vậy, Phượng Hoàng Thần Tông cái này lớn nhất uy hiếp cũng là không tồn tại nữa, do đó cũng sẽ không có cùng tứ đại thánh địa gọi nhịp tư chất cách. Phía dưới, Phượng Viêm dập tắt, Phượng Hoành không đám người cũng đã bay xuống trên mặt đất, ngồi vào chủ tịch vị, Phượng Tuyết Nhi ngồi ở Phượng Hoành không bên người, là một cùng Phượng Hoành không đều ngồi vị, những người khác thì cũng khi bọn hắn phía sau, Vân Triệt yên lặng nhìn Phượng Tuyết Nhi thân ảnh, trong lòng một tiếng than nhẹ. Tuyết Nhi, ở ngươi lần nữa nhìn thấy ta thời điểm, ngươi sẽ là như thế nào tâm tình, ngươi có thể hay không thương tâm khổ sở, nếu như nói như vậy, ngay cả ta, đều muốn không cách nào tha thứ chính mình. Xem xét lại Phượng Triển Vân, đã là hoàn toàn không có rời đi tâm tư, hắn thẳng ngoác ngoác nhìn Phượng Tuyết Nhi như mộng ảo thân ảnh, khuôn mặt si mê cùng thành kính, đoán chừng hiện tại cầm lấy cây gậy đổi phiên hắn, hắn cũng sẽ không rời đi. Phượng Hoành không an vị, liếc mắt nhìn thời gian, vừa nhìn lướt qua tứ đại thánh địa bữa tiệc khách quý vị, thản nhiên nói, thánh địa khách quý còn chưa tới sao, bọn họ luôn luôn ỷ vào thân phận mình, không tới cuối cùng một khắc sẽ không trình diện, tông chủ không cần để ý. Bọn họ toan tính ở Thái Cổ Huyền Thuyền, sẽ không không đến, Phượng Phi Yên mặt không chút thay đổi nói, hắn là Phượng Hoành không trực hệ huynh trưởng, số tuổi chỉ so với Phượng Hoành không đại 7 tuổi, nhưng mặt ngoài nhìn qua nhưng muốn lớn hơn 20-30 tuổi. Lấy tu vi của hắn, hơn 200 tuổi, hoàn toàn có thể nhìn qua cùng 20 tuổi không khác, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không có cố ý dùng huyền lực đi khống chế số tuổi đặc thù. Ừ, Phượng Hoành không chậm rãi gật đầu, vừa là khách quý, kia liền lại đợi thêm một khắc. Ha ha ha ha, không cần một khắc, Phượng Hoàng Thánh mời, ta Lăng Mỗ sao lại không đến. Bồ Đức Tài tiếng cười lớn ở trên cao không hưởng lên, như một trận như cuồng phong trong nháy mắt truyền khắp cả cuộc thi tràng, thẳng chấn đắc mọi người mà nghĩ run rẩy dữ dội. Tùy theo, thuộc về bá hoàng khổng lồ uy áp bao phủ xuống, một màu xanh thân ảnh trên không trung tránh mau động, sau đó như quỷ mị một loại rơi xuống thiên uy kiếm vực ngồi vào vị. Thanh âm vang lên, Vân Triệt tựu trong lòng vừa động, bởi vì thanh âm hắn phá lệ quen tai, mà người nọ rơi xuống, Vân Triệt chân mày cũng đi theo vừa động. Quả nhiên là Lăng Khôn, ban đầu ở Thương Phong bài vị chiến, bị Thiên Kiếm Sơn Trang sở mời làm người chứng kiến chính là cái kia người. Lúc ấy, hắn còn từng chủ động hướng Vân Triệt ném ra cành ô liu, mời hắn ra nhập Thiên Uy kiếm vực, ha ha, Phượng Hoành không đứng lên, hướng về Lăng Khôn chắp tay, Lăng trưởng lão, 25 năm không thấy, có khỏe hay không? Thiên Uy kiếm vực đến quả nhiên lại là người này, Phượng Triển Vân nhỏ giọng thầm nói, lại là. Nói như vậy, lần trước cũng là hắn, Vân Triệt hỏi, không sai. Thiên Uy kiếm vực người có người nói đều là tĩnh tâm tu kiếm, mà cái này Lăng Khôn nhưng là quanh năm đi khắp với Thiên Huyền thất quốc, là Thiên Uy kiếm vực ở bên ngoài thời gian nhiều nhất người. Tuy rằng ở Thiên Uy kiếm vực địa vị không tính quá cao, nhưng tựa hồ rất được kiếm chủ thưởng thức. Phượng Triển Vân ra dáng nói, Lăng Khôn cũng hướng về Phượng Hoành không vẫy tay, tự nhiên không việc gì, đúng là Phượng Tông chủ khí tức càng ngày càng chất phác, Lăng Mỗ đã là kém xa tít tắp, ha ha, Lăng trưởng khiêm tốn, Phượng Hoành không nhàn nhạt mà cười, sau đó tiếng nói xoay một cái. Lăng trưởng lão, cùng ngươi cùng đến đây, nhưng là Dạ Thiểu Cung chủ, Phượng Hoành không câu này vừa dứt lời. Phía sau Phượng Hoàng các trưởng lão nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về, tiểu, nói, càng, tân, tối, nhanh, ha ha ha ha. Lại một cái tiếng cười lớn từ xa xôi bầu trời truyền đến, cái này tiếng cười không có Lăng Khôn tiếng cười như vậy uy lăng hạo nhiên, nhưng cũng tùy ý mà lộ liễu, mà dám ở Phượng Hoàng Thần Tông trên địa bàn cười như vậy lộ liễu, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không có mấy người. Trong tiếng cười sang sảng, trống trải bầu trời bỗng nhiên lộ ra một đoàn sĩ hào quang màu trắng, tựa như một vầng mặt trời dạng người rực rỡ. Một bên khác, Một vòng đồng dạng chói mắt trăng tàn lơ lửng giữa trời lộ ra, mặt trời mặt trăng, trong nháy mắt cướp đi không gian này hết thảy hào quang. Viên nhật trăng tàn ánh sáng bên trong, chậm rãi đi ra một chàng thanh niên, hắn toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sao, diện như bạch ngọc, tà trưởng lông mày thâm nhập mép tóc, trên mặt, mang theo một màn hờ hững mà tà dị cười, càng nói chuẩn xác, đó là một loại dâm tà cười. Mà bản thân của hắn, nhưng không chút nào muốn che giấu loại này dâm tà ý tứ, hai cánh tay hắn một tấm, nhất thời, hai cái yêu mị vạn ngàn nữ tử từ ánh sáng bên trong đi ra, vặn vẹo như rắn nước vòng eo, hai bên trái phải nhào tới hắn trong lòng. Nam nhân cười ha ha, ở nhật nguyệt ánh sáng chiếu rọi bên dưới, hắn tay áo phiêu phiêu, ôm hai người phụ nữ chậm rãi mà rơi, cũng không ngừng ở hai nữ trên người giở trò, phảng phất đây là chỗ không người, hai cái yêu mị nữ nhân ở hắn xoa xoa bên dưới vòng eo xoay chuyển, rên rỉ liên tục, người này. Vân Triệt nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn ở này dưới con mắt mọi người không thể tả đến cực điểm hành vi, mà là từ trên người người này, hắn cảm giác được một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Bên ngoài càng là sốc nổi phóng đãng người, thường thường đều là một ít không còn dùng được giá áo túi cơm, cực dễ đối phó. Nhưng ở trên người kẻ ấy, nhưng hoàn toàn không thành lập, trên người hắn một loại nào đó khí tức mang theo cho Vân Triệt nguy hiểm cảnh kỳ, mãnh liệt cực kỳ. Không hổ là Phượng Hoàng Tông chủ, ta điểm ấy tiểu thủ đoạn, ở Phượng Hoàng Tông chủ trước mặt ngược lại thật sự là không đáng chú ý. Chàng thanh niên hạ xuống thời gian, nhật nguyệt chi huy cũng rốt cục tiêu tan, nhưng hắn cũng không phải rơi vào chính mình chỗ ngồi trên, mà là rơi vào Phượng Hoàng Thần Tông chỗ ngồi phía trước, khoảng cách Phượng Hoành không cùng Phượng Tất Nhi chỗ ngồi chỉ có không tới 10 bước xa, hắn buông ra hai người phụ nữ, bước lên trước, phi khoát tay. Con mắt bán mị, nhật nguyệt thần cung dạ tinh hàn, gặp Phượng Hoàng Tông chủ, đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Tông chủ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời, cái gì, dạ tinh hàn, nghe được người thanh niên này bạo ra tin của chính mình, chỗ ngồi bên trong nhất thời kinh ngạc thốt lên một mảnh. Bởi vì, đây là nhật nguyệt thần cung thiếu cung chủ tục danh, nhật nguyệt thần cung lần này đến, lại là thiếu cung chủ. Phượng Hoành không tuy rằng đã sớm nghe nói dạ tinh hàn không nữ không vui, nhưng cũng không ngờ tới hắn dĩ nhiên phóng đãng đến đây, hắn nhàn nhạt mà cười, nói, thiếu cung chủ nói quá lời. Thiếu cung chủ tên, mới là như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe tên. Thiếu cung chủ chỗ ngồi ngay khi lăng trưởng lão phía bên phải, xin mời ba vị quý khách vào chỗ ngồi, trước tiên không vội. Dạ tinh hàn nhưng là mềm nhũn từ chối, ánh mắt của hắn trách đi, rơi vào Phượng Tuyết Nhi trên người, một đôi hẹp dài con mắt nhất thời nheo lại, phóng xạ ra cực nóng cực kỳ ánh sáng. Dạ tinh hàn sống đến hiện tại, có thể nói là ngự nữ vô số, mà có thể bị hắn coi trọng nữ nhân, tướng mạo, thể chất không có chỗ nào mà không phải là một ngàn chọn một. Hắn đối với nữ nhân tướng mạo và khí chất miễn dịch lực có thể nói cực cao, nhưng đang nhìn đến Phượng Tuyết Nhi một khắc đó, hắn nhưng cảm giác được toàn thân mình dòng máu cũng bắt đầu sôi trào lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào, đều đang điên cuồng rung động. Dạ tinh hàn bình sinh đệ nhất có một loại nàng rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng không thể tin được nàng thật sự tồn tại cảm giác, hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được, loại này siêu thoát phàm trần khí chất bên dưới, đến tột cùng là như vậy một bộ thiên nhân phong thái sống lại minh tinh âm nhạc ra. Trước nay chưa từng có dục vọng chiếm đoạt ở hắn lồng ngực cùng linh hồn bên trong điên cuồng sinh sôi, bành trướng. Đồng thời, thể chất của nàng, càng là thiên hạ vô song. Nàng quả thực là cái trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất lô đỉnh. Vì này Phượng Hoàng tiên tử, chẳng lẽ chính là bị gọi là thiên huyền đệ nhất mỹ nữ tuyết công chúa? Dạ tinh hàn nhìn chăm chăm Phượng Tuyết Nhi, mân mâu nói rằng, thiên hạ đều biết tuyết công chúa tên, thiên hạ cũng đều biết Phượng Hoàng thần tông đối với tuyết công chúa bảo vệ đến mức độ nào. Vì lẽ đó, dù cho đối với tuyết công chúa có ngàn vạn giống như ý nghĩ, cũng tuyệt không nên, cũng không dám làm Phượng Hoành không cùng Phượng Hoàng thần tông một đám thủ lĩnh biểu lộ ra. Nhưng cái này dạ tinh hàn nhưng là ánh mắt tự lang, thủ đoạn xoay chuyển, tia không hề che giấu chút nào giống như ngọn lửa hừng hực giống như rừng rực dục vọng. Không biết là hắn sắc dục huân tâm, vẫn là, căn bản không sợ Phượng Hoàng thần tông lửa giận. Phượng Hoàng thần tông các trưởng lão, đệ tử trên mặt dồn dập lộ ra sắc mặt giận dữ. Có mấy cái đệ tử nòng cốt đã là lửa giận trùng đình, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức xông lên cùng dạ tinh hàn liều mạng. Tuyết công chúa là bọn họ Phượng Hoàng thần tông Minh Châu, là mỗi người bọn họ trong lòng thần thánh tiên tử, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận người nào làm bẩn cùng xúc phạm, dù cho là ánh mắt cùng ngôn ngữ xúc phạm, tên khốn kiếp này, muốn chết. Phượng Hy Minh hai tay nắm chặt, đốt ngón tay đùng đùng vang vọng, những hoàng tử khác đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, nhật nguyệt thần cung thiếu cung chủ thân phận này, để bọn họ dù cho cực nộ, nhưng cũng căn bản không dám manh động, vậy cũng là thánh địa thiếu cung chủ, tương lai thánh địa chi chủ. Nếu như cùng này dạ tinh hàn trở mặt, Cái kia không thể nghi ngờ là và toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung trở mặt, Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù là thiên huyền đệ nhất đại tông môn, nhưng vẫn không có cùng thánh địa trở mặt quyết đoán, trừ phi bị bức bách đến vạn bất đắc dĩ. Phượng Hoành không đúng là một mặt bình tĩnh, hắn đối với Phượng Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi, vị này chính là thánh địa Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ Dạ Tinh Hàn, mặc dù háo sắc thành tính, không nữ không vui, nhưng cũng vẫn có thể xem là hiếm thấy thanh niên tuấn kiệt, cùng hắn chào hỏi đi. Phượng Hoành không, khiến người ta khó có thể nghe ra khen chê, nhưng này bình thản đến cực điểm ngữ khí, đã mơ hồ biểu lộ ra hắn ẩn nhẫn bên trong sự phẫn nộ. Phượng Tuyết Nhi đứng lên, dịu dàng hạ thấp người, Tuyết Nhi gặp Dạ thiếu cung chủ. Phượng Tuyết Nhi thanh âm êm dịu như nước, mờ ảo tự vân, trực nghe Dạ Tinh Hàn tâm hồn khuấy động, hắn nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi, cười híp mắt nói, Tuyết Nhi muội muội khách khí, Dạ thiếu cung chủ danh xưng này lại không thú vị lại xa lạ, trực tiếp gọi ta Dạ ca ca là tốt rồi. Tuyết Nhi thanh âm của muội muội giống như tiên tử thanh âm, đẹp không sao tả xiết, lại bị gọi là thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, nói vậy dung nhan càng là khuynh thành tuyệt thế, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể chứng kiến Tuyết Nhi muội muội tiên nhan đây, ca. Phượng Hy Minh dưới thân ghế dự nhất thời nứt ra một đạo thâm ngân, hắn hàm răng cắn chặt, liền muốn đứng lên, nhưng ngay lúc đó bị một bàn tay lớn kéo, Phượng Phi Yên đè lại hắn, thấp giọng nói, không nên tức giận, tông chủ sao lại để hắn chia sẻ Tuyết Nhi nửa phần. Phượng Hy Minh lồng ngực chập trùng, hai mắt đỏ đậm, nhưng vẫn là nỗ lực đè xuống lửa giận, cố nén không có lại phát tác, Phượng Tuyết Nhi thanh âm êm dịu mà bình tĩnh đáp lại, xin thứ cho Tuyết Nhi từ chối, Tuyết Nhi tướng mạo thô lậu, khó vào Dạ thiểu cung chủ chi mục. Dạ Tinh Hàn bắt đầu cười ha ha. Nếu là này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tướng mạo cũng có thể coi thô lậu, cái kia thiên hạ này, có thể thì không thể xem nữ nhân, nếu Tuyết Nhi muội muội không muốn, cũng được. Nơi này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Tuyết Nhi muội muội tiên nhan lại há có thể bị một đám phàm phu tục tử ánh mắt nhiễm ô, ngày khác cùng Tuyết Nhi muội muội nguyệt dưới đối lập, một mình thưởng duyệt, chẳng phải càng đẹp hơn. Ha ha ha ha. Tùy ý trong tiếng cười lớn, Dạ Tinh Hàn xoay người, ôm chầm hai người phụ nữ, bước chân tản mạn đi hướng mình chỗ ngồi vị trí hoa hạ chí tôn bảo vệ thần. Bất quá, kiến thức Phượng Tuyết Nhi mờ ảo như tiên mộng ảo phong thái, hắn cảm giác bên người hai người này kiều mị như hoa nữ nhân so sánh với đó quả thực thô bỉ không thể tả, để hắn hoàn toàn không có giờ cho dục vọng, tên khốn kiếp này. Nếu như hắn dám làm tổn thương Tuyết công chúa, coi như hắn là cái gì Nhật Nguyệt Thần Cung thiếu cung chủ, lão tử cũng phải liều mạng với hắn. Phượng Triển Vân hai tay nắm quyền, hai mắt đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào Dạ Tinh Hàn, ánh mắt kia như cùng ở tại xem không đội trời chung kẻ thù. Mạt Ly, cái này Dạ Tinh Hàn là thực lực ra sao? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Bá huyền cảnh trung kỳ, là một cái người tuyệt đối không trêu chọc nổi nhân vật, liền ngay cả hắn hai nữ nhân bên cạnh đều là cao đẳng vương tọa, ngươi muốn đánh bại trong đó bất luận cái nào đều muốn trả giá cái giá không nhỏ. Mạt Ly lạnh lùng cảnh cáo nói, tứ đại thánh địa phương diện là ngươi bây giờ không có tư cách đụng chạm, ngươi có thể tuyệt đối không nên không biết tự lượng sức mình đi tìm chết. Vân Triệt không nói gì, sắc mặt một mảnh âm trầm. Dạ Tinh Hàn vừa mới vào chỗ ngồi, Lăng Khôn liền tiến đến gần, dụng thanh âm cực thấp nói, thiếu cung chủ, xem ra ngươi tự mình đến đây mục đích quả nhiên là này Tuyết công chúa. Dạ Tinh Hàn bàn tay xen vào bên phải nữ tử áo ngực bên trong, tùy ý nhào nặn, ánh mắt yêu dị dâm tà nhìn nàng, đầu tiên nhìn liền biết cái này thiên huyền đệ nhất mỹ nữ tên gọi xác thực danh bất hưu truyền. Thiếu gia ta ngày hôm nay mới biết, cõi đời này lại có như thế nữ nhân hoàn mỹ, chỉ dựa vào bóng người và khí tức liền có thể đem thiếu gia ta thuyết phục. Hắc, xem ra thiếu cung chủ là nhất định muốn lấy được. Lăng Khôn cười nhạt, bất quá thiếu cung chủ tựa hồ có hơi nóng vội. Ở này Phượng Hoàng Thần Tông, Tuyết công chúa có thể nói là to lớn nhất cấm kỵ, nóng vội, ha ha ha ha. Dạ Tinh Hàn cười lớn lên, ta Dạ Tinh Hàn trong thế giới chưa từng có nóng vội bốn chữ này, ta nhìn chúng đi nữ nhân bằng hán Phượng Hoàng Thần Tông cũng muốn ngăn trở. Dạ Tinh Hàn duỗi ra dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trên đùi nữ nhân eo tuyến, trên mặt lộ ra nguy hiểm ý cười. Lăng trưởng lão, ngươi có tin hay không, không ra ba ngày cái này Tuyết công chúa sẽ hoàn toàn trở thành ta Dạ Tinh Hàn nữ nhân, thân thể của nàng, huyết mạch của nàng đều sẽ vĩnh viễn vì ta Dạ Tinh Hàn hết thảy. Hán Phượng Hoàng Thần Tông coi như không tiếp thu cũng phải nhận. Lăng Khôn mí mắt giật lên. Dạ Tinh Hàn nói ra khỏi miệng, chắc chắn sẽ không là ăn nói ba hoa, hắn nếu dám nói thế với, thì có niềm tin tuyệt đối. Hắn lần thứ hai hạ thấp giọng, theo nở nụ cười. Thiếu cung chủ, ta đương nhiên 10.000 cái tin tưởng, cái kia liền trước tiên sớm chúc mừng thiếu cung chủ. Dạ Tinh Hàn liếc xéo tình, nhìn Lăng Khôn, cái kia nắm giữ cửu huyền linh lung thể nữ nhân, Lăng trưởng lão sẽ không quên chứ, ha, chuyện này, lão phu sao lại quên, chỉ có điều. lúc trước nói cẩn thận ba cân tử mạch thần tinh, không biết thiếu cung chủ. Yên tâm, trong truyền thuyết cửu huyền linh lung thể, không cần nói là ba cân tử mạch thần tinh, chính là 30 cân cũng đáng. Chỉ có điều, lang trưởng lão cũng phải biết, này tử mạch thần tinh quá mức khó tìm, trong ngày thường càng là khá tiêu hao nhiều hơn, thiếu gia ta 2 năm qua lục tục, cũng chỉ tích góp 2 cân mà thôi. Dạ Tinh Hàn lấy ra một viên ánh tím lóng lánh nhẫn không gian, trong này, chính là 2 cân tử mạch thần tinh. Không biết này 2 cân tử mạch thần tinh, có thể được người phụ nữ kia bao nhiêu tin tức đây, Lăng Khôn tiếp nhận nhẫn, nhìn lướt qua đồ vật bên trong, trong mắt nhất thời lóe qua một vệt khó có thể che giấu hưng phấn, hắn chưa hề đem nhẫn không gian trả lại Dạ Tinh Hàn, mà là cười híp mắt thu hồi, nói. Thiếu cung chủ quả nhiên sảng khoái, xem ra lão phu tìm thiếu cung chủ làm vụ giao dịch này, là cái lại chính xác bất quá lựa chọn. Người phụ nữ kia, năm nay vừa mới 19 tuổi, hiện tại Thương Phong Quốc, Thương Phong, Dạ Tinh Hàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo xoạt thì cười nhạt. Cái này khiến người ta đi một chuyến đều sẽ cảm thấy kéo cúi người phân nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thể dựng dục ra 9 huyền linh lung bực này trong truyền thuyết thần thể. Lang trưởng lão, ngươi thật xác định đó là cửu huyền linh lung thế sao? Dạ Tinh Hàn câu nói sau cùng, mang tới rõ ràng cảnh cáo ý vị. Thương Phong Quốc bực này vương huyền chính là đỉnh cao cằn cỗi nơi. Để hắn căn bản là không có cách đem cùng vạn năm khó gặp cửu huyền linh lung thể liên lạc với đồng thời, Lăng Khôn biểu hiện bất biến, trầm thấp nói. Nếu không có xác định, ta coi như là nhiều hơn nữa 10.000 cái lá gan, cũng không dám cùng thiếu cung chủ làm vụ giao dịch này. Thiếu cung chủ như lấy này cửu huyền linh lung thể vì là lô đỉnh, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. So sánh với đó, này chỉ là 3 cân tử mạch thần tinh, đều không đáng kể chút nào. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt thu lại, cười ha ha nói. Cùng Lăng trưởng lão nhiều lần như vậy giao dịch, đối với Lăng trưởng lão, ta đương nhiên vẫn là rất yên tâm. Còn có 1 cân tử mạch thần tinh, ta tự sẽ từ từ tích góp đi ra, đến thời điểm, Lăng trưởng lão có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Hắc, đến thời điểm, thiếu cung chủ sẽ chờ tới tay một niềm vui vô cùng to lớn đi, Lăng Khôn hếch bát nói. Hắn cũng không có nói cái kia nắm giữ cửu huyền linh lung thể người là cái hầu như không thấp hơn Tuyết công chúa cô gái tuyệt sắc, tuy rằng nói như vậy, kế hoạch của hắn có thể càng cao hơn. Nhưng cực kỳ dễ dàng bị Dạ Tinh Hàn trực tiếp quan tâm đến Thương Phong Quốc đệ nhất mỹ nữ Hạ Khuynh Nguyệt, vậy hắn sẽ phải tổn thất hết 1 cân tử mạch thần tinh, chỗ ngồi một cái không đáng chú ý góc, một người dáng dấp, trang phục không hề bắt mắt chút nào người lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Tinh Hàn bóng lưng, hai tay chậm rãi nắm khẩn, cắn chặt hàm răng, tràn ra từng cái tràn ngập khắc cốt sự thù hận chữ, Nhật, Nguyệt, Thần, Cung. Thiên Uy kiếm vực cùng Nhật Nguyệt Thần cung người đến. Hoàng cực thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện vẫn như cũ chưa đến. Phượng Hoành không tự hồ cũng không có bị Dạ Tinh Hàn ngông cuồng ảnh hưởng, hắn bình tĩnh ngồi xuống, liếc mắt nhìn thời gian, lúc này, khoảng cách bài vị chiến bắt đầu lúc trước thời gian, còn lại cuối cùng mấy chục tức. Lúc này, một luồng mềm nhẹ phong đột ngột thổi tới, trong gió mang theo nhàn nhạt mùi hoa, khiến người ta nghe ngóng dục cho say, tái trường bầu trời, bỗng nhiên không biết từ đâu bay tới mảnh cánh hoa, những này cánh hoa hoặc thuần trắng, hoặc đỏ bừng, hoặc sán hoàng. Bay múa đầy trời, duy mỹ cực điểm tổng giám đốc vợ trước rất quý hiếm, thơm quá. Là vị tiên tử kia tới sao, nhất định là thánh địa một vị tiên tử đến rồi. Ngày hôm nay thực sự là quá may mắn, không nhưng thấy đến Tuyết công chúa, còn có thể chứng kiến thánh địa tiên tử phong thái. Nhìn bay múa đầy trời cánh hoa, nghe cảm động mùi hoa, ở đây nam nhân đều là thần tình kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn bầu trời. Cánh hoa bay xuống càng ngày càng dày đặc, hương thơm cũng càng ngày càng dày đặc say lòng người, bỗng nhiên. Một đại bồng cánh hoa ở giữa không trung hoa lệ nổ tung, to lớn cánh hoa trời mưa, xuất hiện một cái phong thần như ngọc bóng người. Đây là một cái tuấn tú đến cực điểm chàng thanh niên, toàn thân áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, sắc mặt trắng nõn như ngọc, ngũ quan như điêu tự trác, tinh xảo tuyệt luân, hai hàng lông mày tinh tế như nguyệt, hơi loan kiều, mâu tự hoa đào, lay động thiếu nữ giống như sóng mắt. Dạ Tinh Hàn tướng mạo cũng là tuấn tú bất phàm, nhưng cùng cái này dường như từ họa bên trong đi ra nam tử so với. Quả thực bị dây không còn sót lại một chút cản. Phía dưới mọi người cao ngẩng đầu, trợn mắt ngoác mồm nhìn cái này ở vạn hoa nương theo chậm rãi bay xuống nam tử, bất luận nam nữ, trong lòng hoàn toàn sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác, được lắm phong thần tuấn giật mỹ nam tử. Vân Triệt cũng không tự kìm hãm được than thở một tiếng, đồng thời ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, đều sắp so sánh với ta. Dạ Tinh Hàn cùng Lăng Khôn đang nhìn đến nam tử này xuất hiện thì, sắc mặt của bọn họ đồng thời biến đổi. Nhưng tuyệt không là khiếp sợ hoặc là kiên kỵ, mà là hiện ra một loại cực kỳ khó chịu biểu hiện. Lăng Khôn trầm thấp quát, khe nằm, làm sao là cái tên này? Nhìn thấy đầy thiên hạ lên cánh hoa vũ thì, Phượng Hoành không liền hơi sững sờ, khi, làm cái kia trắng như tuyết bóng người ở cánh hoa bên trong xuất hiện, phượng hoành không. Cái này đường đường thần hoàng đế hoàng, phượng hoàng thần tông tông chủ, dĩ nhiên toàn thân du lên một thoáng, con người đều xuất hiện trước mắt co rút lại, hoàng không ngừng gầm rú nói, Hy Minh, nhanh, nhanh đi giúp chậm ngành dưới hắn. Phượng Hy Minh còn chưa kịp đáp ứng, nam tử ánh mắt đã tự động rơi vào phượng hoành không trên người, nhất thời, hắn nguyên bản liền thon dài loan kiều hai hàng lông mày càng thêm loan kiều lên, hắn sóng mắt lưu chuyển, hai tay che miệng, lộ ra một cái, phong tình vạn trùng cười, trong miệng, phát sinh mềm mại chán chán âm thanh. Tiểu hoành không, nhân gia rốt cục lại gặp được ngươi, trăm năm không gặp, nhân gia nhưng là phải muốn chết ngươi, ngươi có hay không tưởng niệm nhân gia đây? Toàn bộ tái trường thoáng chốc trở nên nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người đều là trố mắt ngoác mồm, con người, cầm trực rơi mất một chỗ, này này này chuyện này, người này. Đến cùng là nam nhân, vẫn là nữ nhân, vẫn là một nửa nam nhân một nửa nữ nhân, vẫn là cũng không là nam nhân cũng không phải nữ nhân. Này biểu hiện, này tư thái, này chân mày, thanh âm này, còn nhân ra, chờ chút, trong miệng hắn gọi tiểu hoành không? Lẽ nào gọi phải là Phượng Hoàng Tông chủ Phượng Hoành không? Ta x. Phượng Hoành không cũng đã chuẩn bị mau mau tìm một chỗ đem mình già lên, một câu tiểu hoành không nhưng là từ trên trời giáng xuống, để này ở dạ tinh hàn ngông cuồng bên dưới đều mặt không biến sắc Phượng Hoàng Tông chủ toàn thân run, sắc mặt co giật, suýt chút nữa không tại chỗ phun ra một cái lão huyết tam quốc đế tiện quân. Phiệt, Phượng Hy Minh lòng như lửa đốt vội vã tiến lên nghênh tiếp, cung cung kính kính nói. Vãn bối thần hoàng thái tử Phượng Hy Minh, gặp cơ, tiền bối, hoan nghênh cơ tiền bối đến Phượng Hoàng thần tông, ngài chỗ ngồi đã bị được, xin mời cơ tiền bối di khu vào chỗ, nhà. Cơ Thiên Nhu bị nhãn như ba, trên dưới đánh giá Phượng Hy Minh, cái kia nhu mị như nước ánh mắt, để Phượng Hy Minh toàn thân tê dại, hắn vặn vẹo vòng eo, phong tình bách chuyển hướng đi Phượng Hy Minh, khanh khách cười duyên lên, hóa ra là tiểu Minh Minh a, không trách trường như thế tuấn, đều sắp đổi tới ta tiểu hoành không. Lần trước nhân gia nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới là cái 2-3 tuổi đứa bé, chỉ chớp mắt, đã lớn như vậy, đến, để người ta sờ sờ, có phải là trường càng cường tráng đây? Cơ Thiên Nhu đi lại thì, mềm mại vòng eo vặn vẹo như thủy xà múa lên, hai biện cái mông hai bên trái phải sao tương vặn vẹo, nếu như hắn là một người phụ nữ, vậy tuyệt đối là khiến người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí phun máu hình ảnh. Nhưng hiện tại, tất cả nam nhân chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên sơn ngã, cũng hài. Đây là thánh địa người, đây thật sự là thánh địa người. Phượng Hy Minh còn không phản ứng lại, tay của hắn đã bị Cơ Thiên Nhu cho nắm lên, thả ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Tiểu Minh Minh da thịt thực sự là thật hoạt a, nhân gia thích nhất da thịt hoạt hoạt cảm giác, Tiểu Minh Minh phải tiếp tục duy trì nha. Phượng Hy Minh như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh như tia chớp lấy tay thu lại rồi, thân thể liên tiếp rút lui, trực cảm giác trái tim co giật, toàn thân nổi lên một tầng dày đặc nổi da gà. Đặc biệt là bị Cơ Thiên Nhu sờ qua tay, quả thực dường như có ngàn vạn con kiến ở bò bò, để hắn hận không thể trực tiếp đem chỉnh bàn tay đều chặt đi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình thiên địa không sợ phụ hoàng tại sao vừa nghe đến Cơ Thiên Nhu danh tự này liền mặt lộ vẻ kinh hoàng, tránh chi e sợ cho không kịp, hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chật vật cực kỳ nói, cơ tiền bối, bài vị chiến mã mã mã. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi, kính xin cơ tiền bối vào chỗ. Đơn giản một câu nói, lăng là bị Phượng Hy Minh nói gập ghềnh chắc trở, nói năng lộn xộn, Cơ Thiên Nhu sờ một cái ngón tay, kiểu mị như nước nói. Tiểu Minh Minh, ngươi gấp cái gì mà, nhân gia vẫn không có cùng Tiểu Hoành không đến cái thâm tình ôm ấp đây. Tiểu Hoành không, ta cũng đã đến rồi, ngươi tại sao còn không xông lên đây, lẽ nào này dòng dã trăm năm, ngươi không có chút nào tưởng niệm nhân gia sao. Phượng Hoành không toàn thân run rẩy, chưa kìm nén cái cổ đều thô hai vòng. Hắn rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn nại, vỗ bàn đứng dậy, giận dữ hét, Cơ Thiên Nhu, ngươi còn dám như vậy ăn nói linh tinh, trẫm, ngươi có tin hay không trẫm đem ngươi nổ ra đi. Có thể làm cho đường đường Phượng Hoàng Tông Chủ ở dưới con mắt mọi người mất khống chế bạo phát, phòng trừng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có Cơ Thiên Nhu một người, đối mặt nổi khủng Phượng Hoành không, Cơ Thiên Nhu nhưng là không có chút nào kinh hoàng, trái lại kiều kiều nở nụ cười, bục bục bục lạc, lại thẹn thùng. Tiểu Hoành không quả nhiên vẫn là giống như trước đây, thật mà được rồi, nhân gia đều y ngươi chính là, các loại, chờ này bài vị chiến kết thúc, ngươi có thể phải cố gắng xin mời nhân gia uống một chén nha, Tiểu Minh Minh cũng có thể tới nha. Nói xong, Cơ Thiên Nhu uốn một cái eo, thướt tha đi hướng mình chỗ ngồi, Phượng Hoành không. Phượng Hoành không đặt mông ngồi xuống, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên người Phượng Tuyết Nhi đang dùng một loại hết sức ánh mắt quái dị nhìn hắn. Hắn trừng mắt lên, biểu hiện nhất thời trở nên hơi hoảng loạn, cuống quýt giải thích. Tuyết Nhi, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ, cái kia Cơ Thiên Nhu, hắn chính là người điên, Tuyết Nhi không cần để ý đến hắn hoàn mỹ bão táp. Biết rồi, Phụ Hoàng, Phượng Tuyết Nhi gật đầu, sau đó cười khẽ, Tiểu Hoành Không. Hi hi hi, nguyên lai Phụ Hoàng tên cũng có thể đáng yêu như thế, Phượng Hoành Không, cái này. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết yêu nhân? À không, nhân yêu, Phượng Triển Vân hầu như đều sắp phải lại đến trên đất, bà họ Phượng Hoàng Thần Tông Tông Chủ, lại bị một người đàn ông cho đùa giỡn đến tại chỗ phát dồ. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân cũng sắp sụp đổ, người này, không đơn giản à. Vân Triệt nâng cầm, suy tư nói nhỏ, Mạt Ly, người này là tu vi gì, bá huyền hậu kỳ. Một cái 100% không hơn không kém cao đẳng bá hoàng, đồng dạng là người tuyệt đối không thể trêu chọc cấp bậc kia, Mạt Ly thản nhiên nói. Chí Tôn Hải Điện chỗ ngồi ngay khi Nhật Nguyệt Thần Cung phía bên phải, Cơ Thiên Nhu sau khi ngồi xuống, bên cạnh Dạ Tinh Hàn cùng Lăng Khôn đều là ngồi nghiêm chỉnh, đừng nói chào hỏi, hoàn toàn một bộ không thấy hắn dáng vẻ, Cơ Thiên Nhu chủ động xè tới, ẩn tình đưa tình nói. Tiểu Hàn Hàn, nhiều năm như vậy không gặp, nhân gia nhưng là muốn tưởng ngươi, ngươi có hay không tưởng niệm nhân gia nha? Dạ Tinh Hàn sắc mặt co giật, ngực chập trùng, mạnh mẽ từ trong hàm răng bức ra hai chữ, câm miệng, hừ, đối mặt Dạ Tinh Hàn thô bạo thái độ. Cơ Thiên Nhu thối một tiếng, giận hờn nghiêng đầu sang chỗ khác. Tử Tương, các ngươi những này xú nam nhân đều là một cái đức hạnh, một cái so với một cái bạc tình bạc nghĩa, nhân ra mà kệ các ngươi. Hừ, Dạ Tinh Hàn trên mặt bắp thịt mức độ lớn co giật, nhưng cuối cùng cũng coi như đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, cái này vừa mới tự xưng mặc kệ các ngươi Cơ Thiên Nhu lại nhu tình như nước tiến tới gần. Tiểu Hàn Hàn, ngươi thật sự không muốn lý nhân ra sao? Nhân ra những năm này là thật sự rất nhớ ngươi nha. Ngươi xem. Hiện tại Tiểu Hoành không so với trăm năm trước thành thục hơn nhiều, càng thêm có nam nhân vị, thực sự là quá mê người, so với Tiểu Hàn Hàn loại này tiểu thịt tươi, quả nhiên nhân gia vẫn là thích nhất Tiểu Hoành không loại này. A nha, Tiểu Hàn Hàn, người nữ nhân bên cạnh làm sao càng ngày càng kém nha, ngươi xem này da rẻ, như thế tháo, so với nhân gia da rẻ nhưng là kém xa đây, Tiểu Hàn Hàn. Cái kia kiểu kiểu thanh âm ngọt ngào để Dạ Tinh Hàn trái tim co giật, tứ chi co giật, kinh mạch co giật. Toàn thân đều ở co giật, quả thực là sống không bằng chết, nếu như không phải là mình đánh không lại Cơ Thiên Nhu, cũng không muốn cùng cái này có thể ở yêu kiều cười khẽ bên trong đem người phần vụn thi thể biến thái xung đột, hắn thật muốn đem đầu của hắn kéo xuống đến nhét vào hắn cái mông bên trong đi. Lăng trưởng lão, Dạ Tinh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Ba khối tử mạch thiên tinh, cùng thiếu gia ta thay cái chỗ ngồi, Lăng Khôn trên trán trong nháy mắt hạ xuống một loạt mồ hôi lạnh, hoảng không ngừng nói, chuyện này, cái này, khặc khặc. Này không phải thiên tinh thần tinh vấn đề, lão phu tuổi tác đã cao, không chịu nổi dằn vặt, còn muốn lại sống thêm mấy năm. Dạ Tinh Hàn. Bài vị chiến khai chiến thời gian đã đến, nhưng Hoàng Cực Thánh vực chỗ ngồi vẫn như cũ chỗ trống thiên tài mắt nhìn lên không. O Phượng Hoành Không cũng không có tuyên bố bài vị chiến liền như vậy bắt đầu, mà là mắt nhìn bầu trời. Cái khác ba thánh địa nếu là chỉ đến, hắn có thể lựa chọn không giống nhau, nhưng Hoàng Cực Thánh vực hắn nhất định phải các loại, không có để Phượng Hoành Không các loại. Chờ đợi quá lâu, một cái già nua mà thanh âm bình thản, vào lúc này từ bầu trời xa xa truyền đến, ai? Cổ mỗi nhân dự đến muộn, để chư vị chờ đợi đã lâu, âm thanh mờ ảo dài lâu, như cùng đi tự phía chân trời. Cùng lúc đó, một luồng ôn hòa mà mênh mông khí tràng từ không trung hạ xuống, bao phủ toàn bộ tái trường. Cái này chất phác đến cực diên khí tức, để người nhất thời nghĩ đến hải dương, tinh không, vực sâu, mênh mông vô biên, bàng bạc vô bờ, đế quân. Vân Triệt trong đầu, truyền đến Mạt Ly mang chút thanh âm kinh ngạc, Vân Triệt tinh thần nhất thời chấn động, đế quân, đến người, là một cái đế quân. Thánh địa để một cái thiếu cung chủ đến đây, đã là rất không tầm thường. Tại sao, càng sẽ phái tới một người đế quân? Ở Thiên Huyền Đại Lục, thần huyền cảnh vì là thần thoại giống như tồn tại, tương truyền là nhân loại căn bản là không có cách đến mộng ảo cảnh giới. Quân huyền cảnh, chính là thế giới này cao nhất đỉnh cao, một cái đế quân. Là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hoàn toàn xứng đáng cao nhất quân vương, mà đế quân cũng chỉ tồn tại trong thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông, cho dù ở thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông cũng là ít ỏi cực kỳ. Ở này thất quốc bài vị chiến đấu, Vân Triệt xem như là triệt để mở rộng tầm mắt, tuy rằng cùng thuộc về một cái đại lục, nhưng này Thần Hoàng Đế Quốc cùng Thương Phong Quốc liền như hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Thương Phong Quốc, vương tọa đã là không thể vượt qua cực hạn, mà ở đây, nhưng là vương tọa khắp nơi, bá hoàng hoành hành. Hiện tại lại xuất hiện một cái đế quân, một bóng người, cổ cũng tại lúc này từ không trung chậm rãi bay xuống. Đây là một cái một thân nhạt hoàng trường bào, cầm trong tay phất trần ông lão, tóc bạc râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt ôn hòa, tựa như một cái sắc phi thăng đắc đạo tiên nhân. Cái khác ba thánh địa người đến, Phượng Hoành không chỉ là đứng dậy đón lấy, mà lần này, Phượng Hoành không trực tiếp cách chỗ ngồi, bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, phía sau hắn, Phượng Phi Yên các loại, chờ một các trưởng lão cũng dồn dập cách chỗ ngồi sau đó, Phượng Hoành không bước nhanh đi tới ông lão trước người, cung kính hành lễ nói. Vãn bối Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoành không, bái kiến cổ thương chân nhân, tứ đại thánh địa, Hoàng Cực Kỳ Tôn, mà trước mặt ông lão, ở Hoàng Cực Thánh vực là thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, dù cho là thánh đế, đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Hơn nữa cho tới nay, Phượng Hoàng Thần Tông cùng Hoàng Cực Thánh vực giao lưu giao du cũng mật thiết nhất, tuy không nổi bật, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông xác thực vẫn có hướng về Hoàng Cực Thánh vực áp sát ý tứ. Cổ thương chân nhân không hề thánh địa thái trưởng lão uy thế cùng cái giá, hắn phất trần vung một cái, đáp lễ lại, cười ha ha nói, cổ mỗ bởi vì đến muộn, thực sự tội lỗi, mong rằng Phượng Hoàng Tông chủ bao dung. Phượng Hoành không nói, cổ thương chân nhân nơi nào. Lão gia ngài tự mình đến, đã là ta Phượng Hoàng Thần Tông lớn lao, vinh quang. Nhà, vãn bối nhớ tới, cổ thương chân nhân hẳn là huề một đệ tử đến đây, vì sao? Ha ha, cổ thương chân nhân cười nhạt. Cổ mỗ xác thực là dẫn theo đệ tử đến đây, chỉ vì để hắn ở trước mắt thấy bài vị chiến cùng thăm dò thái cổ huyền chu bên trong có thể rèn luyện, không hề nghĩ rằng, hắn ở này thần trong hoàng thành ngẫu nhiên gặp cố nhân, liền đuổi ta lão già này chính mình đến rồi, ha ha ha ha, thì ra là như vậy. Có thể đến cổ thương chân nhân thu làm đệ tử cuối cùng, khiến cho đồ tất nhiên là có siêu nhân thiên tư mỹ nhân có độc không đạn xong, cổ thương chân nhân xin mời, Phượng Hoành không đưa tay, ra hiệu Hoàng Cực Thánh vực chỗ ngồi. Cổ thương vào chỗ, Lăng Khôn, Dạ Tinh Hàn, thậm chí Cơ Thiên Nhu đều toàn bộ đứng lên, đàng hoàng trịnh trọng, cung cung kính kính được rồi một cái vãn bối lễ, hành động này, để Vân Triệt trong lòng hơi động, cổ thương chân nhân ở Hoàng Cực Thánh vực địa vị, có thể thấy được chút ít. Tứ đại thánh địa người cũng toàn bộ đến đông đủ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trận này thất quốc bài vị chiến, rốt cục đến khai chiến thời gian. Theo Phượng Hoành không một cái ánh mắt, Phượng Hoàng đại trưởng lão Phượng Phi Yên bay người lên, vẫn bay đến tái giữa sân, một tiếng uy nghiêm to rõ tiếng phượng hót từ trên người hắn phát sinh, tùy theo, trùng thiên hỏa diễm cháy bùng mà lên, ở trên người hắn vẫn vọt lên mười mấy trượng cao, để ánh mắt của mọi người đều vững vàng tập. Trung ở trên người hắn, Phượng Phi Yên mắt nhìn tứ phương, cất cao giọng nói, tại hạ Phượng Hoàng Thần Tông thủ tịch trưởng lão Phượng Phi Yên, may gặp anh hùng thiên hạ cùng thiếu niên tuấn kiệt, ta đại biểu Phượng Hoàng Thần Tông, cảm tạ các vị đường xa mà đến bằng hữu đến Phượng Hoàng Thành. Nay giới, là ta thiên huyền thất quốc thứ 39 giới bài vị chiến, để cho ta Phượng Phi Yên toàn bộ hành trình chủ trì, bốn thánh địa quý khách vì là chứng kiến. Thất quốc bài vị chiến, mỗi 25 năm một lần, vì ta thiên huyền thất quốc thanh niên tuấn kiệt huyền lực so đấu, danh chấn thiên huyền, phát dương quốc uy cuộc chiến. Oa, lại là đại trưởng lão tự mình chủ trì, hả, không đúng vậy, tại sao là đại trưởng lão chủ trì, Phượng Triển Vân một mặt kinh ngạc nói. Hiển nhiên, hắn trước đó cũng không biết đại trưởng lão sẽ đích thân chủ trì trận này bài vị chiến, coi như có người sớm nói cho hắn, phòng trừng hắn cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì dĩ vãng, thất quốc bài vị chiến nhiều nhất đều là do một cái cấp thấp trưởng lão chủ trì. Lẽ nào, trận này bài vị chiến có đặc biệt gì nhân tố, Phượng Triển Vân nhỏ giọng nói, ngoại trừ thái thượng bối phận cùng Tuyết công chúa. Phượng Phi Yên ở Phượng Hoàng Thần Tông địa vị, hầu như chỉ đứng sau Phượng Hoành không, coi như là Thái tử Phượng Hy Minh, ở trước mặt hắn cũng phải cung cung kính kính. Do hắn tự mình đến chủ trì khóa này thất quốc bài vị chiến, liền ngay cả thánh địa mấy người đều là hơi lộ ra kinh ngạc, mà ngồi vào trên khán giả càng là nín hơi, đấy ngước nhìn kính trọng phong thái nhìn Phượng Phi Yên, bên tai âm thanh, tự tự như lôi. Do đại trưởng lão tự mình chủ trì, cùng do phổ thông trưởng lão, điện chủ chủ trì, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mọi người đều từ bên trong mơ hồ ngửi được cái gì mùi vị khác thường, quả nhiên, Phượng Phi Yên ở tuyên đọc xong quá tràng từ sau, hắn bỗng nhiên dương mắt lên nhìn, trên ngón tay không. Các vị ngẩng đầu mà lại xem, không sai, bầu trời này che kín bầu trời cự ảnh, chính là cái kia 300 năm vừa hiện, ẩn giấu đi không biết huyền bí Thái Cổ Huyền Chu. Thái Cổ Huyền Chu vẫn luôn là hiện ra ở ta thần hoàng thành chi bầu trời, xưa này cũng chỉ có ta thần hoàng đế quốc nắm giữ thăm dò tư cách, nhưng lần này, Tông chủ lòng dạ khoan bác, nguyện cùng sáu quốc bằng hữu đồng thời cùng đăng Thái Cổ Huyền Chu, chia sẻ Thái Cổ Huyền Chu bí mật. Ở đây dưới bài vị chiến, bài vị ba vị trí đầu giả, liền có thể chọn ba người cùng thăm dò Thái Cổ Huyền Chu, mặc dù là bài vị ba vị trí đầu giả, nhưng mặc cho ai cũng biết, người thứ nhất tất nhiên là Phượng Hoàng Thần Tông không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, có thể may mắn leo lên thái cổ huyền chu sáu quốc người, cũng nhiều nhất chỉ có hai nước sáu người mà thôi. Bất quá, Phượng Phi Yên bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái, nói. Ngay khi mấy ngày trước, Ta Tông bỗng nhiên phát hiện, thái cổ huyền chu chủ môn nơi huyền ấn càng sớm buông lỏng, cũng mang ý nghĩa huyền chu chủ môn, đem so với dự toán sớm 4 ngày mở ra, hà, thánh địa mấy người toàn bộ lông mày hơi động. Sớm 4 ngày, nói như vậy, thái cổ huyền chu ngày mai sẽ mở ra. Dạ Tinh Hàn thấp giọng nói, hẳn là như vậy, không trách là cái này Phượng Phi Yên đến tự mình chủ trì khóa này bài vị chiến, quả nhiên là có biến thành cố. Lăng Khôn cũng thấp giọng nói, nếu như ta không đoán sai, trận này bài vị chiến là muốn sớm cho kịp kết thúc đào tháp tử vong học viện. Phượng Phi Yên tiếp tục nói, Ta Tông nguyên bản quyết định ở bài vị chiến sau khi kết thúc, ngày kế liền bắt đầu thăm dò thái cổ huyền chu, nhưng lần này, thái cổ huyền chu nhưng đem sớm đến ngày mai mở ra, thái cổ huyền chu mỗi lần chỉ có thể mở ra 12 canh giờ. Dòng dã 300 năm mới đến này 12 canh giờ, tự nhiên là không mảy may đến lãng phí, nhưng ta Phượng Hoàng Thần Tông nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, vì lẽ đó, vì ngày mai cộng đồng thăm dò thái cổ huyền chu, khóa này bài vị chiến tái trình, cũng thế tất đem mức độ lớn áp xúc. Cần ở hôm nay bên trong, quyết ra 3 vị trí đầu, rào, Phượng Phi Yên vừa nói, toàn bộ tái trường tất cả xôn xao, bọn họ toàn bộ nghe hiểu, thái cổ huyền chu đem sớm mở ra, mà đồng thời, khóa này bài vị chiến, đem áp xúc ở một ngày, cũng chính là ngày hôm nay bên trong hoàn thành. Kỳ trước bài vị chiến, tái trình đều là chỉ ít kéo dài 5 ngày, chưa từng ngoại lệ. Đến từ thất quốc 70 cái đinh tiêm tuổi trẻ cường giả đấu võ, mỗi một luân đều muốn tuần hoàn giao chiến, dĩ vãng cho dù là 5 ngày tái trường, cũng là tràn đầy, còn thường thường xuất hiện tái kỳ kéo dài tình hình, ngăn ngắn một ngày, căn bản không thể hoàn thành. Những người tham chiến kia, còn có các quốc gia đế hoàng, bá chủ đều là sắc mặt nhanh biến. Thất quốc bài vị chiến là cả nước đại sự, bài vị kết quả, quan hệ một quốc gia ở sau đó 25 trong năm địa vị cùng vinh quang. Vì trận này bài vị chiến, mỗi một thủ đô là sớm mấy năm đi toàn lực chuẩn bị, tích lũy hơn 20 năm kỳ chân dị bảo cũng ở mấy năm qua hào không keo kiệt toàn bộ dùng tới. Đối với những kia tuổi trẻ người tham chiến tới nói, trận này bài vị chiến, càng là bọn họ biểu hiện mình cao nhất sân khấu, là bọn họ dương danh thiên hạ cơ hội tốt nhất, nguyên bản 5 ngày tái trình nếu là thật áp xúc làm một thiên. Bọn họ biểu hiện thời gian, cũng không thể nghi ngờ sẽ bị áp xúc dòng dã 8 phần 10, như vậy tương phản, bọn họ sao lại tâm cam. Mà toàn trường hơn bát rượu phí hết tâm tư được ra trận tư cách người đang xem cuộc chiến, bản năng thưởng thức dòng dã 5 ngày đỉnh cao cuộc chiến, nhưng là lập tức chỉ còn dư lại một ngày, bọn họ tự nhiên cũng là khó chịu cực điểm, không trách muốn đại trưởng lão tự mình chủ trì, Vân Triệt thấp giọng tự nhủ. Hóa ra là lấy đại trưởng lão uy thế, đến áp chế khả năng xuất hiện cục diện hỗn loạn, tái trình rút ngắn là một thiên, tự nói tới đây, hắn lông mày khẽ động, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tái trường lập tức bạo phát huyền náo đều ở Phượng Hoàng Thần Tông như đã đoán trước. Phượng Phi Yên vẻ mặt bất biến, âm thanh đột nhiên cao mấy phần, tái trình tuy rằng bị ép rút ngắn, nhưng xin các vị yên tâm, trận này thất quốc cuộc chiến, vẫn như cũ sẽ tuyệt đối công chính công bằng, thậm chí, so với dĩ vãng mấy chục giới càng thêm công chính công bằng. Càng có thể không hề sai lệch quyết ra ta thiên huyền thất quốc thực lực bài vị, Phượng Phi Yên, làm cho tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, tái trình do 5 ngày áp xúc làm một thiên. Ngược lại sẽ càng thêm công bằng, Phượng Phi Yên nói tiếp. Vãng giới thất quốc bài vị chiến, 70 vị thanh niên tuấn kiệt luân phiên giao chiến, chục luân đấu võ, cuối cùng bài vị, lấy bổn quốc người tham chiến đạt được cao nhất xếp hạng bài vị. Nhưng, loại này bài vị phương thức, thiên về chính là một quốc gia tối đinh tiêm huyền giả thực lực, nhưng trên thực tế, giỏi nhất biểu lộ ra một quốc gia chi thực lực giả, nên một quốc gia người tham chiến thực lực tổng hợp, vì lẽ đó kim giới bài vị chiến, đem thủ tiêu cá nhân cuộc chiến, đổi thành đoàn thể vì là chiến. Mỗi một tràng cuộc thi xếp hạng, giao chiến song phương hết thảy huyền giả đều cần toàn bộ ra trận, tái trường bên trên nhất thời tiếng bàn luận một mảnh, ồ lên không ngớt, Vân Triệt hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Phượng Phi Yên, mạnh mẽ báng một câu. Phượng Phi Yên không nhìn toàn trường huyên náo, tiếp tục nói, tuy là đoàn thể cuộc chiến, nhưng tương tự có thể hoàn chỉnh triển lộ mỗi người thực lực, cũng có thể càng công bằng cân nhắc một quốc gia trẻ tuổi tổng hợp trình độ, đồng thời cũng ở không mất công chính điều kiện tiên quyết rất lớn áp xúc tái trình. Như vậy, chư vị sáu quốc bằng hữu, có gì dị nghị không? Như có dị nghị, đều có thể đưa ra. Phượng Phi Yên mặt hướng sáu quốc, nói chuẩn xác là năm quốc chỗ ngồi, âm thanh bình tĩnh, không chút biểu tình. Nếu như trước mắt chỉ là Phượng Hoàng Thần Tông một cái phổ thông trưởng lão, thân là sáu quốc đế hoàng, bá chủ cấp nhân vật, đối mặt đột nhiên như thế cùng to lớn tái trình cải biến, nói không chắc vẫn đúng là sẽ đưa ra dị nghị. Nhưng bây giờ đối với bọn họ lên tiếng người, nhưng là Phượng Hoàng Thần Tông đại trưởng lão. Địa vị còn muốn ở thần hoàng hoàng tử bên trên người, uy, thế, kỳ danh, dù cho là sáu quốc hoàng đế lẫn nhau, cũng già kém ra. Ở Phượng Phi Yên ánh mắt bên dưới, sáu quốc đế hoàng cùng bá chủ đều cảm giác được dường như một khối thiết bản đặt ở trên ngực, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn, bọn họ nào dám nói thêm cái gì, việc này, Phượng Hoàng Thần Tông hiện ra nhưng đã một phương diện quyết định, bọn họ há có can đảm không đồng ý, đều liền. Vội vàng gật đầu, biểu thị đáp lời, rất tốt, Phượng Phi Yên gật đầu, nếu sáu quốc bằng hữu không có dị nghị, như vậy đang tiến hành bài vị chiến tái trình liền như thế quyết định. Đoàn chiến quy tắc cùng cá nhân tái cơ bản nhất trí, tương tự là tuần xấu giao chiến, mỗi một quốc tất cả đều cùng với những cái khác hết thảy quốc đối chiến một hồi, lấy thắng chàng mấy tiến hành bài vị, thắng chàng mấy tương đồng hai nước thì lại lần thứ hai tiến hành giao chiến, người thắng bài trước. Vì rút ngắn tái trình thời gian, giảm khinh Trung Quốc tham chiến huyền giả tiêu hao, ta Phượng Hoàng Thần Tông không tham dự tuần hoàn chiến, thắng chàng người cao nhất cuối cùng có thể cùng ta Phượng Hoàng Thần Tông huyền giả giao chiến, như thắng, thì lại làm gốc giới bài vị số một. Như vậy, tuần hoàn trong khi giao chiến, mỗi quốc huyền giả đều chỉ cần đối chiến 5 chàng, tổng chiến 16 chàng, một ngày, đã chọn đủ. Phượng Phi Yên ý tứ rất hiển nhiên, cái kia chính là Phượng Hoàng Thần Tông không tham dự tuần hoàn chiến, chỉ chờ 6 quốc quyết ra người mạnh nhất khiêu chiến ta 23 tuổi cô giáo xinh đẹp, điểm này, Phượng Phi Yên chưa từng có hỏi 6 quốc có hay không có dị nghị, nhân làm căn bản không cần thiết. Mà 6 quốc cũng không có một người cảm thấy không thích hợp hoặc bất mãn, bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông độ cao, là cái khác 6 quốc căn bản là không có cách so với, đấy Phượng Hoàng Thần Tông đáng sợ, 6 quốc huyền giả dù cho gộp lại, cũng sẽ bị Phượng Hoàng Thần Tông huyền giả dễ dàng ngược thành cầu. Nhiều như vậy giới thất quốc bài vị chiến, ở Hán quốc trong mắt, kỳ thực chỉ là 5 quốc bài vị chiến mà thôi, bởi vì thần hoàng quá mạnh, thương phong quá yếu, bọn họ mỗi lần tranh thủ, đều là này 5 quốc bên trong thứ tự, nếu có thể bài vị thứ 2, cái kia liền giống như là đệ nhất. Mà như bài vị thứ 6, cái kia liền cũng giống như là sỉ nhục đếm ngược đệ nhất, bọn họ tuyệt không dám vọng tưởng có thể đánh bại thần hoàng đế quốc, đồng thời, cũng chưa bao giờ tiếc với đem chính mình cùng thương phong quốc đánh đồng với nhau. Thi đấu những quy tắc khác, nói vậy đã không cần ta ở đây lãng phí thời gian nhiều hơn lắm lời. Phượng Phi Yên nhìn khắp bốn phía, không gợn sóng trong ánh mắt mang theo một loại vô hình uy nghiêm. Thất quốc bài vị chiến là thiên huyền đại lục huyền giới cao nhất thịnh hội, mỗi một giới đều sẽ chịu đến cực kỳ cao quan tâm. Mà to lớn như thế, từ xưa đến nay chưa hề có, hơn nữa trước đó không có bất kỳ thông báo tái trình biến động, nhưng liền như thế bị giam ba câu tại chỗ quyết định, không một người dám có dị nghị, cũng không có người nào dám lộ ra bất mãn. Này chính là Phượng Hoàng Thần Tông vậy tuyệt đối mang tính áp đảo uy hiếp, ai dục dục, nhân gia vốn là cho rằng muốn xem trên thật nhiều ngày thi đấu, hiện tại chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành đây, tâm tình của người ta bỗng nhiên trở nên thật vui vẻ hờ hờ. Tiểu Hàn Hàn, tâm tình của ngươi có phải là giống như người ta nha, Cơ Thiên Nhu híp hoa đảo mắt, hướng về Dạ Tinh Hàn đệ đi một cái kiểu mị sóng mắt, Dạ Tinh Hàn khuôn mặt vặn vẹo đi, hắn âm thanh trầm thấp nói, Cơ Thiên Nhu, ngươi còn dám cùng bản bớt nói, thiếu gia ta giết ngươi, dù. Cơ Thiên Nhu tựa hồ là chịu đến kinh hãi, rụt cổ lại, tùy theo ánh mắt trở nên lại là vô tội, lại là oan ức. Tiểu Hàn Hàn, ngươi tại sao bỗng nhiên hung nhân ra mà, đều sắp muốn hù chết bảo bảo, ngươi còn như vậy bỗng nhiên hung nhân ra có thể phải tức giận nha, nhân ra vừa giận, nói không chắc sẽ khiến chút ít xấu, để ngươi buổi tối không có nữ nhân có thể chơi dục. Cơ Thiên Nhu nũng nịu ôn nhu, rưng rưng muốn khóc, ánh mắt sợ hãi khẽ liếc mắt một cái kể sát ở Dạ Tinh Hàn khoảng chừng. Trái phải hai cái yêu mị nữ nhân, thoáng chốc, hai người thân thể đồng thời run lên một thoáng, con người phóng to, phóng ra sâu sắc sợ hãi. Bởi vì vừa nãy bị ánh mắt của hắn đụng chạm một sát na kia, loại kia cảm giác khủng bố, lại như là bị kính mắt vương xà lạnh lẽo răng nọc khắc ở yết hầu trên, ngươi. Dạ Tinh Hàn so với ai cũng biết tên biến thái này đáng sợ, hắn khóa lại miệng, cũng không tiếp tục nhiều lời một chữ. Ta tuyên bố, Thiên Huyền Đại Lục thứ 39 giới thất quốc bài vị chiến, chính thức bắt đầu. Phượng Phi Yên âm thanh truyền khắp tái trường, cũng tuyên cáo khóa này thất quốc bài vị chiến bắt đầu, hắn vung tay lên, một áng lửa thoảng qua, nhất thời, tái trường trung tâm, đứng lên một khối to lớn hỏa diễm huyền thạch. Nhìn khối này huyền thạch, từng có thương phong bài vị chiến trải qua Vân Triệt nhất thời rõ ràng đó là dùng làm gì, Vân Triệt đưa tay ra cánh tay, liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, lúc trước ở Thiên Kiếm Sơn Trang luận kiếm đài từng hình ảnh ở hiện lên trong đầu, hắn oán giận thấp giọng tự nói. Xem ra lại cũng bị quần trào rồi, ta rất sao trời sinh chính là lần lượt bị quần trào mệnh. Mỗi một giới thương phong bài vị chiến, quyền lực kiểm tra đều là chuẩn bị quy trình, thất quốc bài vị chiến cũng giống như thế, quyền lực kiểm tra một nửa là vì triển lộ mỗi một cái người tham chiến quyền lực đẳng cấp. Dù sao, Quyền lực đẳng cấp trên căn bản liền quyết định thực lực, nửa kia, nhưng là kiểm tra tuổi tác, kỳ trước bài vị chiến, tham chiến huyền giả tuổi tác không được vượt quá 25 tuổi, nếu có vượt qua, lập tức thủ tiêu tham chiến tư cách âm dương quỷ y. Phượng Phi Yên từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào chắc huyền thạch bên, cao giọng nói. Hiện tại, ta lợi dụng thượng giới thất quốc bài vị chiến vị thứ vì là tự, tuyên đọc thất quốc tên, các quốc gia người tham chiến hoài tham chiến huy chương trên Phượng Hoàng Đài, bạo ra danh hiệu của chính mình, sau đó tiến hành huyền lực cùng tuổi tác kiểm tra, Thương Lan Quốc. Phượng Phi Yên trong miệng nói trở lên giới bài vị chiến vị thứ vì là tự, nhưng cái thứ nhất hô lên, nhưng là thượng giới xếp hạng thứ hai quốc gia, ở bề ngoài, đài tự hồ là làm chủ nhà, khiêm tốn mà đem Phượng Hoàng Thần Tông thả ở hạng chóp lên đài, nhưng ý tại ngôn ngoại, làm sao không phải là thần hoàng đế quốc. Căn bản khinh thường cùng với những cái khác sáu quốc đánh đồng với nhau. Thượng giới bài vị chiến, Thương Lan thứ hai, sáu quốc đệ nhất Thương Lan quốc ba chữ vừa hạ xuống dưới, Thương Lan quốc chỗ ngồi nơi, một đoàn lệnh giá huyền quang bỗng nhiên diệu lên, cũng ở bầu trời hội lên to lớn Thương Lan hai chữ, bảy cái người thanh niên trẻ cùng ba cái cô gái trẻ đồng thời bay người lên, tay áo bồng bềnh. Rơi vào Phượng Hoàng trên đài, thoáng chốc, một luồng hơi lạnh như là sóng nước từ Phượng Hoàng trên đài nhộn nhạo lên, Thương Lan quốc ở vào thiên huyền cực bắc, quanh năm trời giá rét đông, cho nên bên kia huyền giả cơ bản đều là tu luyện hệ băng huyền công. Mười cái người trẻ tuổi to lớn nhất nhìn qua chừng 25 tuổi, ít nhất nhìn qua mới vừa mãn 20 tuổi, bọn họ vừa lên đài, Thương Lan ghế phía sau khán giả đài nhất thời vỡ tổ, hống xuất trận trận kinh thiên động địa tiếng gầm, Thương Lan, Thương Lan, Thương Lan, Thương Lan cố lên, nghiền ép Nam quốc, oa. Đó là Thương Hoa công tử Hàn Như Ngọc, hai giới Thương Lan bài vị chiến đệ nhất, hắn quả nhiên đến rồi, oa a a a, là Thương Hoa công tử, ta thần tượng, a, thật đẹp trai, ta nhanh muốn té xỉu. Mấy cái mê gái thiếu nữ ôm mặt rít gào lên. Khổng lồ tiếng gầm như tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động đến Vân Triệt màng tai run, bên tai của hắn truyền đến mặt ly âm thanh, bảy cái thiên huyền hậu kỳ, hai cái nửa bước vương huyền, còn có một cái vương huyền sơ kỳ, cùng là trẻ tuổi, cùng ở tại một mảnh đại lục, so sánh với đó, Thương Phong quốc kém thực sự quá xa. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Vân Triệt không đáng kể nói, Thương Phong quốc nhỏ nhất, lịch sử cũng ngắn nhất, gốc gác thực sự quá nông. Tự nhiên cũng là có không cách nào bù đắp chênh lệch to lớn, Thương Lan quốc Tuyết Sơn kiếm phái phong không hối hận, đến đây tham chiến. Đệ một người thanh niên huyền giả về phía trước, lấy ra tham chiến huy chương, lang keng mạnh mẽ, thần thái ngạo nghễ bạo ra tên của chính mình cùng tông môn, sau đó bước lên trước, đứng ở Phượng Phi Yên trước người, một trưởng đặt tại Trác Huyền Thạch trên. Trác Huyền Thạch ánh sáng lóe lên, tùy theo, hắn cốt linh cùng huyền lực liền rõ ràng ánh hiện ra, 23 tuổi, thiên huyền cảnh cấp 8. Thương Lan quốc khán giả nhất thời phát sinh một tiếng rung trời giống như ủng hộ, như vậy tuổi tác có thể đạt được như vậy huyền lực tu vi, ở sáu quốc cao nhất lĩnh vực, cũng là trung thượng phong thái, Thương Lan quốc huyền giả lần lượt về phía trước, bọn họ huyền lực trình độ cùng Mạt Ly nói không nửa điểm sai lệch. Bảy cái thiên huyền hậu kỳ, hai cái nửa bước vương huyền, mà lúc này, Thương Lan quốc cái cuối cùng huyền giả rốt cục về phía trước. Cái khác chín cái huyền giả đều là sắc mặt ngạo nghễ, duy độc người này trước sau sắc mặt bình tĩnh, ẩn mang mỉm cười, hắn nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ. Mặt như bạch ngọc, môi như chu đan, là một cái 100% không hơn không kém mỹ nam tử, giữa hai lông mày, còn mang theo một tia đủ khiến nữ nhân dễ dàng luân hãm. Trong đó tà khí hung hăng cuồng nữ, chí tôn triệu hoán sư toàn văn xem, hắn chậm rãi về phía trước, lững thững sân vắng. Ở hắn bước ra bước thứ nhất thì, Thương An quốc thính phòng liền đã là triệt để nổ tung, các loại khuếch đại tiếng quát tháo. Đặc biệt là nữ nhân tiếng thét chói tai hầu như đem Phượng Hoàng Đài đều cho xé rách, Thương Hoa công tử, cái gì quỷ? Từ nữ nhân tiếng thét chói tai bên trong nghe được như thế cái tên gọi, Vân Triệt lấy thác cầm, tên này hào, quả thực tục đến không thể nhẫn nhịn. Người này gọi Hàn Như Ngọc, có người nói là Thương Lan quốc hiện nay trẻ tuổi người số 1, 17 tuổi cùng 20 tuổi hai lần tham gia Thương Lan bài vị chiến, đều là đứng hàng thứ nhất vị, ở Thương Lan quốc danh vọng như mặt trời ban trưa, Thương Lan quốc chủ đều sẽ hắn tôn sùng là tốt nhất tân. Hắc, thậm chí ngay cả ta đều nghe qua tên của hắn, Phượng Triển Vân bĩu môi, rất là khinh thường nói. Tuy rằng hắn ở Thương Lan quốc túc đủ uy phong, nhưng nếu đến ta Phượng Hoàng Thần Tông, cũng là chuyện như vậy, phòng trừng liền cái trung dung cũng không bằng. Hàn Như Ngọc mặt mỉm cười, duỗi ra bạch ngọc giống như bàn tay đặt tại kiểm tra thạch trên, 23 tuổi, vương huyền cảnh cấp 2, rào. Thương Lan quốc khán giả triệt để điên rồi, tiếng hoan hô trong nháy mắt từ sóng to gió lớn hóa thành cửu thiên huyền lôi, mà cái khác năm quốc huyền giả đều là hơi thay đổi sắc mặt. Cái gì, Thương Lan quốc lần này... Dĩ nhiên xuất hiện một cái vương tọa, ta còn tưởng rằng lần này chúng ta vương tọa tất có thể khiếp sợ toàn trường, không nghĩ tới, Thương Lan quốc dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái, xem ra, lần này như đối đầu Thương Lan Quốc, lại là một cuộc ác chiến. Bất quá, chúng ta cũng không có thua lý do, Hắc Sát Quốc Đế Hoàng trầm giọng nói, không sai, vẫn trầm mặc Phượng Hoành không vào lúc này gật gật đầu, xem ra lần này, Thương Lan Quốc cũng coi như là có điểm tiến bộ, miệng nó, dĩ nhiên là cái vương tọa, vẫn là vương huyền cấp 2, Phượng Triển Vân một mặt kinh ngạc. Nho nhỏ sáu quốc lại cũng có thể xuất hiện 25 tuổi trở xuống vương tọa, chà chà, không được a, à, thực sự là hiếm thấy, cái này gọi Hàn Như Ngọc tiểu tử, lần này không chỉ là Thương Lan, trực tiếp dương danh sáu nước, lần này bài vị chiến người thứ hai, không làm được lại là Thương Lan Quốc, Hắc Sát Quốc. Thương Lan Quốc huyền giả xong xuôi, nhưng cũng không có trở về chỗ ngồi, mà là trực tiếp tiến vào Phượng Hoàng Đài chuyên môn bị chiến khu, Phượng Phi Yên tiếng gào lần thứ hai vang lên. Mười cái đều vì hắc đi trang phục tuổi trẻ huyền giả nhảy vào Phượng Hoàng Đài. Lần này, Hắc Sát Quốc thính phòng trong nháy mắt bạo phát, phát sinh tiếng gào thét không kém chút nào Thương Lan Quốc. Hắc Sát Quốc Âm Minh Tông Vũ rộng lớn đến đây tham chiến, Hắc Sát Quốc Tử Sát Đào Lữ Hạo Diễm đến đây tham chiến. Thương Lan Quốc, Hắc Sát Quốc, Già La Quốc, Quỷ Thủy Quốc, Thiên Hương Quốc, Thiên Huyền năm quốc tham chiến huyền giả dựa theo lần trước thất quốc bài vị chiến vị thứ lần lượt leo lên Phượng Hoàng Đài, một phút thời gian, năm quốc huyền giả liền đã toàn bộ kiểm tra xong, tiến vào bị chiến khu, chỉ còn Kim Tự Tháp hai thái cực, Thân Hoàng Đế Quốc cùng Thương Phong Quốc. Vân Triệt rất cẩn thận bắt thấy năm quốc trẻ tuổi địa huyền giả cốt linh cùng địa huyền lực, trong lòng từng trận cảm thán. Ở lúc này, hắn đã là càng ngày càng rõ ràng tại sao thất quốc bài vị chiến bực này đại sự, ở Thương Phong Quốc nhưng là không người muốn ý nhắc lên, càng là không người quan tâm, quả thực liền như sỉ nhục cấm kỵ. Toàn bộ hành trình xem hạ xuống, Thương Lan, Hắc Sát, Già La, Quỳ Thủy, Thiên Hương năm quốc địa huyền giả thực lực tổng hợp tuy rằng có điều khác biệt, nhưng khác biệt cũng không lớn, thượng giới bài vị đệ nhị Thương Lan, khóa này một cái sơ cấp vương tọa, hai cái nửa bước vương địa huyền, bảy cái thiên địa huyền hậu kỳ, ba thượng giới. Bài vị chỉ cao hơn Thương Phong, ở năm quốc bên trong bài chưa vị Thiên Hương quốc, lần này một cái nửa bước vương địa huyền, tám cái thiên địa huyền hậu kỳ, một cái thiên địa huyền trung kỳ. Như vậy chênh lệch, thật sự một GN cũng không lớn. Chỉ cần số mệnh đầy đủ, mỗi quốc gia đều có ở một hồi thất quốc bài vị chiến tranh đến người thứ hai khả năng, nhưng duy độc Thương Phong quốc, cùng bọn họ so với, đúng là thảm không nói nổi. Thương Phong địa huyền giới 25 tuổi trở xuống, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, cơ bản là liền cái sơ cấp thiên địa huyền cảnh đều không tìm ra được, nửa bước vương địa huyền, ở này năm quốc chỉ là 25 tuổi trở xuống đỉnh cao, mà ở Thương Phong quốc, nhưng hầu như là toàn bộ địa huyền giới đỉnh cao. Thậm chí, Thương Lan quốc cùng Hắc Sát quốc còn phân đừng xuất hiện một cái 25 tuổi trở xuống vương tọa hoàng cực trí tôn không đạn xong, năm quốc sau khi, còn sót lại Thương Phong quốc cùng Thần Hoàng Đế quốc, Phượng Phi Yên nhìn lướt qua chỗ ngồi, thản nhiên nói. Như đại gia nhìn thấy, trận này thất quốc cuộc chiến, Thương Phong quốc cũng không biết vì sao cố vắng chỗ, trước sau không có bán GN động tính. Hừ, Thương Phong không thiện địa huyền lực, có hay không tham gia này bài vị chiến, đối với bài vị kết quả sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại có thể rút ngắn tái trường, đúng là không thể tốt hơn. Chỗ ngồi trên nhất thời truyền đến từng trận cười vang, tất cả mọi người đều biết Thương Phong quốc ở này thất quốc bài vị chiến bên trong xưa nay là cỡ nào thấp kém đáng thương tồn tại, cái khác sáu quốc là vì là dương oai cùng vinh quang mà chiến, mà Thương Phong quốc, mỗi lần đều là tập hợp thất quốc số lượng mà thôi. Mà đến khóa này, thật giống liền góp đủ số dũng khí cùng ra mặt đều không có. Tái trường bên trong, Thương Phong quốc người cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Lần này đến từ Phượng Hoàng Đại trưởng lão để trong lòng bọn họ cực kỳ khuất nhục. Nhưng bọn họ chỉ có thể nắm chặt hai tay, cắn răng nhịn xuống khuất nhục, không cách nào lên tiếng, cũng không có bộ mặt lên tiếng. Chà chà, Thương Phong tiểu tử, ngươi hiện tại quay đầu cong đôi chạy vẫn tới kịp. Liền ngươi này GN thực lực, nếu như thật sự đi tới, vẫn là lẻ loi một người đi tới, đừng nói mặt mũi, liền cái mông đều mất hết. Này, miệng nó, Phượng Triển Vân lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy bên cạnh người Vân Triệt đã bỗng nhiên nhảy lên, sau đó mấy lên xuống, sông thẳng trung gian Phượng Hoàng Đài. Chờ đã. Ai nói Thương Phong quốc không có người tham chiến? Một tiếng sấm nổ giống như tiếng gào ở trên sàn thi đấu vang lên, tiếng gào hạ xuống thì, Vân Triệt đã hoàn thành cái cuối cùng lên xuống, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tầng tầng rơi vào Phượng Hoàng trên đài, dưới chân chấn động có tiếng, hắn mắt nhìn Phượng Phi Yên, ánh mắt bình tĩnh mà ngạo nghễ, tay phải hắn. Giơ lên, lấy ra ấn Thương Phong hai chữ tham chiến huy chương, Thương Phong quốc Vân Triệt, đến đây tham chiến. À... Phượng Tuyết Nhi một tiếng mất khống chế thở nhẹ, Tuyết Nhi, làm sao, Phượng Hoành không nhanh như tia chớp xoay đầu lại, kinh ngạc hỏi, không, không có chuyện gì, Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, âm thanh có chút phập phù. Chỉ là vừa nãy đang suy nghĩ chuyện gì, có chút thất thần, sau đó chợt thấy một người nhảy đến Phượng Hoàng Đài. Có chút bị dọa đến. Thật sự không có chuyện gì, Phượng Hoàng không tuy rằng trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, phía sau chỗ ngồi Phượng Huy Thần lập tức đứng lên, kích động nói. Phụ Hoàng, chính là hắn. Hắn chính là cái kia Vân Triệt, hắn dĩ nhiên đến rồi, Phượng Hy Minh trầm thấp nói. Xem ra, hắn vẫn ít nhiều có GN tự mình, biết coi như thế nào đi nữa trốn, cũng trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Chính là hắn, Phượng Hoàng không ánh mắt vi liễm sao, thản nhiên nói. Hắn ngày hôm nay thật sự dám đến, ngã, cũng coi như là có GN quyết đoán. Trước tiên không cần phải để ý đến hắn, miễn ảnh hưởng bài vị chiến, hắn nếu đến rồi, liền hẳn là sẽ không vọng tưởng có thể rời đi. Phượng Tuyết Nhi yên lặng nghe bọn họ, nỗi lòng hỗn loạn tưng bừng. Phượng Lăng Vân, Vân Triệt. Vân ca ca, là Vân Triệt, không phải Phượng Lăng Vân. Sao lại thế? Là, như vậy. Về GTS ta dị năng bạn gái, làm sao là hắn? Thính phòng góc, một cái ăn mặc, tướng mạo cực không đáng chú ý người đang nhìn đến Vân Triệt nhảy vào Phượng Hoàng Đài một khắc đó, trực tiếp một cái tiểu giật mình, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn mới vừa ở trong lòng hống xong, ngồi ở hắn phía bên phải cái kia nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên người vèo đứng lên, kích động đầy mặt đỏ chót, hai tay run, một trận gầm nhẹ, lão đại, ngươi quả nhiên đến rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến, ta quả nhiên không có đến không. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ không đến, xem thiếu niên này dáng vẻ, quả thực kích động đều sắp tắt thở, hắn đâm đâm thiếu niên quần áo, hỏi, này, tiểu đệ đệ, ngươi biết người này, chẳng lẽ nói, ngươi là Thương Phong Quốc người. Đương nhiên nhận thức, thiếu niên kia kích động tràn đầy nói, hắn nhưng là lão đại của ta. Ta vặn dặm xa xôi đi tới nơi này, chính là vì nhìn hắn thi đấu, hắn là lão đại ngươi, miệng nó, như thế xảo, hắn cũng là ta kết bái đại ca a, ta lần này đến. Ủy nha nha, cũng là vì nhìn hắn thi đấu, thật sự giả, thiếu niên một mặt ngờ vực nhìn hắn, ngươi tên là gì, Lăng Kiệt. Thương Phong Quốc Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt, thiếu niên ngạo tức giận nói, Lăng Kiệt, Lăng Vân là ngươi người nào? Đó là đại ca ta. Làm sao ngươi biết đại ca ta tên? Đương nhiên là Vân lão đại cùng ta nhắc qua, ngươi thật cùng lão đại ta nhận thức, như thế sao? Đúng rồi ngươi tên là gì? Là người nước nào? Hả, ta tên Yến Tiểu Hoa, không quốc không gia, ta tuổi vừa nhìn liền lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta Hoa đại ca, Hoa lão đại, Lão Hoa. Tuy tiện cái nào đều được, Yến Tiểu Hoa, vì sao muốn lên như thế nương tên, còn không phải là bởi vì ta trường tuấn tú, tên đương nhiên cũng phải thanh tú GN. Ít nhất so với ngươi không kỹ thuật hàm lượng tên cường hơn nhiều, thiết, Vân Triệt xuất hiện, không thể nghi ngờ trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu diên, trước năm quốc địa huyền giả ra trận, vang lên đều là rung trời giống như hoan hô, mà lần này, nhưng là toàn trường nghị luận cùng cười vang, dưới đầu không có tiếng hoan hô. Những khác người tham chiến đều là bay lên, hắn dĩ nhiên là nhảy tới, sẽ không phải, hắn liền thiên địa huyền cảnh cũng chưa tới chứ, người ngốc à, hắn nhưng là Thương Phong Quốc người, cha cha, Thương Phong Quốc à. Người lẽ nào nghe nói qua Thương Phong Quốc từng ra 25 tuổi trở xuống thiên địa huyền. Tên tiểu tử này, chết no cũng là địa huyền cảnh. Ta nhớ tới dĩ vãng thất quốc bài vị chiến, Thương Phong Quốc người tham chiến thực lực cao nhất, cũng chính là địa huyền cảnh. Thậm chí còn từng có linh địa huyền cảnh, ha ha ha ha, quả thực nhớ tới đến liền muốn cười, qua, lại đúng là Thương Phong Quốc người đến rồi. Phượng Hoàng Thần Tông lần này liền Thương Phong Quốc chỗ ngồi đều không có chuẩn bị, hiển nhiên đều căn bản khinh thường Thương Phong Quốc người đến rồi. Cái tên này lại còn chủ động tập hợp tới, chà chà, địa huyền lực mới địa huyền cảnh, ngay cả ta cũng không bằng, đây là liều mạng không muốn mặt à trường học hoàng cấp cao thủ. Người có chỗ không biết, ở Thương Phong Quốc, 25 tuổi trở xuống địa huyền cảnh đã là nhất đính cấp tồn tại, nghe nói bọn họ nơi đó hoàng thất địa huyền phủ, đạo sư cũng mới linh địa huyền cảnh đều có thể trở thành là chi nhánh địa huyền phủ phủ chủ, miệng nó, thật sự giả. Vậy ta đi tới chẳng phải là có thể làm một người tổng phủ chủ, ha ha ha ha. Hả, làm sao liền lên đến một người như vậy, lẽ nào Thương Phong Quốc lần này liền phái một người đến, ha ha ha ha. Giản làm cho người ta cười đến rụng răng, Thương Phong Quốc coi như là muốn tới đi qua, cũng ít nhất chuyên nghiệp GN tập hợp trên 10 người, kết quả lần này một mực đuổi tới đoàn đội chiến, quả thực cười chết ra, đến rồi cũng tốt. Có Thương Phong Quốc ở, này cũng mấy vị trí thứ nhất, nhưng là ai cũng cướp không đi rồi. Vô cùng to lớn tái trường. Mỗi một góc đều đầy rẫy tùy ý cười vang cùng chào phúng thanh. Đối mặt cái này mới địa huyền cảnh, nhưng có thể đại biểu Thương Phong Quốc tới tham gia thất quốc bài vị chiến Thương Phong địa huyền giả, một loại người trên người vô hình cảm giác ưu việt ở sáu quốc địa huyền giả trong lòng tự nhiên mà sinh ra, bọn họ dồn dập dùng một loại hính ngược, thương hại, buồn cười. thậm chí thẩm phán tự mục chỉ nhìn Vân Triệt, cảnh tượng như vậy, Vân Triệt biết bao quen thuộc. Năm đó, ở Thương Phong bài vị chiến, hắn đại biểu Thương Phong địa huyền phủ xuất chiến thì, cái kia toàn trường thấp nhất địa huyền lực đưa tới hầu như tất cả mọi người miệt thị cùng cười nhạo, đủ loại âm thanh cùng ánh mắt đem hắn thay phiên một lần lại một lần, lần này, tựa hồ là đang tái diễn hai năm trước lịch sử. Chỉ có điều, hai năm trước, hết thảy trào phúng thanh âm không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, lần này cũng đồng dạng sẽ không ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Tái trường bên trong, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là không có Thương Phong quốc địa huyền giả, bọn họ này đến mục đích, chính là vì xem Vân Triệt dương oai. Một tháng trước, Vân Triệt rời đi Thương Phong Hoàng Thành, xuất phát đi tới Thần Hoàng Đế Quốc sau, Thương Vạn Hắc liền ở ngày kế chiêu cáo địa huyền giới, lan ra Vân Triệt đại biểu Thương Phong một mình đi tham gia thất quốc bài vị chiến tin tức. Hắn lúc trước nói với Vân Triệt quá, nếu như Thương Phong địa huyền giả biết Vân Triệt đi tham gia thất quốc bài vị chiến, nói không chắc sẽ lập tức dấy lên hy vọng, rửa sạch nhục nhã hy vọng, bởi vì Vân Triệt, nhưng là ở Thương Phong quốc sáng lập một cái lại một cái không thể kỳ tích. Hầu như đã trở thành Thương Phong địa huyền giả trong lòng thần thoại giống như nhân vật, do hắn xuất chiến, tất có thể đại biểu Thương Phong quốc một tiếng hót lên làm kinh người, rửa sạch nhục nhã, một tháng qua, không ít Thương Phong địa huyền giả mang theo một khang hy vọng cùng nhiệt huyết, vạn dặm xa xôi đi tới Thần Hoàng Đế quốc. Tuy rằng tái trường bên trong Thương Phong địa huyền giả số lượng so với cái khác sáu quốc vẫn như cũ kém quá xa, nhưng so với dĩ vãng, nhưng là có thêm không biết bao nhiêu lần. Đối mặt toàn trường cười vang cùng cười nhạo, những kia ít ỏi thừa thất Thương Phong địa huyền giả mắt nhìn Vân Triệt, có hai tay nắm quyền, âm thầm cắn răng, có cười gằn, chờ nhìn bọn họ bị làm mất mặt, có thì lại không nhịn được, giống to, mấy người bọn ngươi cầm miệng. Ta Thương Phong quốc Vân Triệt không chỉ có là trẻ tuổi người số một, càng là toàn bộ địa huyền giới người số một. Hắn tuy rằng chỉ có địa huyền cảnh, nhưng lại có thể chiến vương địa huyền cảnh, chiến vương địa huyền, phốc ha ha ha ha. Người chung quanh dường như nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười, toàn bộ ngửa tới ngửa lui cười lớn lên, tiểu tử này có phải là ra ngoài quên uống thuốc, địa huyền chiến vương địa huyền, ha ha ha ha ha, ngươi chính là Vân Triệt. Phượng Phi Yên đánh giá Vân Triệt một chút, không chờ hắn trả lời, hắn liền từ Vân Triệt trên người, cảm giác được Phượng Hoàng huyết thống khí tức, nhất thời thản nhiên nói, quả thế, nói như vậy, Thương Phong lần này, chỉ có một mình ngươi, không sai, đan mà bình tĩnh trả lời, Phượng Phi Yên âm thanh hạ thấp, lạnh lùng nói. Nếu đến rồi, liền an ổn đánh xong trận này bài vị chiến, trên người ngươi Phượng Hoàng huyết thống sự, bài vị chiến sau khi kết thúc, tự sẽ có người cùng ngươi cẩn thận giải quyết, bất quá, ngươi nếu để cho chính mình chết ở này Phượng Hoàng trên đài, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Hừ, đi kiểm tra huyền lực đi. Vân Triệt chỗ đứng cách Phượng Phi Yên rất gần, đến từ hắn khổng lồ khí chàng giờ nào khắc nào cũng đang áp chế Vân Triệt thân thể cùng tâm hồn. Nhưng hắn vẻ mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, không hề tình huống khác thường, hắn không có lại nói chuyện với Phượng Phi Yên, hướng đi chắc huyền thạch, bàn tay đập ở bên trên lạc thủy chi đồng, 19 tuổi, huyền cảnh cấp 10, chắc huyền thạch trên biểu hiện huyền lực đẳng cấp, không nghi ngờ chút nào dẫn toàn trường cười vang. Vân Triệt lấy tay từ chắc huyền thạch trên lấy ra, ở đây trời cười vang cùng trong ánh mắt thản nhiên tự đắc hướng đi bị chiến khu vực, những kia đã vào chỗ Nam quốc người tham chiến nhìn hắn đến gần, hoàn toàn là lộ ra khinh bỉ cực điểm ánh mắt. Khinh bỉ bên trong còn mang theo ghét cùng thương hại, phảng phất cảm thấy cùng người như vậy làm đối thủ, đối với thực lực của chính mình cùng danh vọng đều là một loại sỉ nhục. Vân Triệt tùy tiện đứng ở một góc, bên tay phải của hắn cách đó không xa, chính là Thương Lan quốc 10 cái tham chiến huyền giả. Một người trong đó liếc Vân Triệt một chút, dùng đủ khiến Vân Triệt nghe được âm thanh cười híp mắt nói, không trách lão cảm thấy Vân Triệt danh từ này như vậy quen tai, ta chợt nhớ tới đến, thật giống hai năm trước Thương Phong quốc bài vị chiến, đoạt được người thứ nhất chính là cái này Vân Triệt, một người khác nhếch miệng cười nói. Chà chà, 19 tuổi huyền cảnh cấp 10, ở Thương Phong tiểu quốc xác thực có thể tính trên trẻ tuổi đến người số 1, hừ, Hàn Như Ngọc ánh mắt hơi nghiêng, cười nhạt xòa tị, bất quá là cái đáng thương thằng hề mà thôi. Khà khà, Hàn sư đệ nói không sai. Bất quá này thằng hề, ở Thương Phong quốc nhưng là uy phong lẫm lẫm người số 1A, ha ha ha ha. Vân Triệt ngẩng đầu con người, nhàn nhạt quét những người này một chút, sau đó quay đầu đi chỗ khác, lười lại xem lần thứ hai, dĩ nhiên là hắn, Lăng Khôn nhìn Vân Triệt, suy tư, ồ. Lăng trưởng lão thậm chí ngay cả bực này liền rác rưởi cũng không tính Thương Phong tiểu dân cũng nhận thức, Dạ Tinh Hàn híp mắt nói, tiểu tử này, có thể không ở bề ngoài đơn giản như vậy, Lăng Khôn nói. Lúc trước ở Thiên Kiếm Sơn Trang, hắn từng bởi vì Vân Triệt kinh người trọng kiếm điều động năng lực mà chủ động đưa ra thu hắn vào Thiên Uy kiếm vực, sau đó lại giác trên người hắn lại có Phượng Hoàng huyết thống, nhân mà đối với hắn tự nhiên có tương đương thâm ấn tượng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết mấy tháng trước, Thiên Uy kiếm vực liền được Vân Thương Hải tự sát, Thiên Kiếm Sơn Trang ngự kiếm đài phong ấn tự động giải trừ tin tức, hai năm trước bị ngộ nhốt vào đi người kia cũng sống sót thoát ly, hắn đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây gặp lại được Vân Triệt. Người tiểu đệ đệ này đương nhiên không đơn giản dục, Cơ Thiên Nhu kiều chán chán âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh lại đây, như thế đáng thương tu vi, ở Phượng Đại trưởng lão khí thế chèn ép xuống nhưng là mặt không biến sắc. Ngươi xem, hắn không chỉ tu vi yếu đáng thương, vẫn là lẻ loi một người, liền cái cùng đi đều không có, bị nhiều người như vậy chuyện cười. Thực sự là thảm dục, nhưng hắn cái kia ánh mắt thâm thúy, nhưng thủy chung bình tĩnh khiến người ta mê. Cơ Thiên Nhu niệm bắt tay chỉ, chậm rãi thân thiệt liếm một vòng môi. Người tiểu đệ đệ này, không phải gan lớn, chính là giấu đi thâm, mấu chốt nhất, là trường rất tuấn tú, là nhân gia thích nhất loại hình nha. Cơ Thiên Nhu tư thái cùng hoa đào tràn lan gò má để Dạ Tinh Hàn thốt nhiên phát tởm, suýt chút nữa không đem cách đêm cơm đều phun ra. Sáu quốc sau khi, chính là bài vị chiến chủ nhà, Thiên Huyền thất quốc chí tôn bá chủ, Thần Hoàng đế quốc, Phượng Hoàng đệ tử, lên đài, Phượng Phi Yên mặt hướng Thần Hoàng đế quốc chỗ ngồi, một tiếng trường hống. Phượng Phi Yên âm thanh vừa ra, mười bóng người từ Thần Hoàng đế quốc chỗ ngồi bên trong bay lên trời, sau đó hóa thành mười đạo Phượng Hoàng Hokage, hỏa diễm hoàn toàn che đậy bóng người của bọn họ, trên bầu trời liền như mười cái Phượng Hoàng ở uốn lượn bay lượn, phóng thích nóng rực mà trầm trọng uy thế, trước người nhiệt độ cao liền như mãnh liệt sóng biển, ở trong nháy mắt lan tràn hướng về toàn bộ tái trường, để một ít huyền lực yếu kém người cảm giác thân thể của chính mình đều sắp muốn bốc cháy lên sống lại thị sùng thành hôn không đạn xong. Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử xuất hiện, nhưng không có mang theo như trước năm quốc như vậy tiếng hoan hô. Làm chủ nhà, tái trường bên trên, tự nhiên là Thần Hoàng đế quốc người nhiều nhất, nhưng bọn họ đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Không Phượng Hoàng hình bóng, không một người mất khống chế hoan hô. Bởi vì, Phượng Hoàng Thần Tông là vĩnh hằng vương giả, là tuyệt đối sẽ không thất bại bá chủ. Bọn họ căn bản không cần hoan hô, càng không cần cổ vũ tiếp sức, trận này bài vị chiến, bọn họ tuy rằng đồng dạng là người tham chiến, nhưng, ở Thần Hoàng đế quốc trong mắt người, bọn họ vị trí thực sự, là tham dự trong đó thẩm phán giả. Phượng Viêm Liệu Không, mười cái Phượng Hoàng hô ca ghê ở uốn lượn bay lượn bên trong tới gần Phượng Hoàng đài, sau đó đồng thời một tiếng hí dài, toàn thể hạ xuống, ở đụng chạm đến Phượng Hoàng đài một sát na kia, hết thảy Phượng Hoàng hỏa diễm trong nháy mắt tắt, hiển lộ ra mười cái thân mang hỏa hồng Phượng Y, uy phong lẫm lẫm tuổi trẻ. Bóng người, Phượng Hoàng đệ tử lên đài tư thế, còn có trên người bọn họ tự nhiên phóng thích vô hình uy lăng, không không đem trước sáu quốc đệ tử hoàn toàn đè xuống. Phượng Hoàng đệ tử không có như năm quốc huyền gia làm như vậy ra cái gì dương oai động tác, không chút nào dây dưa dài dòng về phía trước, liền tên đều không báo, trực tiếp để bàn tay đặt tại Trác Huyền Thạch trên, Trác Huyền Thạch lượng lên. Cùng với trước không giống chính là, lần này, Trác Huyền Thạch hiển lộ không chỉ là cốt linh cùng huyền lực, liền ngay cả cái tên cũng đồng thời hiển lộ ra, Phượng Phi Bạch 24 tuổi vương huyền cảnh cấp 5. Toàn bộ tái trường trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên một mảnh, Thần Hoàng đế quốc tới kiểm tra người thứ nhất. Huyền lực đẳng cấp liền từ đầu đến đuôi vượt trên sáu quốc hết thảy huyền giả. Nhưng chỉ có kinh ngạc thốt lên, không có hoan hô, bởi vì ra tiếng hô, đều là sáu quốc người, mà Thần Hoàng đế quốc người đều là vô cùng bình tĩnh, bởi vì như vậy cường độ, loại này phạm vi nghiền ép, quả thực quá bình thường bất quá. Mà rất nhanh, sáu quốc người liền ở hết sức trong khiếp sợ hiện, thực lực này ở tại bọn hán nhận thức bên trong đã là cực kỳ khủng bố, có thể nói nghịch thiên Phượng Phi Bạch ở Thần Hoàng đế quốc 10 người bên trong. Lại vẻn vẹn là yếu nhất một người, Phượng Linh Vân 23 tuổi vương huyền cảnh cấp 6. Thứ hai đi tới, là một cái trải lên ngắn, anh tư bừng bừng nữ tử, nàng tuổi tác cùng huyền lực triển lộ thời gian, toàn trường không nghi ngờ chút nào lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một mảnh, liền ngay cả Vân Triệt lông mày cũng tầng tầng nhảy một cái, vương huyền cảnh cấp 6, giống như là lăng thiên nghịch độ cao. Lăng thiên nghịch trăm tuổi chi linh không nói, ở thương phong càng là công nhận huyền giới người số 1, mà cái này Phượng Linh Vân, cũng chỉ có 23 tuổi. Cũng vẻn vẹn chỉ là Thần Hoàng đế quốc trẻ tuổi hàng đầu mà thôi, còn chỉ là cô gái. Phượng Hoàng Thần Tông một cái 23 tuổi hàng đầu nữ đệ tử, đến Thương Phong quốc, nhưng là sánh vai người số một cường độ, như vậy khác biệt một trời một vực, để Vân Triệt không cách nào không lần thứ hai cảm thán, Phượng Bác Dược 25 tuổi vương huyền cảnh cấp 6. Phượng Lan Sơn 24 tuổi vương huyền cảnh cấp 6, Phượng Minh Châu 23 tuổi vương huyền cảnh cấp 6. Phượng Hoàng đệ tử cái này tiếp theo cái kia tiến lên, kiểm tra thạch trên hiện ra chữ. Để sáu quốc huyền giả toàn bộ trố mắt ngoác mồm, mở lớn miệng thật lâu không cách nào hợp lại kiếm khí thông huyền. Bọn họ tự nhiên đã sớm biết sáu quốc cùng Phượng Hoàng Thần Tông có tương đối lớn chênh lệch, nhưng hôm nay thân thấy, mới biết cái này chênh lệch là lớn đến mức nào. Sáu quốc bên trong, tổng cộng ra hai cái vương tọa, một cái vương huyền cảnh cấp 1, một cái vương huyền cảnh cấp 2. Hai người này 25 tuổi trở xuống vương tọa, có thể nói là Hắc Sát Quốc cùng Thương Lan Quốc mấy trăm năm qua huyền giới to lớn nhất kiêu ngạo, thậm chí bị gọi là kỳ tích. Nhưng, Phượng Hoàng Thần Tông tham chiến đệ tử bên trong, yếu nhất một cái, đều mạnh hơn bọn họ gần phân nửa cảnh giới. Hơn nữa còn là Vương Huyền phương diện nửa cái cảnh giới. Chênh lệch, liền như đom đóm như hạo nguyệt, căn bản không thể giống nhau, chân thực thật, thật sự giả, Phượng Hoàng Thần Tông người, đều, lợi hại như vậy. Lăng Kiệt toàn bộ người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn chắc huyền thạch trên cái này tiếp theo cái kia bày ra huyền lực đẳng cấp, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, những này, chỉ là Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử trẻ tuổi, huyền lực lại đều không kém gì gia gia của hắn Lăng Thiên Nghịch. Hắn được công nhận vì là Thương Phong người số một gia gia, ở Phượng Hoàng Thần Tông, lại chỉ có thể so với vẫn chưa tới 25 tuổi đệ tử trẻ tuổi. Như vậy chi tương phản to lớn, để Lăng Kiệt căn bản khó có thể tiếp thu, đó là... Ta liền biết người cái này Thương Phong tiểu đệ đệ sẽ bị dọa đến. Hoa Minh Hải một bộ không cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt, chậm gì gì nói, chà chà, Thương Lan, Hắc Sát những này cường quốc cùng thần hoàng chênh lệch đều giống như thiên nhưỡng, các ngươi Thương Phong, hừ hừ hừ hừ, nghe nói ở các ngươi Thương Phong, Phương Huyền chính là đỉnh cao. Nhưng ở Phượng Hoàng Thần Tông, Phương Huyền quả thực là nhiều như cầu, 18 tuổi không vào Thiên Huyền, 35 tuổi không vào Vương Huyền, đều không mặt mũi tự xưng Phượng Hoàng đệ tử. Lăng Kiệt mạnh mẽ hết từng ngụm nước, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên bản đối với Vân Triệt ôm to lớn tự tin hắn, nhìn cái kia từng cái kinh người cực kỳ huyền lực đẳng cấp, tự tin cơ bản đổ cái thất thất bát bát. Nửa năm trước, Vân Triệt rơi mất nửa cái mạng, cũng liên hợp Hạ Khuynh Nguyệt mới đánh bại Vương Huyền cấp 6 Lăng Thiên Nghịch. Nhưng hiện tại, Phượng Hoàng Thần Tông điều động những này, tất cả đều là ra ra hắn cái kia một cấp bậc cường giả, mà Thương Phong Quốc bên này, liền Vân Triệt một người, này còn chơi cái trứng. Hoa Minh Hải liếc Lăng Kiệt cái kia xoắn xuýt khuôn mặt một chút, lập tức liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, được. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là ôm Vân Lão Đại đánh bại Phượng Hoàng Thần Tông ý nghĩ đến chứ, ngươi có phải là não mảnh vỡ ăn nhiều rồi, cái này. Lăng Kiệt gãi đầu một cái bì, nhược nhược nói, bởi vì Lão Đại lợi hại thái quá, liền ông nội ta đều cho đánh bại, vì lẽ đó ta vẫn tin tưởng toàn bộ đại lục trẻ tuổi, Lão Đại hẳn là vô địch rồi, không nghĩ tới, Phượng Hoàng Thần Tông lại lợi hại như vậy, đây cũng quá. Quá khuếch đại. Khuếch đại cái nhạt, Hoa Minh Hải một bộ liếc xì ánh mắt, ngươi khi, làm Phượng Hoàng Thần Tông 5.000 năm gốc gác cùng thần linh huyết mạch là ăn cơm khô, hơn nữa ta không sợ nói cho ngươi, chỉ là thất quốc bài vị chiến, Phượng Hoàng Thần Tông căn bản không tất quá thật lòng. Vì lẽ đó 10 người này, còn chưa chắc chắn đúng là 25 tuổi trở xuống người mạnh nhất, ta ngược lại không tin Phượng Hoàng Thần Tông sẽ ở không cần thiết tình huống dưới đem trẻ tuổi vương bài liền như thế toàn bộ lấy ra đến. Quên đi. Phòng chừng nói thêm gì nữa ngươi cái kia trái tim nhỏ đều muốn không chịu nổi, quay đầu lại ca cho ngươi bù lại cái thành ngữ, ân, gọi ếch ngồi đáy giếng, Lăng Kiệt con mắt trực, nửa ngày nói không ra lời, lòng tự tin chịu đến trước nay chưa từng có đả kích. Hắn ở Thương Phong Quốc, cũng là cái danh chấn huyền giới, công nhận có thể càng lăng vân thiên tài, nhưng nếu đặt ở này Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt, xem Lăng Kiệt cái kia rất được đả kích, niềm tin tan vỡ dáng vẻ, Hoa Minh Hải có chút không đành lòng lên, vội vã an ủi. Người cũng không cần bi quan như vậy rồi. Vân Lão Đại thực lực ta cũng là từng trải qua, tuy rằng hắn không thể có thể đánh được Phượng Hoàng Thần Tông cái nhóm này biến thái, nhưng đối phó với cái khác năm quốc vẫn là không thành vấn đề. Ừ, một người đánh 10 cái cũng không có vấn đề gì, lấy Thương Phong huyền giả thân phận đánh 10, đây là cỡ nào uy phong. Cỡ nào kinh bạo, Thương Phong Quốc cũng chấp nhận này đại đại uy phong một cái, Vân Lão Đại tên, càng là vang vọng thất quốc, danh chấn thiên hạ, mà người. Ân, còn có ta. Chính là tất cả những thứ này nhân chứng. Hoa Minh Hải vừa nói như thế, Lăng Kiệt nhất thời tinh thần chấn động, tâm tình nhất thời khoan khoái lên, dùng sức gật đầu. Đúng, đúng, Hoa Đại ca ngươi nói không sai, Lão Đại, ngươi nhất định phải cố lên. À à à, muốn đến Lão Đại muốn một người đánh bại 10 cái, càng là đánh hết thảy xem thường Thương Phong người mặt. Ta hưng phấn đều sắp không khống chế được rồi. Ngang, tâm tình như vậy mới đúng mà, Hoa Minh Hải thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn về phía tái trường. Ánh mắt cũng biến thành trở nên nặng nề. Thi đấu quá trình, kết quả chuyện nhỏ. Nhưng ngươi người mang Phượng Hoàng huyết thống sự, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào giải quyết? Ngươi cố ý tới tham gia này bài vị chiến, hẳn là chính là vì huyết thống việc đi. Đúng rồi, Hoa đại ca, ngươi thật là làm cho yên tiểu hoa, ta làm sao lão cảm thấy ngươi danh tự này, thật giống là giả. Hoa Minh Hải quay mặt sang, nhìn chằm chằm Lăng Kiệt, rất nghiêm túc nói, không thấy được. Ngươi vẫn có một tí tẹo như thế khôn vặt, rất nhanh, Phượng Hoàng Thần Tông 9 cái người tham chiến đã kiểm tra xong, ngoại trừ cái thứ nhất Phượng Phi Bạch là Vương Huyền cảnh cấp 5 ở ngoài, cái khác 8 người, đều là Vương Huyền cảnh cấp 6, Phượng Hoàng Thần Tông người thứ 10, cũng cũng tại lúc này cất bước về phía trước. Hắn sắc mặt bình thản như nước, mơ hồ mang cười, giữa hai lông mày lộ ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý. Hắn ăn mặc cùng với những cái khác chín người có chỗ bất đồng, hỏa diễm giống như phượng trên áo, khảm nạm lóng lánh trước mục đích màu vàng phượng văn, mà phượng y nạm vàng là thần hoàng hoàng thất trực hệ người thừa kế đánh dấu. Theo hắn cất bước, thần hoàng đế quốc chỗ ngồi rốt cục xuất hiện lần thứ nhất gây rối, từng trận tiếng kinh hô truyền đến, đó là 14 hoàng tử, oa a a, 14 hoàng tử dĩ nhiên tự mình tham gia khoán này bài vị chiến. Nghe nói 14 hoàng tử nắm giữ tuyệt thế thiên tư, những hoàng tử khác, liền ngay cả thái tử đều kém xa tít tắp hắn, có thể nói là Phượng Hoàng Thần Tông trẻ tuổi người số 1, mới 10 tuổi thời điểm, đã đặt chân thiên huyền. Sao động âm thanh để Vân Triệt sự chú ý lạc ở cái này bị gọi là 14 hoàng tử nhân thân trên thời loạn lạc anh hùng. Đều là hoàng tử, hắn mang cho Vân Triệt cảm giác là 13 hoàng tử Phượng Hy Thần hầu như có khác biệt một trời một vực, đó là một loại sâu sắc khác ở trong xương quý khí cùng không có hết sức thu lại ngạo nghễ, còn có một loại trực thấm tâm linh cảm giác ngột ngạt, người này. Phượng Hy Lạc 22 tuổi vương huyền cảnh cấp 8, rào. Phượng Hoàng Thần Tông 9 vị trí đầu cái hàng đầu thiên tài gây ra tiếng hô điệp lên, cũng không sánh được này nháy mắt toàn trường ồ lên. Không chỉ là 6 quốc huyền giả, cho dù là thần hoàng đế quốc huyền giả, vào đúng lúc này cũng toàn bộ trợn mắt ngoác mồm, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, chừng 25 tuổi vương huyền trung kỳ. Tuy rằng hết sức kinh người, nhưng đối với thần hoàng đế quốc người tới nói, hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhưng, 22 vương huyền hậu kỳ, 22 tuổi cao đẳng vương tọa, dù cho là ở cao thủ như mây thần hoàng đế quốc, đều gần như là cái thần thoại. Phượng Hy Lạc ánh mắt hờ hững, nhàn nhạt mà cười, hào không gợn sóng chịu đựng toàn trường kinh ngạc thốt lên cùng ngước nhìn thần linh chi giống như ánh mắt. Vân Triệt ánh mắt ở trên người hắn hình ảnh ngắt quãng một lúc, lông mày lặng yên khẩn lên. Thực lực của người này lại có thể so với hắn dùng hết thảy lá bài tẩy, thậm chí suýt chút nữa liền mệnh đều liên lụy mới giết chết Phượng Xích Hỏa. Phượng Xích Hỏa dù cho ở Phượng Hoàng Thần Tông, địa vị cũng tương đương không thấp, mà tuổi của hắn linh cũng chí ít trăm tuổi. Nhưng cái này 14 hoàng tử, mới 22 tuổi, này không thể nghi ngờ là Vân Triệt ở Thiên Huyền Đại Lục nhìn thấy quá, thiên tư người khủng bố nhất, hừm, ghê gớm. 14 hoàng tử lại có đột phá, Phượng Hoàng Thần Tông ba trưởng lão Phượng không phải nhiên một tiếng thốt lên kinh ngạc, bực này thiên tư, thực tại kinh người, xem ra, 14 hoàng tử có hy vọng ở 40 tuổi liền thành tựu bá hoàng, tương lai, sau trăm tuổi, tất có thể thành tựu đế quân. Ba trưởng lão nói không sai, 14 đệ thiên tư xác thực là kinh thế hãi tục, ở ta Phượng Hoàng Thần Tông đều là ngàn năm khó gặp, ta cái này khi, làm huynh trưởng mặc cảm không bằng, Phượng Hy Minh bán là cảm thán, bán là khiêm tốn nói. Mà nhìn chung những hoàng tử khác, có sắc mặt bình tĩnh, lại là gật đầu phụ họa, nhưng con người nơi sâu xa, đều lóe qua nỗ lực che giấu đố kỵ, không sai. Đối với con trai của chính mình luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm túc thận trọng Phượng Hoàng không, và lúc này cũng là chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra tán thưởng cười. Dục, xem ra, Phượng Hoàng Thần Tông lần này xuất hiện một cái không được thiên tài mà, cơ thiên nhu thưởng thức xanh miết giống như ngón tay, cười híp mắt nói, hừ. Vậy cũng chỉ xứng ở nai thất quốc bên trong sừng một thiên tài mà thôi. Dạ Tinh Hàn xem thường nở nụ cười, sau đó híp mắt, thích ý hưởng thụ hai người phụ nữ ở trên người hắn làm điệu làm bộ ma sát, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng chuyển hướng Phượng Tuyết Nhi, còn người nơi sâu xa thiêu đốt nồng nặc cực kỳ dục vọng chi hòa. Đáng tiếc, trường không phải người ta yêu thích loại hình, không phải vậy cùng Tiểu Hoành không uống rượu thời điểm, có thể mang tới hắn nha. Hừ hừ, Dạ Tinh Hàn sáng suốt câm miệng, chết sống không lại tiếp lời. Phượng Hoàng Thần Tông 10 cái tham chiến huyền giả cũng toàn bộ đi xuống Phượng Hoàng Đài, tiến vào bị chiến khu. Tái trường bên trên, vang lên Phượng Phi Yên trầm trọng âm thanh, thất quốc tham chiến huyền giả đã toàn bộ vào chỗ. Yêu đi huyền lực đẳng cấp tuy là một cái huyền giả trọng yếu nhất thực lực đánh dấu, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Thiên huyền đại lục huyền giả 10 tỷ, có thể vượt cấp người khiêu chiến nhiều vô số kể, bài vị chiến cuối cùng bài vị, hay là muốn xem các quốc gia huyền giả thực lực chân chính. Hơn nữa, là tổng hợp một quốc gia đứng đầu nhất 10 cái huyền giả bình quân thực lực. Xuất chiến trình tự vẫn như cũ do huyền thạch tùy cơ phân phối, giao chiến trong quá trình, hết thảy tham chiến huyền giả không được rời khu vực trung tâm, không được sử dụng bất kỳ có thể trong khoảng thời gian ngắn lâm thời tăng cao thực lực vi cấm thuốc, bằng không trực tiếp cướp đoạt tham chiến tư cách. Giao chiến trong quá trình, ngã xuống đất vượt quá 10 tức, hôn mê, chịu thua, cùng với bị đánh xuống Phượng Hoàng Đài, đều coi là bị thua. Một quốc gia hết thảy người tham chiến toàn bộ bị thua sau giao chiến kết thúc. Phượng Hoàng trên đài, các ngươi có thể sử dụng tùy ý vũ khí, hộ cụ, nhưng không được sử dụng độc cùng ám khí, có thể sử dụng bất kỳ sách lược cùng thủ đoạn, dù cho lại đê tiện vô liêm sỉ, bởi vì trang bị, đầu óc cùng năng lực ứng biến cũng là các người thực lực tổng hợp tạo thành. Lời thừa thãi không nói thêm nữa, thứ 39 giới thất quốc bài vị chiến chính thức khai chiến. Phượng Phi Yên âm thanh ở toàn trường khuấy động, âm thanh hạ xuống thời gian, bàn tay hắn duỗi ra, một đám lửa rơi vào huyền thạch bên trên. Huyền thạch trên nhất thời lấp lóe nháy mắt hào quang màu đỏ thắm, ba cái màu đỏ sậm chữ viết chậm rãi xuất hiện, Thương Lan Quốc, trận đầu đối chiến một phương, chính là thượng giới bài vị đề nghị Thương Lan Quốc, rất tốt, sớm một chút lên sân khấu, mà sau cũng có thể có nhiều thời gian hơn khôi phục. Thương Lan Quốc huyền giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Phượng Hoàng Đài, một mặt tự tin cùng ngạo nghễ, sáu quốc cuộc chiến, thần hoàng đế quốc không tham dự, như vậy bọn họ liền không có lý do gì thua với bất luận người nào. Cũng chỉ có bọn họ Thương Lan Quốc, có tư cách nhất cuối cùng khiêu chiến thần hoàng đế quốc, sau đó leo lên thái cổ huyền chu, trên đi, mười cái Thương Lan Quốc huyền giả bay người lên, đồng thời nhảy lên Phượng Hoàng Đài, mỗi người đều là ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý lẫm liệt. Đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía hồn thạch, chờ đợi đối thủ thứ nhất của mình, Thương Lan tất thắng, cái khác năm quốc cái nào trở thành ta Thương Lan đối thủ, đều sẽ tao ngộ ác mộng, Thương Lan, thỏa thích nghiền ép đối thủ đi, oa oa oa oa, Thương Hoa công tử thật đẹp trai. Đến từ Thương Lan quốc tiếng hô to đinh tai nhức óc, Thương Lan quốc chỗ ngồi trên, Thương Lan quốc chủ cùng huyền giới các bá chủ cũng đều là vẻ mặt chuyển đổi, trở nên chờ mong mà nghiêm nghị. Đây là quan hệ Thương Lan quốc ở sau đó 25 trong năm địa vị cùng vinh dự một trận chiến. Thượng giới bài vị đệ nhị bọn họ, dù cho lần này vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối, cũng vẫn như cũ gánh vác không nhỏ áp lực, ở tao ngộ cuối cùng thần hoàng đế quốc trước, tuyệt đối không thể bại. Rất nhanh, một cái khác thủ luân tham chiến quốc gia tên, cũng biểu hiện ở huyền thạch trên, Thương Phong quốc, toàn trường tiếng hô ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó bầu không khí nhất thời đại biến, mẹ nó, lại là Thương Phong, này toán cái gì, vốn còn muốn xem ta Thương Lan phát huy. Này còn đánh nhạt. Tùy tiện một người thả cái sắm đều có thể cho hắn binh xuống, ha ha ha ha, thiếp thân người hầu gái rất xinh đẹp toàn văn xem, Thương Lan quốc vận may thật tốt, tới liền đụng với cái té đi chơi. Vân Triệt vừa nhìn thấy Thương Phong hai chữ, hai mắt nhắm lại, trực tiếp nhảy lên một cái, nhất thời, toàn trường ồ lên thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, xem tiểu tử kia tới, một người đối mặt mười người, ai ra ra, nhiều uy phong, mẹ trứng, tới lại đối đầu Thương Phong quốc. Thật rất sao chán. Vội vàng đem cái này gọi Vân Triệt tiểu tử đạp xuống, lập tức cuộc kế tiếp, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này tuy rằng thực lực cha, nhưng da mặt thật là không phải dày, nếu như ta, tuyệt đối không có can đảm tới ném người như vậy, ta đoán nhiều lắm ba tức, tiểu tử này sẽ bị làm tiếp, ba tức. Ta Thương Lan quốc đỉnh cấp thiên mới đối phó còn tiểu tử còn muốn ba tức, tùy tiện vừa ra tay chính là thuấn sát, tiểu tử này nếu như thông minh một chút, nên trực tiếp bé ngoan đầu hàng, bằng không. Nếu như ta Thương Lan cái nào một thiên tài ra tay hơi nặng nề một chút điểm, đi nửa cái mạng đều là khinh. Vân Triệt, cố lên, phát huy cho bọn họ xem, tái trường bên trong, cũng thừa thớt xuất hiện vì là Vân Triệt hô to âm thanh, nhưng những này ít ỏi mà thanh âm yếu ớt, trong nháy mắt liền bị Thương Lan quốc thanh triều hoàn toàn nhấn chìm. Ai, thật là không có kính, vốn còn muốn đánh sảng khoái đặc sắc trận đầu, khỏe mạnh dương một thoáng uy phong. Lại là tiểu tử này, Vân Triệt đối diện. Một cái Thương Lan huyền giả một mặt căm giận nói, hai tay hắn ôm ngực, tùy ý liếc nhìn Vân Triệt một chút, liền lại cũng lười xem lần thứ hai. Cái khác chín cái huyền giả tư thái cũng đại thể tương đồng, có thậm chí ở Vân Triệt sau khi lên đài, đều không nhìn tới hắn một chút. Thứ 39 giới thất quốc bài vị chiến trận đầu, Thương Lan quốc đối chiến Thương Phong quốc, đối chiến bắt đầu. Phượng Phi Yên trực tiếp truyền đạt thi đấu bắt đầu chỉ lệnh, nhưng hắn âm thanh hạ xuống sau khi, song phương nhưng không có một người bày ra giao chiến tư thế. Vân Triệt đứng tại chỗ, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trước Thương Lan quốc huyền giả, mà Thương Lan quốc mười cái tham chiến huyền giả tư thái lười nhác đứng ở nơi đó, một mặt khổ bức tương, đừng nói bày ra đối chiến tư thế, liền mí mắt đều rủ xuống, lười mở, sao làm, các người ai trên. Một cái Thương Lan huyền giả nói, ngược lại ta là tuyệt không giống, đệt, ngươi xem ta làm gì, ta là tuyệt đối sẽ không trên, ta từ 6 năm trước bắt đầu, liền xưa nay lười ngược thiên huyền trở xuống newbie. Ta vạn dặm xa xôi tới nơi này là vì sẽ thiên hạ quần hùng, thuận tiện dương oai. Cùng cái tên này giao thủ, quả thực là đối với thực lực ta sỉ nhục. Các ngươi yêu ai trên, ta đánh chết không lên. Cái kia, kỳ sư muội, nếu không ngươi đến, hừ, vô dụng nam nhân, còn chưa xứng ta ra tay. Thương Lan quốc mười cái huyền giả ngươi đẩy ta để, không có một cái đồng ý tiến lên cùng Vân Triệt giao thủ. Phảng phất cùng Vân Triệt giao thủ là đối với bọn họ lớn lao sỉ nhục. Mười cái cùng tiến lên liền càng không thể, nếu như thật như vậy khô rồi, quay đầu lại nói không chắc liền truyền lưu thành. Thương Lan quốc lấy 10 đánh 1, đánh bại Thương Phong quốc duy nhất huyền giả. bọn họ không ném nổi người kia. Mà lúc này, Vân Triệt trạng thái đại thể có thể dùng một câu khái quát này quần Thương Lan quốc gia hỏa, thực sự quá phận quá đáng, võng du chi vô địch thiên hạ. Lăng Kiệt hai tay nắm quyền, một mặt oán giận. Các ngươi chờ xem, rất nhanh, các ngươi liền triệt để không cười nổi, mới nhất toàn văn xem. Hắn vừa nói xong, chợt thấy Yên Tiểu Hoa chính đang nghiến răng nghiến lợi, đầu búa dậm chân, một bộ đồ phát điên cuồng dáng dấp. Hắn trợn mắt lên, liền vội vàng hỏi, Hoa đại ca, ngươi làm sao? Ta hận. Hoa Minh Hải bắt lấy tóc của chính mình một trận cuồng chảo, sớm biết tên biến thái này. Nha không, Vân lão đại tới tham gia bài vị chiến, ta liền không nên tiến vào tới đây, mà là hẳn là ở bên ngoài mở đánh cuộc. Mùa Thương Lan quốc thắng một bồi 1.2, mùa Thương Phong quốc thắng 1-10, tất cả mọi người nhất định sẽ coi ta là thành ngu ngốc, sau đó cuồng mua Thương Lan quốc. Sau đó, ta liền phát ra, đáng tiếc đã không có cơ hội à, ta trở thành thiên huyền thủ phủ tuyệt hảo cơ hội à. Lăng Kiệt một mặt khinh bỉ, Thương Lan quốc tham chiến huyền giả đẩy tới đẩy lui thì, vẫn trầm mặc Thương Hoa công tử Hàn Như Ngọc rốt cục mở miệng, hắn cười nhạt, dùng một loại xem thường mà thương hại âm điệu nói, bất quá là cái đáng thương vai hề, còn chưa xứng để chúng ta lãng tốn sức. Ai cũng không cần ra tay, vẫn để cho chính hắn trực tiếp chịu thua đi xuống đi, Hàn Như Ngọc là Thương Lan quốc trẻ tuổi người số một, là mình người này bên trong người mạnh nhất cùng với hạt nhân, lời của hắn tự nhiên lập tức được cái khác chín người đáp lời. Hàn công tử nói không sai, vẫn để cho cái tên này chính mình cút xuống đi, ta phòng chừng chính hắn cũng ước gì như vậy. Mà lúc này, Vân Triệt âm thanh, bỗng nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến, mấy người các người thương lượng xong chưa, xin mời nhanh một chút, ta không có thời gian. Vân Triệt âm thanh đông cứng bên trong mang theo một loại mơ hồ ngạo mạn, một cái trong mắt bọn họ không đỡ nổi một đòn, xem thường ra tay rác rưởi cấp nhân vật lại dùng loại này ngữ khí nói với bọn họ thoại, thân là đứng ở chỗ cao cường giả. Bọn họ đương nhiên là cảm giác khó chịu cực điểm. Đứng ở phía trước nhất cái kia Thương Lan huyền giả xoay người lại, quay về Vân Triệt cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi vội vàng lăn xuống đi không, ngươi nói đúng phân nửa. Vân Triệt cười hì hì, ta là vội vàng đưa các ngươi lăn xuống đi, muốn chết. Nói chuyện Thương Lan huyền giả nhất thời giận dữ. Một cái xem thường vào hắn mắt rác rưởi lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, này còn phải rồi, xem ra các ngươi này quần ngớ ngẩn cũng thương lượng không ra kết quả gì. Một cái mang theo rõ ràng sỉ nhục tính ngớ ngẩn hai chữ lối ra, mở miệng, để Thương Lan quốc mười người toàn bộ biến sắc. Bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè sỉ nhục, trào phúng đối phương, bởi vì bọn họ tự nhận là cao cao tại thượng cường giả, bọn họ sỉ nhục một nhược giả là thiên kinh địa nghĩa, nhưng bị một nhược giả gọi ngớ ngẩn, chuyện này quả là chính là căn bản không thể chịu đựng huyết hải thâm cừu. Xem quyển sách mới nhất mới đến, bọn họ vừa muốn chửi ầm lên, trong tầm mắt, Vân Triệt bóng người bỗng nhiên loáng một cái. Liền như thế biến mất ở nơi đó. Mà mình người, căn bản không có một người thấy rõ hắn đến tột cùng là làm sao biến mất. Còn chưa chờ bọn hắn xoay người lại, một luồng tai nạn giống như cuồng phong đã từ phía sau bọn họ bỗng nhiên mà tới, ầm. Phượng Hoàng trên đài, vang lên một tiếng nguyền sét đánh thế giống như nổ vang, bốn cái đứng chung một chỗ, căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì huyền giả cảm giác mình dường như bị một cái vạn cân búa lớn mạnh mẽ tạp ở trên người, đại não một mảnh ầm ầm. Cả người như một bó bị ném ra ngoài rơm rạ giống như xa bay ra ngoài. Vân Triệt đã là long khuyết ở tay, một chiêu kiếm đánh bay bốn người, tùy theo tinh thần nát tan ảnh lóe lên, liên tục hai đòn bá vương nộ ầm ầm nện xuống đại địa chi hoàng. Ầm ầm a, rốt cục có một cái Thương Lan huyền giả phản ứng lại, nhưng hắn có thể làm cũng vẻn vẹn là phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Vẻn vẹn hai tức thời gian, Vân Triệt nổ ra ba kiếm bên dưới chín bóng người đi kèm đầy trời mũi tên máu, hướng về phương hướng khác nhau rất xa bay đi. Toàn bộ bay khỏi Phượng Hoàng Đài, xa nhất một người bay ra hơn 200 trượng, tầng tầng nện ở thính phòng khu vực, đệ tam tức, Vân Triệt đã nhằm phía cái cuối cùng Thương Lan huyền giả. Hàn Như Ngọc, này đột nhiên biến hóa, để Hàn Như Ngọc hai con người co rút lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Xông tới mặt sóng khí sự khủng bố, để toàn thân hán thần kinh đều trong nháy mắt nắm chặt, triệt để sợ hãi cùng đại loạn bên dưới. Hắn căn bản không kịp phản kích cùng làng tránh, chỉ là bản năng xây lên một đạo huyền lực phòng ngự. Ở long quyết sức mạnh cùng bạo bên dưới, hắn huyền lực phòng ngự liền như một tầng yếu đuối pha lê giống như bị hoàn toàn nổ nát. Hàn Như Ngọc chấn động toàn thân, ngược như bị một ngọn núi cao va chạm, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể trực tiếp bị đánh về trên không, nhưng Vân Triệt động tác nhưng không có liền như vậy đình chỉ, mà là đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt đuổi kịp đến Hàn Như Ngọc độ cao, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười gằn. Trước ngươi vẫn gọi ta đáng thương thằng hề, vậy ngươi lại món đồ gì? Hắc, Thương Hoa công tử, ta xem ngươi sau đó, vẫn là làm một người, tàn hoa công tử đi. Thanh âm trầm thấp bên trong, Vân Triệt trong tay Long Khuyết đột nhiên luân dưới, mạnh mẽ đánh ở Hàn Như Ngọc, trên mặt, đùng. Cái kia lanh lảnh quật, tiếng gãy xương, rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi một người, Hàn Như Ngọc phía bên phải ngạc cốt. Hàm răng trực tiếp nát tan thành bụi phấn, nửa tấm mặt hoàn toàn sụp xuống, hắn hét thảm một tiếng, cả người như một cái bị đại lực rút ra đi con quay, cứ tốc xoay tròn trung phi xạ mà xuống, ở ầm một tiếng vang thật lớn bên trong tạp đến Thương Lan Quốc chỗ ngồi nơi. À! Hàn Như Ngọc hai mắt ở ngoài lồi, máu me đầy mặt, nguyên bản có thể nói xong khuôn mặt đẹp hình trở nên rách nát mà dữ tợn. Nếu như hắn từng đi qua Thương Phong Quốc, nghe nói qua Vân Triệt thực lực và hắn ra tay là cỡ nào tàn nhẫn, như vậy phòng trừng lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chào phúng Vân Triệt vì là thằng hề. Hắn nhìn mình trước mắt vết máu, phát sinh một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ sao, liền một con chồng xuống, bất tỉnh nhân sự.